Bạn đang nghe truyện Cực phẩm gia đình chi xanh biết ý nghiêm nghị. Thực hiện audio duy nhất tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Chương 85 đến en. Chương 85. Cố ý bài trừ bọn hạ nhân Tiêu gia dị thường an tĩnh, chỉ có tại Tiêu phu nhân trong phòng ngủ đèn đuốc sáng trưng. Tùy nói là phòng ngủ chính, có thể bản thân cũng chỉ có Tiêu phu nhân một người sống một mình ở đây, mặc dù là phú quý nhà, cũng không có khả năng rất lớn, dù sao phòng ở đại, nhân khí thiếu nói liền có vẻ lạnh lùng. Chính là hiện tại này trong phòng cũng là xuân ý nghiêm nghị, dục hỏa tăng vọt. Lúc trước tại kia trong đại sảnh Hồ Bất Quy cùng Từ Chỉ Tình Bạch Nhật Tuyên Dâm nhìn xem mặt khác tam nữ cũng là dục hỏa đốt người, nhưng xem như chủ nhân, Tiêu Ngọc Nhược cùng mẫu thân đều kiên kỵ không nghĩ tại kia trong đại sảnh hoàn hảo, thật sự là quá trắng trợn không kiên nể, nếu có cái kia không có mắt đột nhiên xông vào. Nhưng mà phiền toái lớn. Cho nên bọn hắn đều dời bước đến trong này, chính là phát hiện trong phòng giường không bỏ xuống được nhiều như vậy người. Kia ngũ đại tam thô Hồ Bất Quy một người nằm trên đó liền chiếm nửa bên giường. Từ Chỉ Tình quyết định thật nhanh phân phó, làm kia Hồ Bất Quy an bài xong, muốn ôm mỹ nhân về, liền làm ra cái thoải mái thư thái giường lớn. Nguyên bản còn tại vào đầu khổ tư Hồ Bất Quy linh cơ vừa động, này Tiêu gia cái khác không biết, bố còn thiếu sao. Chỉ thấy hắn tại tòa nhà bên trong tán loạn, không cần lâu ngày liền đảo cổ không ít cốt liêu. Cửa hàng tại mặt đất bên trên, Từ Chỉ Tình thân nói, ngươi không phải là muốn tràn lan một chút vải dệt nằm trên mặt đất coi như xong đi. Hồ Bất Quy cứ nói, dưới sàn nhà có ấm, lại cửa hàng một chút bố đi lên điếm, kỳ thật liền thật có thể đi ngủ đây này hay là ta nghe người khác nói qua, thậm chí cũng không thời gian đi lại làm nha, chấp nhận một chút là tốt rồi, hì hì. Từ Chỉ Tình không phải là rất hài lòng. Nhưng mà hảo muội muội Lạc Ngưng cũng là hưng trí rất cao, kỳ thật vẫn là đã sớm tâm cứu cấp ngứa. Dẫn đầu liền ôm lấy Giang Phu ôm hôn, Từ Chỉ Tình xoa xoa trán, cô nàng này, sẽ không rụt rè điểm sao. Đối phó nam nhân vẫn là chưa đủ kinh nghiệm, khó trách sẽ bị này Hồ Bất Quy ăn đến xích sao. Tiêu Ngọc Nhược cùng mẫu thân cũng là nhìn nhau cười khổ, đây chính là Tiêu gia, là địa bàn của các nàng. Như thế nào ngược lại như là các nàng là khách nhân à? Tiêu Ngọc Nhược tính tình cũng là nhéo đi lên, tuy nói là bị Từ tỷ tỷ thuyết phục, có thể tại nơi này, hẳn là nàng và mẫu thân mới là nhân vật chính a. Ngay tại Tiêu phu nhân ngoài ý muốn ánh mắt bên trong, Tiêu Ngọc Nhược ngang ngược rớt ra hôn nồng nhiệt trung hai người, Tiêu Ngọc Nhược hơi đỏ mặt nói, chết Hồ Bất Quy, nơi này là địa phương nào, còn đem không đem ta cùng mẫu thân để ở trong mắt. Lạc Ngưng le cái lưỡi nhỏ một cái giả vờ nghịch ngợm trạng, Hồ Bất Quy chỉ có lúng túng cười láo lĩnh nói, ai u, lão Hồ thật sự là hồ đồ, hì hì, kia Ngọc Nhược muội tử ngươi nói, nên an bài thế nào nha, lão Hồ đều nghe ngươi. Tiêu Ngọc Nhược nói, nếu là đây là ta Tiêu gia, đương nhiên là trước hầu hạ mẫu thân của ta đây nè. Hồ Bất Quy nghe vậy đánh giá còn không từng cẩn thận chu đáo Tiêu phu nhân. Diễm danh lang xa đại hoa Tiêu phu nhân nhiều năm đến một mực nuôi tôn chỗ nghỉ, được bảo dưỡng tốt lắm, trắng nõn làn da không thua mấy vị khác tuổi trẻ. Tại đây đúng là như lang như hổ thục nữ giai đoạn càng là ẩn có cổ thành thục mị diễm phong vận. Trên mặt không thấy một tia nếp nhăn, hiển nhiên Tiêu phu nhân đối với bề ngoài của mình dung mạo hết sức chú ý, đẩy đà thân thể không phải là vừa vi nhân phụ không lâu nữ nhi so với, nhưng không thấy có trung niên nữ tử phúc hậu ung dung. Vòng eo tuy rằng không còn nửa lúc còn trẻ tinh tế, có thể tuyệt không hiện lên phong ngấy. Căn phòng bộ ngực đầy đặn càng làm cho ở đây vài cái hậu bối theo không kịp. Nhìn xem Hồ Bất Quy cũng là xuân tâm đại động, trong lòng ám đố, này Lâm Tam Nhạc mẫu đều như vậy tú sắc khả sang, lão thiên gia thật quá không công bình. Tiêu phu nhân cũng coi như gặp qua muôn hình muôn vẻ nam nhân không có 1000 cũng có mấy trăm. Nhìn đến Hồ Bất Quy ánh mắt chỉ biết hắn trong lòng nghĩ. Nhưng càng làm cho nàng không lời chính là Ngọc Như nha đầu kia như thế nào như vậy càng rỡ. Thân nói, ngươi nha đầu kia, nói bậy bạ gì đó nha, làm sao lại xả đến mẫu thân nơi này đến đây, thật sự là. Lúc này ngược lại Từ Chỉ Tình lên tiếng, Quách Di, Ngọc Nhược muội tử lần này có thể thật nói không sai rồi, nếu phía trước đều nói hay lắm, Quách Di là minh bạch người, cũng không cần thiết tàng che đậy dịch ngượng ngùng a, Tiêu Bá Bá đi đã nhiều năm như vậy, cũng nên buông xuống. Dứt khoát liền thừa dịp hiện tại lại hưởng thụ một chút nam nữ ở giữa cá nước thân mật a, dù sao nữ tử chúng ta thanh xuân nhưng là có hạn, kia một chút thối nam nhân cũng là đều yêu thích lòng tham ghét cũ. Nếu thật đợi cho hoa tàn ít bướng thời điểm sợ là còn muốn tưởng cũng là hữu tâm vô lực. Tiêu phu nhân bị Từ Chỉ Tình như vậy thẳng thắn ngôn ngữ nói được đỏ bừng cả khuôn mặt, trừng mắt nhìn nàng một cái nói, Chỉ Tình nha đầu ngươi nói nhăng gì đấy, ta biết các ngươi cũng chính là ham chơi, ta bất quá là tại nơi này nhìn tránh cho các ngươi chơi được quá mức mà thôi. Ta mới không muốn gia nhập. Từ Chỉ Tình nháy mắt ra hiệu cho Hồ Bất Quy. Tâm lĩnh thần Hồ Bất Quy cũng lớn đảm đi hướng Tiêu phu nhân bên kia, tại vậy được thục mỹ không người nào lực kháng nghị phía dưới ôm chặt lấy nàng thành thục thân thể, hai người hôn. Tạm thời bị lượng tại bên cạnh nhất còn lại ba người cũng không có bị xem nhẹ cảm nhận, ngược lại có chút hăng hái nhìn một hồi Đông Cung Dâm Diễn, hưng phấn nhất vẫn là Tiêu Ngọc Nhược, gả cho Lâm Tam về sau, kia kẻ xấu bồi tại bên cạnh chính mình thân thể thời gian có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hắn bên người hồng nhan thật sự nhiều lắm. Tiêu Ngọc Nhược này khắc sâu cảm nhận đến mẫu thân nhiều năm như vậy đến một mình trong phòng cái loại này tịch mịch cảm là bực nào khó chịu. Cho nên so với chính mình, nàng càng hy vọng cùng mong chờ mẫu thân có thể có nam nhân an ủi một chút. Tiêu phu nhân tại Hồ Bất Quy không biết xấu hổ cuồng nhiệt tấn công phía dưới, ngay từ đầu là thẹn thùng kháng cự. Khi hắn kia đặt hơn giống được khí tức tại tùy theo đầu lưỡi xâm nhập chính mình miệng thơm về sau, kia hung mảnh đầu lưỡi tại trong miệng liên tục không ngừng truy kích cuốn lấy nàng lưỡi thơm, tránh cũng không thể tránh phía dưới. Tiêu phu nhân cũng là không cam lòng, lưỡi thơm bắt đầu phản kích tới, hai người liên tục không ngừng trao đổi trong miệng nước bọt, hai đầu ngọc lưỡi ngươi đến ta hướng đến cho nhau triền liếm. Hồ Bất Quy cảm giác được mỹ nhân đáp lại về sau, bàn tay to yên tâm mà leo lên vậy được quen thuộc mị thể xuồng xả tứ phía dạo chơi toàn thân, đẩy đà mà không ngấy thành thục dáng người thậm chí làm Hồ Bất Quy nhớ tới này tao hồ ly mị thể. Bị xa lạ bàn tay to tùy ý chấm mút, Tiêu phu nhân cả người khô nóng bất an yêu xoay thân thể, bên trong thân thể kia yên lặng nhiều năm dục hỏa như sao tinh lửa cháy lan ra đồng cỏ vậy căng vọt. Hai tay ôm Hồ Bất Quy càng thêm nhiệt tình kích hôn lấy. Củi khô lửa bốc chẳng những thiêu đốt hôn nồng nhiệt trung hai người, cũng để cho vây xem tam nữ xuân ý bừng bừng phấn chấn. Lạc Ngưng là nơi này trước hết cùng Hồ Bất Quy cấu kết, vô luận xấu hổ cảm giác vẫn là dục vọng đều là tối thoải mái, động tình khi chủ động ôm lấy Từ tỷ tỷ cũng tại bên cạnh nhất hôn nồng nhiệt, hai người thỉnh thoảng liếc về phía đang tại nóng người hai người. Trái lại Tiêu Ngọc Nhược lúc này lại là có điểm không biết làm sao, khá tốt Từ Chỉ Tình thận trọng. Cùng Lạc Ngưng hôn sau một lúc, liền kéo lấy Ngọc Nhược muội tử tiến đến làm tam nữ hành. Tiêu Ngọc Nhược bị hai cái tỷ muội dốc lòng chăm sóc, nhìn mẫu thân trò hay, trái tim đã ở ôn nhu nhất dưới trạng thái hoàn toàn buông xuống. Cũng không dùng Hồ Bất Quy lại hao tâm tốn sức, ba người ngược lại chính mình trước hết nóng người lên. Từ Lạc Tiêu tam mỹ riêng phần mình phong tư mỹ luân, bất kể là thế nào một cái đơn nhéo đi ra đều là số một diễm tư mỹ nữ. Trong này lấy Từ Chỉ Tình dáng người nhất là nóng bỏng động lòng người. Viên kia môn vú lớn đủ để cho không một cái bình thường nam nhân đều tình dục tăng vọt, Tiêu Ngọc Nhược đều đặn dáng người nhất phù hợp kia tiểu thư khuê các thân thể khí chất. Đem so với hạ hơi thiên mảnh mai Lạc Ngưng tuy nói nhục cảm mỹ thái không bằng hai người, nhưng là tuyệt không bình thường, kia dung mạo xinh đẹp hồ mắt linh động cũng là đều có này mê người chỗ. Từ Chỉ Tình cùng Lạc Ngưng đều đã là cùng Hồ Bất Quy đã giao thủ, đang hưởng thụ tình này dục khuê nhạc khi càng thêm buông lỏng, Tiêu đại tiểu thư ngược lại vẫn có một chút câu thận, bất quá cũng may có hai người hướng dẫn từng bước, Ngọc Như từ từ buông ra rụt rè. Ba người lẫn nhau hôn lấy lòng lẫn nhau hương diễm hình ảnh Hồ Bất Quy cũng là vô duyên nghẹn gặp, đều là theo lão sắc cẩu hiện tại hạng nặng tâm tư đều tại kia nhiệt tình như lửa Tiêu phu nhân trên người. Hồ Bất Quy thật bất ngờ. Tiêu phu nhân nếu là nhiệt tình thì cũng thôi đi, có thể nàng kia động tình sau chủ động đòi lấy làm Hồ Bất Quy cho rằng mình mới là bị ngoạn cái kia. Hương nhuận ngọc lưỡi triền thượng chính mình sau giống như kẹo da trâu bình thường dính không muốn nhả ra, cũng không ngại chính mình râu ria rắc thịt, ngược lại là hai tay cả người truyền tại chính mình thân thể phía trên nghiền nát. Hồ Bất Quy đều phát hiện nàng kia trong quần ướt ác mật huyệt mài lấy dương vật nhạt tại trong này. Tiêu phu nhân nhiệt tình làm Hồ Bất Quy rất là hưởng thụ, bàn tay to dạo chơi tại vậy được quen thuộc mị thể thượng tùy ý vỗ về chơi đùa, đổi lấy chính là nàng kiều nghiêng thở gấp. Hai người ôm hôn đến cả người khô nóng, Hồ Bất Quy bàn tay to tại tiêu phu nhân mật huyệt miệng trêu đùa một trận, đầy tay dâm dịch đồ tại dương vật quy đầu bên trên, liền muốn cấp tiêu phu nhân trước đến thứ xung phong. Không ngờ phát hiện nàng nhẹ ninh một tiếng, đợi một chút, Hồ tướng quân, ngươi chỗ đó quá lớn, quân di chịu không nổi. Hồ Bất Quy nhẹ nhíu mày nghi ngờ nói, này. Tiêu phu nhân đỏ mặt đem Hồ Bất Quy thôi ngã xuống đất, nhìn như vô tình nghẹn hướng bên cạnh ba người, đã gặp các nàng chính mình liền chơi được chính vui mừng vô hạ cố cập bên này thời điểm, ngón ngọc chống đỡ Hồ Bất Quy miệng ý bảo hắn cấm âm thanh. Sau đó tại Hồ Bất Quy kinh nghi ngờ ánh mắt bên trong, ngồi chồm hổm ở kia sắc cẩu thân phía trên, tay ngọc giúp đỡ đỡ căng kia làm người ta trong lòng run sợ thô to côn thịt chống đỡ lâu chưa đón khách bồng môn, ý chỉ cửa bệnh từ cỏ, chậm rãi ngồi xuống. Đường kia thô to như trứng vịt đen thui quy đầu kéo mở kia đóng cửa từ chối tiếp khách nhiều năm mị thịt bồng môn, ý chỉ cửa bệnh từ cỏ, thời điểm, xa lạ kia xé rách làm cho tiêu phu nhân răng trắng cắn chặt môi thơm, lông mày nhíu chặt. Ngũ quan nhẹ xoay hơi lộ ra dữ tợn. Nhưng là làm Hồ Bất Quy cảm thấy dị thường tự hào, hắc, liền tiêu phu nhân như vậy đã sanh đứa nhỏ thuộc phụ cũng ăn không tiêu lão tử đại dương vật. Chặt chẽ mật huyệt gặp thô viên quy đầu giống như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, tiêu phu nhân chỉ là bộ tiếng Hồ Bất Quy dương vật đoạn trước đã bắt đầu hai chân vi run rẩy, tay ngọc nhanh chóng che miệng thơm. Chính là tay nhỏ không bưng bít được kia thịt tinh thần căng thẳng tình. Hồ Bất Quy đúng là lên lòng thương hại, hai tay từ dưới nâng kia cặp mông căng tròn giúp đỡ tiêu phu nhân ngừng hạ xuống rơi thế, trước hết để cho mỹ nhân giảm nhẹ một cái áp lực. Đợi tiêu phu nhân chậm quá kia xé rách đau đớn nhức mỏi cảm thấy đau đớn về sau, tại nàng cơ hồ vi không thể nhận ra nhẹ nhàng sau khi gật đầu, Hồ Bất Quy mới bắt đầu chậm rãi buông lỏng nâng lên mông mập bàn tay to, tiếp tục làm mật huyệt bộ nhập dương vật. Tại tinh tế quan sát mỹ nhân càng ngày càng nhíu chặt lông mày thần sắc thời điểm, cơ hồ đến nàng có khả năng tiếp nhận cực hạn trình độ, Hồ Bất Quy lại dùng lực nâng lên cặp mông làm mật huyệt chậm rãi phun ra côn thịt, chính là một cái phun ra nuốt vào xuống, kia chặt chẽ lỗ thịt mới miễn cưỡng bộ quá bán căng dương vật. Hồ Bất Quy coi như là có kiên nhẫn, đổi lại An Hồ Ly, Ninh Tiên Tử các nàng, thậm chí Lạc Ngưng kia dụ dỗ tử, đều sớm triệt để toàn bộ nhập vào tận tình địch lên đến đây. Chẳng qua này nhất luân ra vào phun ra nuốt vào xuống, tiêu phu nhân sớm mồ hôi đầm đìa theo trán chảy ra. Kỳ thật vẫn là Hồ Bất Quy lo lắng sợ chính mình quá làm càng làm hư tiêu phu nhân thân thể, bất quá tại nàng chủ động lại một lần nữa thông thả mà kiên định sau khi ngồi xuống, Hồ Bất Quy ôm nhu nói, tiêu phu nhân, không muốn xính cường rồi. Nếu là cảm thấy không thoải mái, không bằng như vậy từ bỏ, lão Hồ không cái gọi là. Tiêu phu nhân mị nhãn tiểu tiểu trừng một chút này được tẩn tiện nghi còn khoe mã đăng đồ tử, dịu dàng nói, đẹp mặt ngươi a, còn chiếm không đủ ta tiện nghi, dung ta chậm rãi, ngươi này ác ôn cũng quá lớn, ô trưởng thang một hơn về sau, lại tiếp tục hạ tham, Hồ Bất Quy thấy nàng cố ý muốn tiếp tục, cũng không tiếp tục khuyên. Dù sao thụ không chịu được nàng tự nhiên biết không? Phốc nhất tiếng cười khẽ phá vỡ hai người ở giữa bình tĩnh, Lạc Ngưng nghịch ngợm cười nói, tiêu bá mẫu, chậm rãi sẽ đến, không vội vàng, lúc trước bị tử quỷ kia lần đầu thực hiện được thời điểm, Ngưng Nhi so với ngươi còn không bằng, được kêu là một cái thê lương, hô cha gọi mẹ cũng không thấy cái này chết tiệt quỷ thương tiếc. Liền chọc ghẹo nhân gia, hì hì, tiêu bá mẫu ngươi xem như rất cao rồi, mới vừa bắt đầu cũng đã nuốt vào hơn phân nửa. Bị Lạc Ngưng kia trêu đùa làm rối loạn tiết tấu, tiêu phu nhân hạ tham xâm nhập hai phần, lại cảm giác mật huyệt như là bị quán thông giống như, cũng không nhịn được nửa thở gấp một tiếng. Mắt phượng trừng mắt nhìn Lạc Ngưng liếc nhìn một cái thân nói, nha đầu chết tiệt kia, ngươi còn lắm miệng. Lạc Ngưng nhẹ le lưỡi rụt cổ một cái, từ chỉ tình cùng tiêu ngọc nhược hai tay ra tay giáo huấn công khởi nàng ngứa, Lạc Ngưng cười duyên nói, ai u không muốn, rất ngứa. A, không nói, là Ngưng Nhi toái miệng, không nói, ha ha. đã không có Lạc Ngưng nha đầu kia quấy rầy, Tiêu phu nhân gặp đã bị phát hiện, cũng liền dứt khoát buông ra rụt rè, tiếng thở gấp tùy theo cặp mông phập phồng chậm rãi trào dâng lên. Hồ Bất Quy thưởng thức trên người phản kỵ chính mình Tiêu phu nhân vậy được thục diễm mị phong vận, không thấy ngây ngô, có khác một phen dâm mị. Ân a thật to ô tiểu sắc lang, tỷ tỷ ta a có chút chịu không nổi, nga chống đỡ đầy, rơi vào cảnh đẹp Tiêu phu nhân mông mập phập phồng biên độ dần dần gia tăng, mật huyệt phun nuốt lấy Hồ Bất Quy dương vật càng ngày càng xâm nhập, tại kia côn thịt bên trên bị mật huyệt bộ nhập bộ phận có rõ ràng dâm tích. Tại Tiêu phu nhân bị đính đến thở gấp không thôi lại như củ quật cường kiên trì ngồi cưỡi khoái sục dương vật, dâm mị đổ mồ hôi theo kia phi hoảng đầu vú ném rơi. Hồ Bất Quy liếm liếm rơi xuống nước tại bên cạnh khóe miệng đổ mồ hôi, hơi mặn hương vị còn mang lấy mùi sữa, nhịn không được liền nhờ ở cặp kia chung nhũ bú liếm lên. Đầu vú bị chà đạp Tiêu phu nhân quyến rũ âm thanh suyễn kêu lên. Càng ngày càng phóng đãng, đem từ chỉ tình các nàng hấp dẫn. Tam nữ vây quanh ở giao hoang hai người bên người xem xét, nghịch ngợm Lạc Ngưng muốn thêm một cây đuốc, ngón ngọc nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa Tiêu bá mẫu đã không còn mềm mại cúc huyệt. Tuy rằng ánh sáng màu có chút tối đạm, nhưng này trơn bóng không có lông cúc huyệt nếp gấp bị khiêu khích khi mẫn cảm thư giãn lên. Cúc huyệt bị xâm nhập Tiêu phu nhân thẹn thùng kháng nghị nói, nha đầu chết tiệt kia a đừng làm nơi nào, bẩn. Lạc Ngưng cười đùa nói, Tiêu bá mẫu, người kia cúc huyệt không có khả năng vẫn là sồ a. Không chỉ có là Tiêu phu nhân, liền từ chỉ tình cùng Tiêu Ngọc Nhược nghe nói sau cũng là không thể tưởng tượng, gương mặt không thể tin. Không phải là kinh ngạc Tiêu phu nhân cúc huyệt như cũ giữ lại chưa khai phá, ngược lại là kinh ngạc Lạc Ngưng này cô nàng chết dầm kia cư nhiên cho rằng mặt sau kia bài tiết dùng cúc miệng thế nhưng cũng là có thể ngoạn. Thậm chí cận nảy sinh cái mới các nàng đối với giường thứ ở giữa ngoạn pháp nhận thức, cũng cải biến các nàng trong cảm nhận Lạc Ngưng kia biết thư thức lễ ấn tượng, mặc dù là đã hiểu cô nàng này cùng Hồ Bất Quy cấu kết, lại không nghĩ tới đúng là ngoạn đến loại trình độ này. Ba người đỏ lên gương mặt xinh đẹp như trái táo chín mùi, từ chỉ tình ngượng ngùng nói, cô nàng chết dầm kia, chớ nói nhảm, nơi nào làm sao có thể dùng, nếu theo kia mặt sau đi vào, này, cái này không phải là bẩn chết rồi, hơn nữa, không có khả năng đau chết a. Tiêu Ngọc Nhược không có trả lời, nhưng là ánh mắt tò mò biểu lộ không bỏ sót. Hồ Bất Quy không thức thời vụ nói, hì hì, từ quân sư cái này có chỗ không biết rồi. Làm kia hoa cúc cùng tiểu huyệt có thể là cảm giác hoàn toàn bất đồng, Ngưng nhi kia tao mị tử thích đến nhanh a. Lạc Ngưng không cẩn thận bêu xấu, nhéo Hồ Bất Quy đùi nói, chết Hồ Bất Quy, lúc trước không biết là ai không cố Ngưng nhi cảm giác, thật là phải đi kia đường bộ, ngày đó bị ngươi chơi đùa sau đó, ngày hôm sau ta đều không xuống giường được rồi, ngươi này không lương tâm sắc lang, còn chê cười ta, bóp chết ngươi cái không lương tâm. Câu này nghe được Tiêu phu nhân cùng Ngọc Như trong lòng run sợ, đi kia đường bộ, mặc dù không chê bẩn, có thể chỗ đó làm sao có thể cắm vào kia côn thịt, huống chi là này Hồ Bất Quy căn kia đại kỳ cục. Từ chỉ tình nghe nói hảo muội muội bị sắc lang này khi dễ, cũng gia nhập ngược đãi Hồ Bất Quy hàng ngũ, Hồ Bất Quy bị siết đến đùi làm đau, tru lên giãy giụa, này có thể khổ Tiêu phu nhân. Nguyên bản tuy rằng còn có một đoạn không cắm vào mật huyệt côn thịt tại Hồ Bất Quy dãy dụa động tác hạ không ngừng xâm nhập. Đính đến nàng ôm bụng kêu rên không thôi. Tiêu Ngọc Nhược thấy thế nhanh chóng ngăn cản các nàng đùa giỡn, vẫn là đau lòng mẫu thân a, từ lạc hai người không thể không tạm thời buông tha Hồ Bất Quy. Từ chỉ tình hỏi, Ngưng nhi, chỗ đó thật có thể hướng mặt trước như vậy dùng. Không có khả năng bị thương sao? Lạc Ngưng cong lên cái miệng nhỏ nhắn nói, dùng đương nhiên có thể dùng rồi, bất quá Ngưng nhi hưởng qua đau khổ, nơi nào cũng không thể trực tiếp cắm vào, nếu tỷ tỷ tò mò muốn thử xem lời nói, kia được trước tiên đem mặt sau thanh lý sạch sẽ, đồng thời cũng muốn làm một chút chuẩn bị, bằng không kia tử sắc lang kia nhỏ. Thực dễ dàng bị thương. Từ chỉ tình lại là giận trừng Hồ Bất Quy liếc nhìn một cái, giống như là nói chậm rãi sẽ cùng ngươi tính sổ sách. Sau đó liền hỏi Lạc Ngưng cần phải như thế nào chuẩn bị. Lạc Ngưng thầm nghĩ nếu đều ngoạn mở, cũng không cần phải che đậy rồi, đem kia xúc ruột mở ác sự tình hạng nhất nhất thuyết minh, thời kỳ nghe được còn lại ba người mặt đỏ tới mang tai. Hồ Bất Quy đang muốn thêm chút lửa giật dây nàng một chút nhóm thử xem, bị từ chỉ tình nhéo lỗ tai khiển trách, nghĩ sướng vãi à, ăn trong bát còn nhớ thương qua, thật sự là không biết đủ. Hồ Bất Quy đành phải còn sinh cầu xin, vẫn là Lạc Ngưng giúp đỡ hiểu bao vây nói, chỉ tình tỉ tỉ, kỳ thật dùng cúc huyệt đến chơi lời nói, có khác một phen mùi vị, không tin ngươi có thể thử xem, Ngưng Nhi cũng là nghiện, thay đổi đến chơi nói cũng không tệ a. Hơn nữa sắc lang kia điên thật có thể một đêm không mang theo ngừng lại. Nếu như một mực dùng tiểu huyệt hoặc là miệng lời nói, mệt cũng mệt mỏi chết. Từ chỉ tình còn phải lại cự tuyệt, nhưng là Tiêu phu nhân thế nhưng nói, ta muốn thử xem. Tiêu Ngọc Nhược cùng Từ chỉ tình kinh ngạc nói, mẫu thân, bá mẫu. Ngươi là nghiêm túc. Tiêu phu nhân đỏ mặt nói, ân, kỳ thật trước kia ta khi rảnh rỗi có nghe thấy quá. Bất quá cũng là chưa thử qua mà thôi. Hôm nay nếu đều đến đất này bước, Ngưng Nhi nha đầu kia cũng biết như thế nào chuẩn bị, ta muốn thử xem là cảm giác gì. Lạc Ngưng vỗ tay bảo hay, Tiêu phu nhân xấu hổ thân vỗ một cái nàng trán, Từ chỉ tình đỡ lấy trán không biết nên như thế nào phản bác. Tiêu Ngọc Nhược cũng mắc cỡ đỏ mặt nói, nếu mẫu thân nghĩ thử, kia Ngọc Như liền xứng mẫu thân cùng một chỗ a. Từ chỉ tình nghẹn gặp mấy người các nàng nóng lòng muốn thử thần sắc nhìn chính mình, liếc mắt một cái nói, ai, thôi thôi, muốn thử liền cùng một chỗ thử a, Ngưng Nhi ngươi cũng trốn không thoát, ngươi đã biết phương diện này, vậy thì ngươi đi chuẩn bị đi. Lạc Ngưng như là được tân đồ chơi hài đồng bình thường hưng phấn đi chuẩn bị. Sau nửa canh giờ phản hồi Lạc Ngưng cũng là hai tay trống trơn, dẫn tới đám người không hiểu, Lạc Ngưng thần bí cười nói, Ngưng Nhi đã chuẩn bị tốt. Bất quá cũng là tại cái khác gian phòng, các ngươi không có khả năng muốn tại nơi này làm kia súc ruột a. Mấy người chúng ta thật muốn rất hoàng vệ sinh khẳng định còn sẽ có hương vị đây này, hơn nữa Tiêu bá mẫu còn muốn tại nơi này ở, dơ nhiều không tốt. Từ chỉ tình tức giận nói, được rồi, cũng là ngươi nghĩ đến tối chu đáo, dẫn đường a. Vì thế chúng nữ cũng không có mặc áo phục. Xích từng nhánh hãy cùng Lạc Ngưng đi đến mặt khác một cái hạ nhân ở gian phòng trong đó. Một cái hồng tất hộp gỗ đặt tại trên bàn, Lạc Ngưng sau khi mở ra liền hiện ra một cái làm bằng đồng cái phễu, sổ mai hồ lô trạng một bỏ vào, một cái túi nước, cùng một cái màu đen cái hũ, trên bàn còn có đồ sứ trắng đại hồ. Dưới bàn thả nhất thùng nước sạch, bên cạnh còn có cái bô. Tiêu phu nhân mặc dù ở phu nhân ở giữa chuyện phiếm trung con giải trong này vụn vặt, càng là chưa từng nhìn này ngoạn ý, nhưng cũng có thể đủ đoán những cái này đồ vật tác dụng, nàng mặt phấn đã sớm đỏ không thể lại đỏ, gương mặt tò mò Tiêu Ngọc Nhược mở ra cái kia hơi ấm áp đại hồ che. Vừa nghe phía dưới chỉ cảm thấy có chút đầy mỡ lại mang thêm mùi thuốc, Từ chỉ tình tắc cũng là gương mặt xinh đẹp nóng lên điều khiển thưởng thức cái phễu cùng túi nước. Gặp đám người tò mò thưởng thức kia một chút đạo cụ, Lạc Ngưng cười nói, hay là ta trước đến làm mẫu một lần a. Sau khi nói xong Lạc Ngưng xoay quá thân hơi hơi cung phía dưới, đem chính mình kia lớn hương cuộc so tài tuyết xinh đẹp vểnh đến ba người trước mặt, kia hai miếng mông thịt thật cao nhất lên, ở giữa nhẹ nhàng ao phía dưới. Trực tế tay ngọc trái phải đẩy ra hai bên tròn trịa bờ mông, lộ ra phấn nộn trong khe đít bị thanh lý được vắt chảy ra nước, kia đóa vừa đỏ lại nộn xinh đẹp cúc đang gắt gao co lại thành một đoàn, làm nổi bật xinh đẹp mông thịt. Tại ba người trong mắt liền giống như là tại một khối tinh xảo tuyệt đẹp bạch ngọc phía trên. Dài ra một đóa kiều diễm hồng cúc, rõ ràng là dùng cho bài tiết dơ bẩn khí quan cố tình cũng như bàn tay quỷ thần vậy hoàn mỹ, làm người ta không chỉ có không có nửa điểm chán ghét, ngược lại rất là tâm động. Của ta hoa cúc đẹp không, cao vểnh lấy mông đẹp nàng đang từ từ hướng ba người rút lui để sát vào, dựa vào gần nhất Tiêu phu nhân tuy rằng như trước mặt đỏ tai hồng, nhưng nhìn đến này một đóa tinh xảo nộn cúc về sau, cũng không khỏi vi ngồi chồm hổm xuống, mắt đẹp để sát vào quan sát khi phát hiện này lỗ nhị văn sáng rõ hồng nhuận. Cúc đình chẳng những sạch sẽ, còn không mang một chút làm người ta bất khoái mùi là lạ, kinh dị ở giữa nàng còn ngửi được một cổ nhàn nhạt mị hương, cẩn thận nhìn phía dưới mới phát giác phía trên dĩ nhiên xức một tầng du cao, làm nàng không có nửa điểm chán ghét chi tâm. Lạc Ngưng vẫn là lần thứ nhất tại cái khác tỉ muội trước mặt bộc lộ ra kia hồng phấn nộn cúc, đỏ bừng gương mặt xinh đẹp nói, có thể sờ một cái. Tiêu Ngọc Nhược tại trong ngượng ngùng mang lấy tò mò, nàng trước hết đưa ra hai ngón tay, nhẹ nhàng tại kia đóa mỹ cúc thượng xoa nhẹ vài cái, nhận thấy phía trên có một cổ du trượt về sau, ngón ngọc liền thuận thế đâm vào này mỹ cúc trong nhụy hoa. Đang nhẹ nhàng vài cái quấy cùng gãy gãy sau làm nàng ngạc nhiên ở nhụy hoa nội bộ mềm mại nhẵn mịn, cùng sen cung đối lập ở giữa trừ bỏ không thể chảy ra âm sữa ngoại cùng hát biến điệu cơ bản không có cái gì khác biệt. Tiêu phu nhân cùng Từ Chỉ Tình tại ngọc như trước bạc thứ nhất sau cũng không cam chịu lạc hậu hơn người, đều thay phiên đưa ra ngón ngọc trải nghiệm lạc ngưng nộn cúc là cùng cảm nhận. Lạc ngưng tại nhiệm từ ba người thưởng cúc dùng ngón ngọc trêu đùa chén trà nhỏ thời gian về sau, liền đứng dậy theo bức tường một bên chuyển đến một tấm trưởng đầu hình sập gụ, sau đó liền đứng ở trước bàn, nhấc tay cầm lên cầm lấy kia mai đồng cái phễu. Một tay xâm nhập màu đen cái hũ trêu chọc điểm màu trắng sữa cao trạng vật tinh tế đồ tại cái phễu trên miệng, không cần một lát miệng ống liền trở nên mặt một bã hoa lượng, toàn bộ quá trình cố ý làm vô cùng chậm, trong miệng đối với ba người tinh tế giảng giải, trước dùng kia rót du cao đồ tại cái phễu miệng phía trên, muốn đồ nhiều lắm điểm. Bằng không đâm mở hậu môn khi sẽ rất đau. Nhìn đến ống đồng thượng phát ra mặt một bã, ba người sẽ không từ huyễn nghĩ vậy này nọ cắm vào chính mình hậu môn chỗ quan cảnh, làm tam người không tự chủ kẹp chặt mông mập. Lạc ngưng một bên giảng giải một chút các loại đạo cụ tác dụng cùng phương pháp sử dụng, một bên kéo lấy tiêu phu nhân đi qua làm nàng dựa theo chính mình giảng giải nghe theo. Tại xử lý xong sở hữu công tác chuẩn bị về sau, tiêu phu nhân liền tại ẩm ở phía dưới, hai đầu gối tách ra nằm sấp phía trên sập gụ. Nằm rạp người dọn xong mông đẹp thật cao nhếch lên con ếch nằm, mà lạc ngưng một tay cầm lấy đồng cái phễu, tay kia thì nhẹ nhàng vuốt ve tiêu phu nhân kia vô cùng thành thục mông đẹp. Bực này năm tháng tích lũy xuống phong vận đúng là nàng hiện tại khó có thể có đầy đủ, bởi vậy nàng không khỏi trong lòng nảy sinh hướng tới, vỗ về chơi đùa một phen sau tay phải ngón ngọc tại này chặt chẽ khe mông dùng sức tách ra, hang sâu khe mông trung cúc bội lập tức bại lộ tại ba người trước mặt. Chỉ thấy này đóa lỗ đít trung tâm cúc cánh hoa nếp gấp vi cuốn, giống như chưa quen thuộc cúc cánh hoa, bốn phía còn thưa thớt phân bố một chút ung tùng cỏ thơm, nhưng phối hợp tiêu phu nhân bảo dưỡng khá tốt trắng nõn to lớn mông, tuy rằng này đóa điệp sắc hoa trạch vi ám, nhưng xanh ở này trắng đẹp như trăng tròn to lớn mông phía trên. Thật giống như tại khay ngọc trăng tròn tâm điểm chuế một đóa hoa cúc tím, hai bên đối lập ở giữa sinh ra một tia yêu dị cảm giác thần bí. Lạc ngưng dùng ngón tay nhẹ nhàng tại nàng hoa cúc tím thượng vuốt ve không khỏi thở dài nói, tiêu di, ngươi này hoa cúc đẹp quá, như vậy mỹ diệu miệng huyệt thả không cần quá đáng tiếc. Tiêu phu nhân đang muốn kháng nghị, lại bị lạc ngưng tay nàng trung thon dài đấu võ mồm nhắm ngay kia đóa chính bởi vì xấu hổ mà nhúc nhích không thôi cúc huyệt, sau đó đem đẩy mạnh tiêu phu nhân bên trong thân thể, một tay kia xốc lên con kia trang ấm áp dầu thuốc đồ sứ trắng đại hồ. Miệng bình nhắm ngay kia nối thẳng cúc huyệt lỗ hổng. Tại nhìn xem ngay ra như phỏng Từ Chỉ Tình cùng Tiêu Ngọc Nhược trước mặt, chảy nhỏ giọt dòng suối từng điểm liên tục rót vào. Từ lúc tiêu phu nhân nằm sấp thượng sập gụ sau liền gắt gao nhắm mắt lại, cùng mãnh liệt xấu hổ cảm giác chiến đấu hăng hái, hiện tại nàng chỉ cảm thấy mình bình thường con kia ra bất nhập mềm mại lỗ nhị bị một cái cứng rắn đấu võ mồm đi ngược chiều nhét vào, bị kéo ra hậu môn mang lấy một cổ ê ẩm sưng. Đồng thời cũng có lành lạnh đau đớn ý. Nhưng rất nhanh, kia một cổ ấm áp chất lỏng bắt đầu ngã vào đấu bên trong, không trở ngại chút nào chảy vào nàng nộn tràn cốc đạo bên trong. Mà đang đem mặt dùng sức chôn ở khuỷu tay tiêu phu nhân nhìn không tới phía sau tình hình, chốc lát sau nàng tràn đạo dần dần bị dầu thuốc rót đầy, bụng trung sung trướng cảm càng ngày càng mãnh liệt, có khả năng là chảy vào dầu thuốc kích thích nàng khoang ruột, làm nàng có chút phản ứng. Từng trận khinh thường mắt đi cầu không ngừng bắt đầu thăng lên, làm nàng đóng chặt ngọc trong miệng nhịn không được phát ra một tiếng thấp buồn rên rỉ, mỹ lệ mày liễu nhíu chặt, hạm thượng bắt đầu chảy ra từng ly từng tí mỏng mồ hôi, nhưng hai chân như trước nhanh kẹp lấy cố nhịn lỗ sau nội đủ loại không khỏe. Nhìn cái phễu trung dầu thuốc đang không ngừng chảy vào tiêu phu nhân hậu môn, lạc ngưng tâm lý không khỏi dâng lên từng trận hưng phấn cùng thỏa mãn, dù sao nàng cũng là khó được bắt đầu một lần. Cảm giác trong tay từ hồ nhẹ không ít sau liền dừng lại dầu thuốc quán chú, hướng về tiêu phu nhân nói, tiêu di ngươi trước kẹp chặt hậu môn. Bằng không phun ra liền công sức lúc trước đi tông. Sau khi nói xong liền rút ra trống rỗng cái phễu, tại tiêu phu nhân còn chưa phản ứng dưới tình huống, cầm lấy kia mai dùng hình dạng giống như hai cái hộp đào liên kết tại cùng một chỗ hồ lô trạng một nhát kính ở nàng sắp nở rộ hoa cúc tím. Nguyên bản thanh tẩy sau khiếu tự nhiên là không cần phiền toái như vậy, nhưng này dầu thuốc trừ bỏ có thể tắm tràn cùng nhuận trượt tác dụng bên ngoài, lại còn hỗn tạp một chút dâm dương hoắc cùng bạc hà đợi mê tình ngoạn ý để mà trợ hứng, Lạc Ngưng tự nhiên là phải từ từ chờ đợi dược hiệu phát tác. Bởi vì phải là dưới trạng thái bình thường cấp kia chết hồ bất quy đầu kia cự long xâm nhập, cho dù là từng có không ít kinh nghiệm mình cũng gọi là khổ liên tục, cái loại này thống khổ sự đau khổ bọn tỷ muội liền không muốn không công sinh bị. Mà lần chờ này liền khổ như trước đầy mặt đỏ ửng Tiêu phu nhân, theo sập gụ sau khi đứng dậy bị Tiêu Ngọc Nhược cùng Từ Chỉ Tình đỡ lấy nàng cảm giác chính mình to lớn mông một cái không được rung động, bụng trung thỉnh thoảng vang lên từng trận cùng ục. Dị hưởng kể rõ càng ngày càng mãnh liệt bắt đi cầu. Thân thể kia một chút vốn chỉ là ấm áp dầu thuốc cư nhiên bắt đầu dần dần trở nên càng trở lên nóng bỏng, không để cho nàng ở dùng tay tại chính mình hơi hơi nâng lên phần bụng qua lại mân mê, bị đút lấy cúc nhụy phụ cận cũng bắt đầu bởi vì dầu thuốc kích thích mà sinh ra ngứa ngáy xúc động. Mau để ta đi đi ngoài, Tiêu phu nhân cốc đạo nội một trận lại một trận nóng rực bốc lên mà sinh ra kịch liệt mắt đi cầu. Tràng đạo theo bản năng làm bài tiết nhúc nhích, nề hà xuất khẩu bị một bỏ vào gắt gao ngăn chặn, mắt đi cầu mà bắt đầu ngược dòng. Xuống phía dưới tìm không thấy phát tiết miệng dầu thuốc tự nhiên chỉ có thể hướng tràng đạo càng sâu chỗ vọt tới, cổ kia nóng rực nhiệt lưu giống đi ngược chiều hỏa xà giống như, không ngừng xung kích Tiêu phu nhân lục phủ ngũ tạng. Không thể được đến phát tiết bị đè nén làm nàng hơi hơi như nhũn ra hai chân liên tục không ngừng run rẩy, ngón chân cũng dùng sức hướng nội câu. Tâm lý càng ngày càng nghĩ hoàng hà tuyệt sách, ào ra ngàn dặm, nhưng là không cách nào bài tiết áp bách khiến nàng sinh ra bụng sắp nổ mạnh ảo giác. Nhất là hồ lô kia bỏ vào tùy theo hậu môn nhúc nhích mà ma sát gian thịt sở sinh ra mãnh liệt cảm giác tê ngứa. Mà Lạc Ngưng chỉ phóng dưới bàn cái bô, Tiêu phu nhân dĩ nhiên xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng nàng cũng không có bao nhiêu thời gian đi thi lo, hình như đã bị bụng nội dầu thuốc bức bách được liều lĩnh. Mãnh liệt mắt đi cầu khiến cho nàng ruột bắt đầu thầm thì làm kêu, dường như có người đem ruột toàn bộ xoay tại cùng một chỗ thắt. Lại một phen rớt ra, bởi vậy chỉ cần có thể làm nàng bài tiết bên trong thân thể thống khổ, tại nơi nào bài tiết đối với nàng bây giờ đều là không sao cả. Tiêu phu nhân bị hai người lung la lung lay đỡ lấy nàng chính ngồi ở trên cái bô, làm ra muốn xếp hạng tiết tư thế, chuẩn bị tốt tại ba người trước mặt xấu xa. Làm ra vô cùng xấu hổ hoạt động đến, a mau Ngọc Như mau nhổ cái kia nút lọ nha. Tiêu Ngọc Nhược nghe nói mẫu thân khẩn cầu, có chút do dự không biết làm sao, khá tốt Lạc Ngưng sớm coi là tốt, mỉm cười nói, Ngọc Như, không cần khẩn trương, cầm lấy căn này sợi tơ, chỉ cần làm cho hăng hái kéo lấy, sẽ có thể giúp Tiêu Di giải quyết rồi. Tiêu Ngọc Nhược hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, dù sao đã là người trưởng thành, bao nhiêu vẫn có điểm kiên kỵ. Chỉ thấy Tiêu Ngọc Nhược hít sâu một cái đại khí về sau, tay Ngọc dùng sức kéo, chợt nghe đến mẫu thân thở gấp một tiếng, nga. Tiêu phu nhân chỉ cảm thấy sau cúc truyền đến một trận chống đỡ đau đớn, đi theo nàng chỉ cảm thấy lỗ đít miệng buông lỏng, chôn sâu tại nàng lỗ đít nội hồ lô bỏ vào bắn ra khoảnh khắc. Tiêu phu nhân Ngọc thể chấn động mạnh một cái, trán thật cao ngẩng đầu lên, to lớn trong mông lập tức phát ra một trận thật lớn âm thanh. Soạt soạt, kia được lưu giữ trong bên trong thân thể lâu ngày hoàng long lập tức theo nở rộ hoa cúc tím nhụy cấp bách hướng mà ra, tiếp theo liền một phát không thể vãn hồi rồi, đại lượng hỗn tạp một chút mùi thuốc cùng tanh tưởi nước đục giống như vỡ đê phun ra, mãnh liệt phun tung tóe tiếng cái bô bên trong. Theo liên tục không ngừng thống khổ đến nhẫn nại bài tiết ý niệm giải phóng, mặc dù là thực nhục nhã, nhưng cũng mang lấy một chút khoái ý. Nhưng đối với một cái nữ nhân tới nói, làm bao gồm nữ nhi tại nội ba người nhìn thẳng chính mình phun phẫn hình ảnh, làm Tiêu phu nhân cảm giác sâu sắc khí tiết tuổi già khó giữ được, trong miệng không được phát ra sỉ nhục nũng nịu rên rỉ, nhưng là hiện tại đại cởi nàng ngừng suy nghĩ cũng ngừng không được. Lấy nâu sữa trạng nước đục chảy về phía tương phản cũng là một cổ không kể ma túy theo xương cục đi ngược chiều mà lên, không ngừng xung kích ông trời của nàng linh đắc. Đương giống đập chứa nước hạ áp vậy sắp xếp liền kết thúc thời điểm, Tiêu phu nhân đang mãnh liệt xấu hổ cảm giác cùng bài tiết thoải mái cảm hỗn hợp phía dưới, suy yếu sụi lơ thân thể, giống thất hồn vậy ngây ngô ngồi ở đó cơ hồ hư thoát, sau đó giống như rối gỗ bị hai nữ tại cái bô phía trên nâng dậy. Lạc Ngưng dùng nước bầu tưới thượng thanh thủy sau lại dùng bố lau tịnh toàn bộ to lớn mông. Khá tốt vừa rồi quá trước khi tới chúng nữ liền đồng lòng nhất trí không cho phép kia Hồ Bất Quy cùng, dù sao như vậy xấu hổ hình ảnh nếu để cho một cái đại nam nhân nhìn đến còn không bằng chết đi coi như xong. Đương Lạc Ngưng giúp đỡ đem Tiêu phu nhân kia mông đẹp thanh lý một phen về sau, còn để sát vào miệng cúc huyệt ngửi một cái mũi, sau đó cười duyên nói, Tiêu Di, nhìn đến trong ngoài đều rót thông vệ sinh xong rồi, một điểm hương vị cũng không có. Tiêu phu nhân trợn mắt nhìn Lạc Ngưng một cái nói, nha đầu chết tiệt kia, thế nào đến như vậy dùng nhiều dạng, bất quá rót quá sau đó, cảm giác cả người cũng rất giống buông lỏng một chút. Từ Chỉ Tình cùng Tiêu Ngọc Nhược gặp này sốt ruột kỳ thật cũng không phải là thực khủng bố, hơn nữa nhìn Tiêu phu nhân sắc mặt giống như càng thêm hồng nhuận, không thấy một tia dị sắc, cũng là an tâm không ít, vì thế đều chiếu bản nấu bát đến đây một lần sốt ruột thanh giang. Trước mặt mọi người nữ đều đã nhất vừa hoàn thành về sau, mấy người mới vừa cùng phản hồi Hồ Bất Quy bên kia đi, nhìn đến chán đến chết Hồ Bất Quy cư nhiên nhảy ra khỏi Tiêu phu nhân không ít bên người nội y đang thưởng thức. Tiêu phu nhân đỏ mặt thân nói, ngươi này đăng đồ tử tại sao như vậy tiện tay. Hồ Bất Quy trên tay cầm lấy một bộ màu đen gợi cảm nội y đang tại quan sát, gặp bị rầy đành phải giả vờ cười ngây ngô nói, Tiêu tỷ tỷ, đừng nóng giận, ta chính là nhìn nhìn. Chính là nhìn nhìn. Tiêu Ngọc Nhược gặp Hồ Bất Quy kia tay phía trên nội y kiểu dáng là chính mình hiệu buôn trung tình cảm nhất khoản tiền thức, không khỏi trêu đùa một chút mẫu thân nói, mẫu thân, này một cái ngọc như cũng không dám xuyên, thật sự là quá bại lộ, không thể tưởng được mẫu thân cư nhiên tư ẩn nấp rồi. Tiêu phu nhân bị nhà mình khuê nữ trêu đùa, liền Từ Chỉ Tình cùng Lạc Ngưng này hai nha đầu cũng tại bên cạnh nhất cười trộn ồn ào. Vì thế một người một cái hạt dẻ mới làm cho các nàng rất yên tĩnh. Nhìn chúng nữ đùa giỡn, Hồ Bất Quy chỉ cảm thấy vô cùng thích ý, tiện cười nói, các vị mỹ nhân, kế tiếp chơi như thế nào? Tiêu Ngọc Nhược đương nhiên muốn làm mẫu thân lại hưởng kia cực nhạc làm đầu. Chính là Tiêu phu nhân cũng là quả quyết cự tuyệt nói, không được, lần này khiến cho Ngưng Nhi cô nàng này trước đến làm mẫu một chút đi, ta đều chưa từng thử qua đi kia hậu môn. Nói sau kia đăng đồ tử đồ chơi kia nhỏ, gây chuyện không tốt bị thương. Từ Chỉ Tình phụ họa nói, bá mẫu nói được có lý, cái này liền không cần để ý phân cái gì trước sau chủ khách rồi, Ngưng Nhi có kinh nghiệm, vậy hãy để cho nàng trước đến nha. Lạc Ngưng kỳ thật đã sớm đói khát khó nhịn rồi, cũng không từ chối, dứt khoát liền cùng với Hồ Bất Quy ôm hôn lên. Hai người bên cạnh như bàn không người ôm hôn tán tỉnh. Hoàn toàn không có bọn họ là làm khách thân phận, cho nhau tán tỉnh dạo chơi tại đối phương trên người. Hồ Bất Quy kia đen thui bàn tay to đang điên cuồng chà đạp Lạc Ngưng kia kiều đỉnh bạch ngọc mông đẹp, bởi vì vừa rồi tất cả mọi người đi thanh lý chuẩn bị. Vừa tắm mông thịt phủ chơi lên càng thêm trơn mềm tinh tế, mông thịt tại bàn tay to chà đạp trung không ngừng biến hóa hình dạng, nhưng ở buông tay lúc nào cũng là hoàn hảo như lúc ban đầu. Lạc Ngưng một đôi tay mềm luân phiên tuốt kia quen thuộc cự căng, theo bên trong lỗ tiểu tiết ra dâm dịch bị tay ngọc vẽ loạn tại thật lớn côn thịt bên trên. Đương hai người hôn nồng nhiệt ướt chén trà nhỏ thời gian về sau, Hồ Bất Quy bàn tay to vỗ Lạc Ngưng mông cong, cảm kích thức thời tài nữ thẹn thùng cắn một cái Hồ Bất Quy môi thịt, sau đó cúi người quỳ xuống, miệng thơm mở ra liền đem kia lớn đến sấm nhân được quy đầu dùng đôi môi ngậm, hút làm lên. Vây xem ba người nhìn hai người ăn ý không khỏi thở dài, này Ngưng nha đầu hình như lâm vào quá sâu, cổ kia dụ dỗ kính thật sự là chút nào nghiêm túc. Hồ Bất Quy kia to lớn quy đầu bị Lạc Ngưng ngậm miệng về sau, hoàn toàn không cần thích ứng mà bắt đầu phun ra nuốt vào, chỉ thấy kia ngọc miệng phun ra nuốt vào côn thịt tốc độ bắt đầu tăng nhanh, cũng càng ngày càng xâm nhập, đều có thể nhìn thấy kia yết hầu ở giữa bị côn thịt đẩy ra kia quy đầu hình dạng trước sau nhúc nhích. Tiêu Ngọc Nhược bú liếm tứ phụng nam căn kinh nghiệm ít nhất, bởi vì nàng cảm thấy chỗ đó bình thường dùng đến bi tiểu luôn có một cổ mùi khai, không khỏi tới gần mẫu thân thấp giọng nói, mẫu thân, như thế nào kia Ngưng muội muội ăn ngon giống vị rất ngon bộ dạng, chỗ đó thúi như vậy, không chê ghê tởm sao? Tiêu phu nhân không biết đáp lại như thế nào, đành phải nói quanh co lấy đúng. Từ Chỉ Tình mỉm cười nói, Ngọc Như, ngươi cảm thấy ghê tởm kia liền không muốn cho hắn dùng miệng. Bất quá kỳ thật vệ sinh sạch sẽ lời nói, cũng không có khả năng có vấn đề gì, nam nhân đều yêu thích cái loại này giọng, cùng mật huyệt so với đến. Dùng miệng có thể cho nữ không ngừng điều chỉnh khoang miệng ngậm côn thịt căng trùng, hơn nữa cấp nam mang đến không giống với chinh phục cảm giác, thật là tốt tiền hí tán tỉnh khâu. Hơn nữa nam căng thượng cái loại này mùi khai kỳ thật cũng có khả năng cấp nhà gái mang đến một chút giãn tới tình dục tác dụng, bất quá nhìn hắn nhóm giá thế này. Tính là không cần bú liếm, giống nhau có thể xách thương lên ngựa, ai, ta nói Ngưng Nhi nha đầu kia sao như vậy si mê kia hồ bất quy, mới vừa rồi cùng tử quỷ kia thử qua một lần sau đó, ta cũng có chút nghiện, quái thì trách tử quỷ kia đồ chơi kia quá lớn, cũng quá có thể thỏa mãn nữ tính. Tiêu Ngọc Nhược cái hiểu cái không, ánh mắt có chút khác thường. Say đắm ở giao hoang trung hai người không có nghe được người vây xem thảo luận, Lạc Ngưng càng ngày càng hung mãnh phun ra nuốt vào khởi kia thật lớn côn thịt, mà Hồ Bất Quy cũng nhắm mắt lại đem hai tay nhấn tại Lạc Ngưng sau đầu dùng sức ép hướng dưới hông. Giá thế kia giống như đem Lạc Ngưng miệng nhỏ trở thành mật huyệt giống nhau điệt. Đương Lạc Ngưng xinh đẹp thủ bị hai tay ấn chặt hung hăng bộ hướng Hồ Bất Quy hông phía dưới. Hai hàng trong suốt nước mắt theo nơi khóe mắt chảy ra, mà miệng thơm cực lực đem kia cự thô côn thịt bộ nhập hơn phân nửa về sau, ít hầu ở giữa không ngừng phát ra nôn khan âm thanh, nhìn xem từ chỉ tình các nàng đau lòng không thôi. Đang muốn trách cứ Hồ Bất Quy không làm người thời điểm, đã thấy hai tay hắn buông ra, Lạc Ngưng xinh đẹp thủ một phen phun ra thật lớn côn thịt, miệng thơm cùng quy đầu ở giữa không ít trắng đục dâm dịch dây dưa vương vấn, hình ảnh cực kỳ dâm mỹ. Lạc Ngưng ho khan vài tiếng về sau, lại chủ động thuận theo kia trắng đục ti dịch một lần nữa bú liếm khởi kia thanh căng hiện ra dữ dội thật lớn côn thịt. Lần này dâm cảnh làm mấy người không lời. Nhiều lần lặp đi lặp lại như vậy vài lần về sau, từ chỉ tình đau lòng nhà mình muội muội, nói Hồ Bất Quy hai câu, lão Hồ ngươi thì không thể đau lòng một chút Ngưng Nhi nha đầu kia. Hồ Bất Quy chê cười nói, từ quân sư, ngươi có chỗ không biết. Đây chính là Ngưng Nhi yêu thích như vậy ngoạn, nàng nói yêu thích cái loại này tại bên cạnh ngạt thở duyên thống khoái, không tin ngươi hỏi nàng một chút nha. Từ chỉ tình không tin Hồ Bất Quy bị chuyện, Lạc Ngưng cũng là phun ra côn thịt giải thích, từ tỷ tỷ, không có việc gì, Ngưng Nhi liền yêu thích cái này, hơn nữa cũng làm tâm, không có khả năng bị thương. Bất quá cũng chơi đã, ma quỷ, đến đây đi. Từ chỉ tình đỡ lấy ngạt bất đắc dĩ nói, không thể tưởng được ngươi nha đầu kia chơi được như vậy điên. Hồ Bất Quy cũng hiểu được không sai biệt lắm, một phen ôm lên Lạc Ngưng xoay người, như hài đồng đem nước tiểu tư thế, tại Lạc Ngưng chủ động dùng tay đỡ lấy dâm dịch tràn đầy côn thịt quy đầu chống đỡ miệng cúc huyệt, sau đó tại trong nhẹ giọng rên rỉ Hồ Bất Quy chậm rãi dùng đỉnh quy đầu mở kia nộn miệng cúc huyệt. Côn thịt quy đầu liền như ảo thuật biến mất tại kia cúc huyệt bên trong. Lạc Ngưng phóng túng tiếng rên rỉ nói, Nga chậm một chút, ma quỷ, ngươi này quy đầu vẫn là quá lớn, chậm một chút, Nga, đương quy đầu hoàn toàn đẩy vào Lạc Ngưng cúc huyệt miệng về sau, hay là trước chậm chậm đình chỉ động tác, làm Lạc Ngưng thích ứng một chút, thô thở hỗn hển mấy khẩu đại khí về sau. Hồ Bất Quy sẽ chậm chậm buông lỏng ôm eo nhỏ bàn tay to, dương vật côn thịt liền từng chút một không ngừng xâm nhập kia cúc huyệt tràn đạo bên trong. Bình thường nho nhã điềm tĩnh Lạc Ngưng bây giờ lại như là cái động kinh bệnh nhân vậy hai chân không ngừng run rẩy, tại côn thịt không ngừng xâm nhập đồng thời khuôn mặt vặn vẹo, nhìn xem từ chỉ tình vài cái trong lòng run sợ, sợ xảy ra điều gì ngoài ý muốn, không dám thở mạnh. Thẳng đến kia to dài dương vật côn thịt ngay ngắn nhập vào Lạc Ngưng cúc huyệt về sau, mới cùng nhau trữ một ngụm. Tiêu Ngọc Nhược lại đang mẫu thân bên tai hỏi, mẫu thân, như vậy đại căng cắm đến bên trong. Ngưng Nhi kia không có sao chứ? Tiêu phu nhân không chớp mắt nhìn chằm chằm hai người giao hợp bộ vị nói, sẽ không có việc a, mẫu thân cũng không biết. Từ chỉ tình nhìn hai chân còn đang đánh run rẩy Lạc Ngưng bất an hỏi, Ngưng Nhi, ngươi không sao chứ? Này quá dọa người. Tỷ tỷ ta nhìn liền sấm hoảng. Lạc Ngưng nỗ lực đáp, tỷ tỷ tỷ không có việc gì, chính là quá thích Nga, ma quỷ, chuyển động, Nga, chậm một chút. Thật to đều bỏ vào chất đầy nha. Gặp Lạc Ngưng đúng là như không có việc gì nhân giống như, thậm chí chủ động cầu hoang lên. Từ chỉ tình chỉ có thể cười khổ. Mà Hồ Bất Quy cũng không nghĩ ngay từ đầu liền dọa sợ vài cái mỹ nhân, động tác xa so trước kia ôn nhu, chính là chậm rãi nhắc tới lạc ngưng thân thể lại buông xuống, côn thịt ngay tại cúc huyệt khoáy sụp phía dưới như ẩn như hiện. Lạc ngưng tại côn thịt kiên định chậm rãi quất cắm hạ hứng thú bánh, nhưng mà, tại dưới vạn chúng nhìn trừng trừng bị địch cúc huyệt lỗ đích xấu hổ cảm giác so với dĩ vãng mỗi một lần yêu đương vụng trộm đều phải càng thêm kích thích, mặc dù Hồ Bất Quy lần này ôm nhu địch, cũng không để cho nàng đoạn tích lũy nhục dục khoái cảm. Cúc huyệt tràn đạo trung thịt mềm bị lửa nóng côn thịt dương vật đẩy ra cọ cạo, kia nóng cháy mãn phòng làm cho lạc ngưng sảng khoái được rên rỉ không thôi, nga nga ma quỷ, thật to, đại dương vật chống đỡ đầy, cốt chống đỡ, nga, thích, ha ha, từ tỷ tỷ, ngươi nhất định nga nhất định phải thử xem, cảm giác này, quá tuyệt vời nga. Đẹp quá. Cùng với lạc tài nữ dâm giảng kêu la rên rỉ, Hồ Bất Quy đút vào tốc độ cũng dần dần thêm mau dậy, kia thật lớn côn thịt đâm vào chặt khít phấn nộn cúc huyệt không ngừng mang ra khỏi dịch ruột non, kia tiểu tiểu cúc huyệt lỗ đích bị chống đỡ đến cực hạn thị giác xung kích làm cho từ chỉ tình mấy người chấn động không thôi. Kia triệt để toàn bộ nhập vào dương vật tại trong cúc huyệt ra vào dâm mỹ hình ảnh làm mấy người không thể không kẹp chặt chân ngọc, chỉ là nhìn liền cảm thấy mị thể kiều ngứa, hậu môn càng là thỉnh thoảng lại co rút nhanh lên. Tại Hồ Bất Quy không gián đoạn rất nhanh hướng đỉnh hạ lạc ngưng cắn chặt đôi môi dâm đãng kêu la nói, nga ân a ân a nga đến đây, nga, sắp tới, a đỉnh chết rồi, nga đỉnh mặt đến a. Nhất luân đẩy mạnh phía dưới lạc ngưng bị đưa lên tình dục đỉnh phong, thân thể yêu kiều kịch chấn, Hồ Bất Quy đều nhanh muốn ôm không được này động dục tiểu dụ dỗ tinh. Đương cao trào đến đỉnh phong về sau, lạc ngưng biết kia Hồ Bất Quy xa không đến xuất tinh trình độ, tay ngọc vòng sau ôm hắn đến đây cái thâm tình hôn nồng nhiệt về sau, tại bên cạnh tai nói nhỏ vài câu, theo sau Hồ Bất Quy liền đem nàng thả xuống. Nhìn hai chân đánh run rẩy thân thể yêu kiều run lẩy bẩy lạc ngưng, Tiêu phu nhân mấy người không khỏi ý nghĩ hết bài này đến bài khác, nếu là mình bị như vậy địch, sợ là càng thêm chật vật không chịu nổi. Lạc ngưng cười duyên nói, làm các tỷ tỷ chê cười, ngưng nhi vừa rồi làm mẫu một lần, cũng thích một lần, nhưng là kia chết Hồ Bất Quy còn xa không đến tước vũ khí trình độ, ngưng nhi sợ là ăn không tiêu, không bằng các tỷ tỷ cũng đi thử một chút a. Từ chỉ tình cùng Tiêu phu nhân hai mẹ con hai mặt tướng nhìn lén, tuy nói cũng là lòng có tò mò, nhưng là nhìn kia Hồ Bất Quy dưới hông kia kiêu ngạo giận đỉnh dương vật côn thịt, cũng không khỏi muốn đánh lên muốn lui lại. Thật không biết kia lớn đến dọa người côn thịt cắm vào, có khả năng hay không sinh sôi đâm chết nhân a. Bất quá trong lòng bắt đầu sinh thối ý, có thể thân thể kia cũng là không nghe lời. Vừa rồi thông gian xúc ruột khi lạc ngưng đồ bôi thuốc du chính là có chứa thôi tình tác dụng, mấy người thân thể cũng bắt đầu ngứa, tăng thêm tại lạc ngưng quấn quýt không buông càng quấy phía dưới, mấy người vẫn là ao bất quá, chung quy là đáp ứng. Hồ Bất Quy cười dâm tới gần như đợi làm thịt sơn dương vậy vài cái mỹ nhân, bắt đầu chăng lớn cùng ngủ hoang dâm tiết mục. Chương 86 33333, một cái đen thui tráng hán hai tay vây quanh cái rõ ràng mông đẹp, côn thịt tùy ý quất cắm kia dâm thủy tràn lan dâm mỹ lỗ thịt, tại hai người chỗ giao hợp phía dưới nằm thẳng một vị mỹ nhân, đem gần trong gan tất cự căng quất cắm mật huyệt hình ảnh thu hết vào mắt. Ân a nga nga nga Hồ Bất Quy, ngươi này dương vật quá quá nga quá lớn cho ăn bể bụng ta, thở gấp trên rỉ chính là Từ quân sư, ôm lấy nàng mông bự mạnh mẽ làm tráng hán chính là Hồ Bất Quy. Mà đang tại tối gần gũi xem cuộc vui cũng là Tiêu gia đại tiểu thư, Tiêu Ngọc Nhược. Kỳ thật đây là Từ chỉ tình tri kỷ cử chỉ, đương Hồ Bất Quy nâng lấy thô to thật lớn côn thịt đi hướng các nàng thời điểm, hiện trường liền còn sót lại Tiêu Ngọc Nhược không hưởng qua căn này thịt heo côn. Chính là Tiêu Ngọc Nhược nhìn kia thật lớn giữ tợn côn thịt, kinh hồn tán đảm lui hai bước, đánh lên muốn lui lại. Làm là mẫu thân Tiêu phu nhân tổng không tốt tại bên cạnh nhất trợ giúp, hơn nữa vừa rồi đã trải qua một lần thật lớn côn thịt tàn sát bừa bãi tiểu huyệt, tuy nói là thích lên trời, nhưng là lâu chưa nhân sự, hiện tại hai chân có chút như nhũn ra, sợ là một lần nữa lời nói, càng thêm mất mặt không chịu nổi, liền nháy mắt cấp chỉ tình nha đầu kia. Từ chỉ tình bất đắc dĩ thở dài một tiếng, được, hôm nay này ra nhưng là chính mình tác hợp, đến cùng đến vẫn phải là chính mình chịu tội. Từ chỉ tình không thể làm gì khác hơn nói, Ngọc Nhược muội tử chớ hoảng sợ, tỷ tỷ trước đến chính là, ngươi nhìn có cảm giác lại cũng được a. luôn luôn yêu cậy mạnh Tiêu gia đại tiểu thư lần này có thể tính chịu thua, cũng không mạnh miệng, chính là nhẹ nhàng ân một tiếng. Hồ Bất Quy tuy rằng thèm nhỏ dãi Tiêu Ngọc Nhược xinh đẹp sắc, nhưng là càng yêu chính mình quân sư đại nhân, cười nói, quân sư đại nhân nhưng là luyến tiếc lão hồ đại dương vật à. Từ Chỉ Tình mị trừng mắt Hồ Bất Quy cười mắng, ba hoa, Chỉ Tình chính là cấp muội muội làm mẫu, đừng đắc ý vênh váo, không cho phép cùng phía trước như vậy, ôn nhu một chút, nếu dọa Ngọc Nhược muội muội, bản sư cũng không tha cho ngươi. Mắng thì mắng, Từ Chỉ Tình tay ngọc cũng đã là cầm chặt Hồ Bất Quá côn thịt khuấy lên đến, tay ngọc hầu hạ côn thịt đồng thời, Từ Chỉ Tình tâm lý cũng là oán giận, như thế nào ta liền cư nhiên bồi Ngưng Nha đầu điên. Còn đem Ngọc Nhược muội tử cùng Tiêu Bá Mẫu đều kéo vào đến, không công tiện nghi cái này chết tiệt Hồ Bất Quy. Bất quá người này lòng tham không đủ, tính là Ngưng Nhi đều cùng hắn cốt lên, cư nhiên còn nghĩ ở bên ngoài cùng với các dụ dỗ tử lêu lỏng, đều bỏ được nửa tháng không thấy bóng dáng lời nói, không cần đoán đều biết, không phải là họ Ninh chính là họ An được rồi. Như vậy nhìn đến, Ngưng Nhi một người còn thật buộc không được này Hồ Bất Quy người. Còn có Lâm Tam gia hỏa kia cũng giống như vậy không biết đủ, thiên hạ quạ đen giống nhau hắc, liền cho phép ngươi Lâm Tam thê thiếp thành đàn hưởng tề nhân chi phúc. Chúng ta tỉ muội vài cái cũng chính là chơi đùa thôi. Ta chẳng qua là cầu cái công bằng mà thôi. Từ Chỉ Tình chính là đánh theo bên trong đáy lòng yêu Lâm Tam này hoa tâm đăng đồ tử, tuy rằng giờ này khắc này, mặc dù ý nghĩ nóng lên sách hoa tối nay dâm diễn, lại như cũ muốn tại trong lòng vẽ ra điểm mấu chốt. Cùng này Hồ Bất Quy chỉ biết tại thân thể phía trên tiếp xúc, tuyệt không đề cập một tia chân tình thực lòng. Đương Hồ Bất Quy côn thịt ra sức tại ái mộ được ngay từ quân sư kia chặt chẽ mật huyệt trung rong ruổi thời điểm, thật là đem Từ Chỉ Tình thu suy nghĩ lại thân thể cảm giác phía trên. Phốc phốc phốc, Hồ Bất Quy mỗi một cái quất cắm đều cảm nhận đến bên trong mật huyệt tiết ra nhuận trượt dâm thủy bọc lấy côn thịt. Mật huyệt cùng côn thịt ở giữa chặt chẽ không kẽ hở khiến cho dâm thủy chỉ có thể ở quất cắm trung bám vào tại côn thịt bên trên bị mang ra khỏi mật huyệt ở ngoài, tỏa ra càng ngày càng dâm mỹ khí tức. Nga nhẹ chút, chết Hồ Bất Quy, a nhẹ chút, tốt chống đỡ Nga không muốn, nơi nào, Nga luôn luôn chìm Từ Chỉ Tình bây giờ cũng là hướng về ngày xưa cấp dưới mềm giọng tướng hướng, chính là giọng nói kia nào đến nửa phần cự tuyệt ý vị. Hồ Bất Quy tốt xấu có thể nghe ra trong này mị ý, dưới hông côn thịt quất cắm tiết tấu cũng là bắt đầu tăng nhanh. Bụng dưới cùng tuyết trắng mông đẹp liên tục không ngừng va chạm phát ra ba ba ba ba ba ba đụng thịt âm thanh, nghe được Tiêu Ngọc Nhược mặt đỏ tới mang tai. Hồ Bất Quy một bên song tay viện chặt Từ Chỉ Tình eo nhỏ từ sau lưng vị quất cắm mật huyệt, một bên đối với Tiêu Ngọc Nhược cười nói, đại tiểu thư ngươi nhìn. Từ quân sư đây là cỡ nào hưởng thụ lão hồ này đại dương vật địch tiểu huyệt của nàng, ngay từ đầu là sẽ có điểm đau đớn, nhưng là thích ứng sau tuyệt đối sẽ làm cho ngươi nghiện. Ngươi đến gần nhìn nhìn, lão hồ này đại dương vật là như thế nào địch từ quân sư tiểu huyệt a. Từ Chỉ Tình từ phía sau bị Hồ Bất Quy to lớn côn thịt quất cắm mật huyệt, tùy ý va chạm kia đầy đặn mông thịt, thân thể yêu kiều liên tục không ngừng trước sau lay động. Một đôi tuyết trắng mềm mại vú lớn đông đưa bay nhanh. Tại đây cự căng côn thịt quất cắm phía dưới, liền Từ Chỉ Tình cũng chỉ có thể miễn cưỡng bảo trì tỉnh táo, nhưng là rên rỉ không ngừng, mặc dù là nghe được Hồ Bất Quy trêu chọc cũng vô lực hồi đổi, chỉ có thể lấy càng ngày càng ngẩng cao tiếng kêu dâm dãng tỏ vẻ kháng nghị. Tiêu Ngọc Nhược nghe Từ Chỉ Tình dâm dãng kêu la rên rỉ cùng Hồ Bất Quy dùng kia bụng va chạm mông đẹp của nàng dâm mỹ âm thanh, một viên không yên tâm đi theo này dâm đảng tiết tấu tăng nhanh tâm nhảy. Hai gò má nổi lên đỏ ửng. Tay ngọc bị kẹp ở đùi ở giữa vuốt phẳng. Nghịch ngợm Lạc Ngưng thì thầm tại Tiêu phu nhân bên tai một trận lời nói nhỏ nhẹ. Tiêu phu nhân oán trách trợn mắt nhìn nha đầu kia liếc nhìn một cái về sau, vẫn bị nha đầu kia kéo lấy tay đi đến Tiêu Ngọc Nhược bên cạnh. Tiêu Ngọc Nhược bị mẫu thân cùng Lạc Ngưng một người một bên kẹp ở trung gian, không đợi nàng phản ứng. Liền tại bên cạnh tai suy khí nói, Ngọc Như, chúng ta giúp ngươi một cái a. Tiêu Ngọc Nhược tại dưới ở mờ nằm chết dí Từ Chỉ Tình hông phía dưới, nhìn kia đen thui tráng kiện côn thịt tại kia dâm thủy tràn ra mật huyệt Trung Quốc cắm hình ảnh, không khỏi hai chân kẹp càng chặt hơn. Theo lấy nằm ở một bên Tiêu phu nhân ôm nhu nói, Ngọc Như, này côn thịt là đại, có thể ngươi nhìn từ nha đầu kia mật huyệt cũng không lớn, cũng là có thể chứa nạp được, bởi vì chúng ta nữ tử chính là sinh con đều chịu được, nữ tử chúng ta phía dưới trương này miệng nhưng là rất co giãn, không cần lo lắng sanh bạo. Lạc Ngưng nằm ở Tiêu Ngọc Nhược kẹp chặt hai chân phía trên, đem kẹp tại trong này tay ngọc rút ra, miệng thơm khẽ nhếch, lưỡi thơm thò ra tại kia mật huyệt phía trên bắt đầu bú liếm. Hoa hồ thượng đỏ bừng thịt điểm sớm nhồi máu nhô ra, tại Lạc Ngưng lưỡi thơm gây xích mích hạ Tiêu Ngọc Nhược eo nhỏ không an phận vặn vẹo. Hồ Bất Quy đầu tiên là thả chậm đút vào tốc độ, động tác nhẹ nhàng thông thả, Từ Chỉ Tình cũng rốt cuộc lấy chậm thượng vừa chậm, phải biết nếu như một mực kịch liệt mãnh làm tiếp, tuy là có thể rất nhanh liền đạt tới cao trào, bất quá so với cái loại này nhiều lần tích lũy đến cao trào bên cạnh mà chưa đạt đến đỉnh phong. Tại vừa mới hướng lên tận trời khoái cảm kém không phải là một điểm nửa điểm. Từ Chỉ Tình lý giải trong đó nguyên do, Hồ Bất Quy cũng là kinh nghiệm phong phú, một lần thể xác tinh thần cực độ sung sướng tình yêu trải nghiệm, không thể nghi ngờ là lúc cần ở giữa tích lũy. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau thả chậm tiết tấu, chỉ vì kế tiếp nhất luôn phối hợp chuẩn bị. Hồ Bất Quy cười nói, Ngọc Nhược muội tử, còn do dự cái gì? Ngươi nhìn Từ quân sư đây là ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon rồi, này mông lớn quyệt lên cao, đều không bỏ được phóng xuống, hì hì. Từ Chỉ Tình quay đầu trường này tiện nghi muốn chiếm hết Hồ Bất Quy, sau đó giọng ôn nhu đối với Tiêu Ngọc Nhược nói, A Ngọc Nhược muội muội, A nhẹ chút A ngay từ đầu là đau đớn một điểm, bất quá Nga Nga chậm rãi liền Nga thoải mái A thoải mái đi lên, Nga. Tiêu Ngọc Nhược nghe vậy hình như có chút ý động, nếm thử tính đem tay ngọc đưa ra tới gần kia đang tại quất cắm côn thịt phía trên, Hồ Bất Quy thấy kia Tiêu gia đại tiểu thư cuối cùng thẳng bán ra bước này, cũng là càng thêm thả chậm đút vào tốc độ. Đương ngọc đầu ngón tay nhẹ khẽ đụng phải kia trước sau quất đánh côn thịt thời điểm, Tiêu Ngọc Nhược như là bị điện giật một chút tựa như nhẹ run run. Tiêu phu nhân thuận theo tay của nữ nhi ôn nhu dẫn đường nàng sờ hướng kia to lớn lắc lư trứng, động tác nhẹ nhàng. Chí tại làm nữ nhi đầu tiên là tiếp xúc một phen. Tiêu Ngọc Nhược bị mẫu thân tay mang lấy, quả nhiên lớn mật một chút, mềm mại di tại vuốt ve xúc làm, cảm nhận đến kia nóng cảm bành bái túi thịt, Tiêu Ngọc Nhược tâm tình lay động, này Hồ Bất Quy chỗ đó thật không ngờ, chính là sờ lên tay thật giống như có thể cảm nhận đến cổ kia làm người ta ngạt thở sinh lực. Nếu là thật cùng hắn giao hợp, sợ là một lần cũng đủ để nghiện. Liền Lâm Tam kia kẻ xấu cũng là không thể cùng hắn đánh đồng, hừ, này Lâm Tam, dỗ nhân ngược lại nhất tuyệt, đáng tiếc nhiều như vậy hồng nhan tri kỷ, hơn nửa luận thân phận địa vị cùng tướng mạo, không phải không thừa nhận đều là hiếm thấy tuyệt sắc giai nhân. Nghĩ tới ta Tiêu Ngọc Nhược coi như là tiểu thư khuê cát, đến cùng đến lại chỉ có thể là cái gọi là bất luận lớn nhỏ phu nhân một trong, Lâm Tam a Lâm Tam, tuy là ta ái mộ ở ngươi không giả, nhưng là ta cũng nữ nhân. Này có nhiều còn hơn là bị thiếu tình huống, ta cũng có nhu cầu, coi như là gặp dịp thì chơi a, nếu bọn tỷ muội đều đã như vậy. Không kém ta cái này. Tiêu Ngọc Nhược cuối cùng vẫn là hạ quyết tâm, nghĩ phải thử một chút căn này dọa người cự căn rốt cuộc là đúng hay không có làm người ta như vậy mê muội mị lực, bất quá vẫn là da mặt mỏng một chút, cũng không có chủ động mở miệng, Tiêu phu nhân một mực lưu ý nữ nhi thần sắc, biết con gái không ai bằng mẹ. Nàng biết nữ nhi này là muốn. Vì thế liền đứng dậy để sát vào Hồ Bất Quy, người kia cho là nàng là động tình, một tay ấn chặt Từ Chỉ Tình eo thon tiếp tục điệp, một tay ôm dựa vào Tiêu phu nhân chính là hôn nồng nhiệt lên. Tiêu phu nhân bị hôn cái bất ngờ tay không kịp, hai người vong tình hôn nồng nhiệt lên. Cùng những người khác so sánh với, Tiêu phu nhân kỳ thật có thể xem như quang minh chính đại, dù sao nàng hiện tại lại không phải là ai nữ nhân. Chính là một cái thủ tiết nhiều năm, phong vận vẫn còn xinh đẹp thục nữ mà thôi. Đợi cùng kia Hồ Bất Quy một phen thâm tình ôm hôn về sau, Tiêu phu nhân mới đẩy ra Hồ Bất Quy, lườm hắn liếc nhìn một cái về sau, tại bên cạnh tai nói vài câu. Hồ Bất Quy vừa nghe mừng rỡ, hì hì cười, hai tay đỡ tại Từ Chỉ Tình vòng eo phía trên nói, Từ quân sư, lão hồ ta trước cho ngươi thích lần trước. Nói xong chính là bỗng nhiên tăng nhanh đút vào tốc độ. Ba ba ba ba ba âm thanh cấp tốc vang lên, Từ Chỉ Tình bị đột nhiên tăng nhanh quất cắm mật huyệt làm được cành hoa loạn chiến, một đôi no đủ hào nhũ bay loạn, thở gấp không thôi, nga nga nga nga đừng nhanh như vậy nga, không được nga. Không được chịu không nổi a thật là thoải mái, A thật là thoải mái, không muốn đừng có ngừng A, tiếp tục tốt chính là nơi nào Nga, đến sắp tới Nga, khoái chết ta A. Một hơi liên tục không ngừng cấp tốc quất cắm biệt khoảng 100 phía dưới, từ chỉ tình bị phía sau hồ bất quy cưỡng ép điệp lên cao trào, chính là eo nhỏ bị hai tay kèm ở không thể tránh thoát, từ chỉ tình nửa người trên đã sụi lơ tại dưới người Tiêu Ngọc Nhược trên người, chỉ có mông mập như cũ thật cao nhếch lên. Có thể đó là bị hồ bất quy khống chế được mà thôi. Theo bên trong mật huyệt quất cắm mang ra khỏi dâm thủy vẫy ra ra không ít dừng ở Tiêu Ngọc Nhược trên mặt cười. Hai chân đại trương Tiêu Ngọc Nhược một bên nhìn trước mắt từ chỉ tình mật huyệt bị hồ bất quy to lớn công thịt điệp được mị thịt tung bay. Hạ thân mật huyệt cũng là bị Lạc Ngưng kia dụ dỗ tử liếm láp, khiêu khích mẫn cảm thịt lồi. Thân thể yêu kiều vi run rẩy, song tần tiếu hồng. Hồ bất quy kinh ngạc phát hiện, từ quân sư mới lần thứ hai bị nàng làm, thân thể tiếp nhận trình độ đã là rất có tiến bộ, chẳng những chọc vào càng sâu. Còn có thể như thế cao tốc mãnh liệt điệp phía dưới còn chưa tới cao trào, ngược lại ra ngoài hồ bất quy dự kiến, không biết kỳ thật từ chỉ tình cũng là tại bên cạnh cao trào duyên. Cắn chặt ngân nha cường chống đỡ thôi. Hồ bất quy cười nói, từ quân sư không cần chịu đựng, nghĩ muốn cao trào liền cứ việc hưởng thụ A, không cần lo lắng lão hồ ta tác dụng chậm không đủ, trước hết để cho ngươi thích lần trước về sau, ta tốt cấp ngọc nhược muội tử nếm thử ngon ngọt. Tối nay ta cam đoan các vị mỹ nhân đều có thể tận hứng, hì hì. Từ chỉ tình đã là vô lực phản bác, chỉ có mông mập phối hợp xung kích lật lên sóng mông, cuối cùng tại hồ bất quy lại là một phen xông pha về sau, vững vàng leo lên cực nhạc. Thân thể yêu kiều cứng ngắc cự run rẩy, trên rỉ nói, Nga. Xì xì xì, mật huyệt tiết ra đại lượng dâm thủy bị mang ra khỏi, toàn bộ dừng ở Tiêu Ngọc Nhược trên mặt. Lúc này mong chờ nếm thức ăn tươi Tiêu Ngọc Nhược thậm chí đưa ra lưỡi thơm liếm lấy môi một bên dâm thủy, hơi mặn mà không tin, chính là kia mùi vị mang có một chút dâm mỹ. Hồ bất quy đem côn thịt thối lui ra khỏi từ chỉ tình mật huyệt, kia nhất thời khó có thể khép lại mật huyệt trung có thể thấy được kia hồng phấn thịt mềm nếp gấp như hô hấp một tấm nhất hấp. Hồ bất quy đem nàng đánh ngã tại bên cạnh, nhìn thấy dưới dương vật là kia mặt phím hồng choáng váng Tiêu Ngọc Nhược. Bàn tay to ấn chặt như trước nhất trụ kình thiên đen thui dương vật hướng xuống, quy đầu chống đỡ tại bên cạnh môi của nàng. Cười nói, Ngọc Nhược muội tử, trước dùng ngươi phía trên miệng nếm thử. Tiêu Ngọc Nhược cũng không phải là không hiểu phong tình, biết đây là hồ bất quy muốn nàng bú liếm hầu hạ một chút côn thịt. Vì thế miệng thơm nhẹ trương, hồ bất quy liền đem kia quy đầu đặt ở Tiêu Ngọc Nhược đôi môi bên trên. Tuy nói đã là thả ra nội tâm, nhưng Tiêu Ngọc Nhược lấy miệng hầu hạ côn thịt kỹ thuật cũng là thập phần trúc trắc, hơn nữa hồ bất quy cái kia cự căng lại không phải là bình thường nhỏ, chỉ là đem kia trứng vịt vậy to lớn quy đầu ngậm vào miệng thơm bên trong đã làm cho nàng trạng thái nghẹn ngùng hết đường. Nhìn Tiêu gia đại tiểu thư khó khăn đem quy đầu ngậm tại miệng anh đào bên trong, hồ bất quy trong lòng một cổ chinh phục cùng tự hào cảm giác tự nhiên sinh ra. Thầm nghĩ này Tiêu Ngọc Nhược tuy rằng khẩu kỹ trúc trắc, bất quá cũng là có khác một phen phong tình. Chính là làm Tiêu Ngọc Nhược chuồn chuồn lướt nước vậy liếm láp vài cái, hồ bất quy đường tắt, Ngọc Nhược muội tử, phía trên miệng thường đủ chưa, muốn hay không đến viên phía dưới miệng nhỏ cũng ăn một chút lão hồ dương vật nhìn nhìn có hợp khẩu vị hay không đâu này. Tiêu Ngọc Nhược nhẹ giọng nói, lão hồ ngươi nhẹ chút, Ngọc như sợ chịu không nổi. Lập tức liền mặt phím hồng chóng mặt quay đầu sang chỗ khác. Hồ bất quy cũng đã làm thúy liền đem nguyên bản đảo ngược nàng chuyển tới đang nằm tại dưới người, bàn tay to đỡ lấy dương vật chính là tại kia bị Lạc Ngưng liếm lấy ướt đẫm mật huyệt trước mồm gõ cửa đợi nhập. Bởi vì Lâm Tam thê thiếp phần đông nguyên nhân, Tiêu Ngọc Nhược dường thứ kinh nghiệm chia đều xuống kỳ thật không nhiều lắm, nếu là gã chính là khác nam tử lời nói, lấy Tiêu Ngọc Nhược như vậy tư sắc cùng nhà mẹ đẻ địa vị. Ông lấy như vậy một vị tiếu gia nhân hàng đêm sơn ca cùng chung cá nước thân mật mới là chính đạo. Nhưng là tại hồ bất quy quy đầu gõ đánh ngọc môn khi cũng cảm giác được, này Tiêu đại tiểu thư mật huyệt đặc biệt chặt chẽ, so sánh là chặt chẽ như sồ hoa cúc khuê nữ cũng không không ổn, đường quy đầu cuối cùng tạo ra khe thịt ngọc môn thời điểm, quật cường như Tiêu Ngọc Nhược cũng là đau đến mồ hôi lạnh ứa ra, mắt phượng đóng chặt. Tay ngọc gắt gao chống đỡ hồ bất quy rắn chắc lồng ngực ý đồ không cho hắn áp chế. Một đôi căng đầy thon dài chân ngọc càng là không ngăn được đánh run rẩy. Hồ Bất Quy biết dục tốc bất đạt, liền dừng lại động tác, chính là mỗi một cái hô hấp mang đến rung rung đều rõ ràng theo côn thịt xuyên qua mật huyệt truyền đến Tiêu Ngọc Nhược trên người. Tiêu Ngọc Nhược nhịn không được mang lấy khóc nức nở nói, lão hồ đừng nhúc nhích a, đau chết mất. Chỉ là quy đầu cắm vào mật huyệt, đã là so với lúc trước kia phá qua chi đau đớn càng sâu, Tiêu Ngọc Nhược thậm chí đều tính toán đánh lên muốn lui lại, muốn như vậy đã xong. Vẫn là Tiêu phu nhân nhất là chú ý nhà mình nữ nhi tình trạng, nhanh chóng ý bảo Từ Lạc hai người giúp đỡ, ba người xem như dường thứ kinh nghiệm tương đối phong phú tiền bối, biết hiện tại chỉ có kích thích thân thể của nàng khoái cảm đến dời đi lực chú ý, bằng không rất khó tiến hành tiếp. Từ Chỉ Tình cùng Lạc Ngưng liền cúi người tại Ngọc Như hai bên chơi lên nàng thịt nhũ, Tiêu phu nhân thấy thế, mặt lộ vẻ khó khăn, chẳng lẽ còn muốn vì con gái của mình phẩm ngọc. Hồ Bất Quy hì hì cười, ông Tiêu phu nhân cổ trắng liền muốn áp chế, Tiêu phu nhân mị trừng mắt, ánh mắt u oán nhìn này Hồ Bất Quy, Hồ Bất Quy cười ngây ngô nhỏ giọng nói, Ngọc Như tiểu huyệt làm phiền Tiêu phu nhân. Tiêu phu nhân than nhẹ một tiếng, nhấc nhéo này thủy tắc trào người eo ở giữa thịt mềm về sau, mới cúi người xuống liếm nhà mình nữ nhi mật huyệt thịt đế. Tam quản tề hạ quả nhiên hiệu quả, không nên lâu ngày, Tiêu Ngọc Nhược chính là bị khiêu khích được thân thể yêu kiều loạn chiến, chẳng qua không dám quá lớn động tác, sợ thật vất vả mới hơi chút thích ứng mật huyệt lại mang đến cái loại này tê tâm liệt phế phá qua chi đau đớn. Hồ Bất Quy nhìn toàn thân nổi lên đỏ ửng Tiêu Ngọc Nhược nhắm chặt hai mắt, mềm mại mị thái xinh đẹp thật sự. Cung thịt không khỏi cứng rắn tăng hai phần, kinh ngạc vui mừng chính là Tiêu Ngọc Nhược chính là kêu rên vài tiếng, cũng không giống phía trước như vậy nghiến răng nghiến lợi thần sắc. Chẳng qua nàng hiện tại thần sắc cũng thoải mái không đi nơi nào. Chỉ có phát ra kêu rên rỉ âm thanh. Hồ Bất Quy cũng bắt đầu không đợi được bình tĩnh, đã bắt đầu thử thông thả ưỡn eo bắt đầu hơi hơi quất cắm biên độ cùng với Tiêu Ngọc Nhược khi thì ngẩng cao khi thì rên rỉ trầm thấp tùy thời biến hóa. Hồ Bất Quy phát hiện này Tiêu Ngọc Nhược cũng là dịu bộ dạng, thích ứng năng lực ra ngoài dự liệu của hắn, tại trải qua mười mấy cái qua lại ôm nhu quất đánh về sau, mật huyệt giống như đã bắt đầu thích ứng chính mình côn thịt nhỏ, có thể rõ ràng cảm nhận đến lỗ thịt nội nhuận trượt rõ ràng. Mà nàng tiếng rên rỉ cũng càng ngày càng có vẻ mị phóng túng. Lạc Ngưng đối với loại này dâm đãng kêu la nhạy cảm nhất, vẫn phát hiện trước Tiêu Ngọc Nhược biến hóa, ngẩng đầu liền thấy nàng mị nhãn như tơ, mắt hạnh khẽ nhếch, gương mặt xinh đẹp đỏ ửng chưa tan. Thân thể yêu kiều càng là nóng đến nóng lên. Dụ dỗ Tử Lạc Ngưng cảm giác mới mẻ, nguyên lai ngọc như này muội tử động dục cũng là như vậy tao mị. Tùy theo liền hôn lên, hai nữ vong tình hôn nồng nhiệt lên. Tiêu phu nhân cũng là tâm tư nhanh nhẹn, lưỡi thơm khiêu khích ái nữ tiểu huyệt thịt đế cảm giác được rõ ràng nhồi máu cương lên, nghe tại bên cạnh tai vang lên kia theo mật huyệt côn thịt thổi qua ẩm ướt trượt thịt mềm phát ra phốc phốc dâm thủy phóng túng âm thanh. Tiêu phu nhân không tự chủ liền quay khởi đầy đặn mượt mà khoan hông mông cong lên. Hồ Bất Quy tự nhiên lưu ý đến vị này mỹ thuộc nữ sóng vỗ, vì thế bàn tay to ôm lên nàng kia không an phận mông lớn, lấy một loại đứng chổng ngược vậy tư thế, đem kia miệng rộng liền chôn ở mỹ thuộc phụ trong quần thường khởi nang ngứa huyệt dâm. Tiêu phu nhân chính là xoay bóp mấy cái sau liền bắt đầu chậm rãi hưởng thụ khởi huyệt dâm bị chiếu cố cảm giác. Kia há to mồm bên cạnh râu ria cạo nàng trong quần hán mẫn cảm thịt mềm, đầu lưỡi hữu lực cậy ra miệng mật huyệt dò vào nhập đến tùy ý bú liếm, bàn tay to liên tục không ngừng nhu chơi đồ mông tròn thượng phong thịt. Hồ Bất Quy địch Tiêu Ngọc Nhược mật huyệt bảo trì không nhanh không chậm tốc độ, thứ nhất là vì chiếu cố Tiêu Ngọc Nhược kia chặt chẽ mật huyệt tiếp nhận trình độ, thứ hai lại là muốn chiếu cố mẹ nàng mông lớn huyệt dâm, thật sự là mau không thể. Tiêu phu nhân bị đứng chổng ngược ôm lên sau như trước tiếp tục cúi người chôn ở ái nữ trong quần, bất quá cũng là theo liếm huyệt đổi thành hút côn, đôi môi như miệng cá bình thường ngậm theo bên trong mật huyệt rút ra côn thịt bộ phận, lưỡi thơm quấn quanh trong này. Một chiêu này chính là Hồ Bất Quy này đại dâm trùng cũng chưa thấy thức quá, cũng may cái kia côn thịt cũng đủ to dài, nếu đổi lại người khác nhưng chỉ có nghĩ đến cũng làm không được. Hồ Bất Quy địch nữ nhi mật huyệt còn có thể hưởng thụ đến mẹ nàng thân võ mồm tứ phụng, quả thực muốn tiện sát người khác. Ở đây chúng nữ trung hiện tại liền chỉ có Từ Chỉ Tình có chút nhàm chán, nhìn thấy mọi người đều lâm vào tại ý loạn tình mê trong đó, cao ngạo Từ quân sư có chút thất lạc, giống như nàng bây giờ giống như ngoại nhân giống như, không chịu cô đơn từ quân sư đảo mắt nghĩ, tìm được chứng minh tồn tại cảm biện pháp. Chỉ thấy nàng đi vòng qua hồ bất quy phía sau nằm xuống, đúng là chủ động khiêu khích ngậm cặp kia túi trứng tử. Dây dưa tại lẫn nhau nam nữ đều tạm thời quên được thế tục luân lý đạo đức quan niệm, thỏa thích hưởng thụ nguyên thủy nhất khoái cảm nhục dục. Sau một lúc lâu, hồ bất quy mới đem Tiêu phu nhân buông xuống, bị hồ bất quy dùng đầu lưỡi liếm ngoạn mật huyệt liếm lấy ý loạn tình mê, Tiêu phu nhân lười biếng sụi lơ trên mặt đất. Hồ bất quy cười nói, Ngọc Nhược muội tử, lão hồ ta muốn bắt đầu mãnh địch ngươi huyệt dâm rồi, ngươi nhịn một chút, sẽ rất thích. Hì hì. Lạc Ngưng làm nũng nói, lão hồ ngươi còn hiểu được nhắc nhở một chút. Chơi ta thời điểm không thấy ngươi có như vậy tri kỷ, liền khi dễ Ngưng Nhi, hừ. Hồ bất quy dĩ nhiên bắt đầu tăng nhanh quất cắm mật huyệt đến, cùng Lạc Ngưng trêu ghẹo nói, Ngưng Nhi ngươi không chính là yêu thích ta làm được thô bạo kích thích một chút sao? Mỗi lần đều là đột nhiên xông pha ngươi phía dưới kia huyệt dâm dâm thủy liền lưu liên tục không ngừng đâu. Lạc Ngưng gặp bị nói trắng ra trừng mắt nhìn hồ bất quy một cái nói, đòi đánh. Hừ, nếu không có thể để cho Ngọc Như thích, ngươi sợ là lúc sau cũng chưa cơ hội. Hồ bất quy tràn đầy tự tin nói, không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Lão hồ ta này dương vật chính là Ninh tiên tử cùng An hồ ly các nàng dùng xuống mặt miệng nhỏ ăn được sẽ không nguyện tùng khẩu, làm sao có khả năng khó chịu đâu. Lạc Ngưng bừng tỉnh đại ngộ nói, ngươi quả nhiên là bị các nàng cấp mê được thần hồn điên đảo rồi, trách không được lâu như vậy cũng không tới tìm ta, ta mặc kệ, lần này ngươi ngây ngô hơn nửa tháng không cho phép đi. Hồ bất quy lúc này mới ý thức được chính mình nói lỡ miệng, đành phải cười ha hả về sau, nhanh chóng dời đi lực chú ý, hùng eo lay động tốc độ tăng nhanh, kia côn thịt tại trong mật huyệt trong rủi, quả nhiên Tiêu Ngọc Nhược còn chưa kịp phản ứng liền tại côn thịt xung kích phía dưới bị địch được dâm giãn kêu la rên rỉ. Ea ân Nga không được Nga quá nhanh Ea thật là thoải mái Nga làm sao có khả năng không được, Nga Ngọc như muốn Nga a muốn bay Nga chết chết Nga. Ba ba ba ba ba ba ba ba, hồ bất quy vì lừa dối đi qua lại cũng không kịp ôm nhu đối đãi Tiêu gia đại tiểu thư, ý đồ coi nàng kia càng ngày càng mị phóng túng kiều ngang tiếng trên rỉ dời đi Lạc Ngưng kia dụ dỗ tử ghen ánh mắt. Hai tay ngăn chặn Tiêu Ngọc Nhược chân dài, khiến cho hạ thân môn hộ mở rộng, chặt chẽ hũ thịt ngọc môn như bị theo bên trong phá mở bánh bao bình thường gắt gao khỏa kẹp lấy hồ bất quy đen thui tráng kiện côn thịt cự long. Rút ra côn thịt thượng dính đầy theo bên trong mật huyệt cạo mang ra trong suốt dâm thủy. Hũ thịt bên trên kia tam giác khu vực, Tiêu Ngọc Nhược hạ thân lông mọc trên thân thể cũng không tràn đầy, làm hồ bất quy kinh ngạc vui mừng chính là, kia lông mu cẩn thận nhìn phía dưới giống như còn trải qua cẩn thận tu bổ, thật là chỉnh tề đáng yêu. Lạc Ngưng u oán ánh mắt nhìn chầm chầm đến hồ bất quy cả người không được tự nhiên, bởi vì điệp động tác biên độ nổi lên đến. Từ chỉ tình cũng theo hồ bất quy hông phía dưới lui ra. Nàng đương nhiên cũng nghe thấy vừa rồi hồ bất quy nói về Ninh Vũ Tích cùng An Hồ Ly sự tình, bất quá nàng cũng là không có biểu hiện ra đặc biệt thần sắc, thậm chí còn đối với ghen Lạc Ngưng lắc lắc đầu. Lạc Ngưng không hiểu, từ chỉ tình chính là cười yếu ớt hỏi hồ bất quy, hồ bất quy, ta ngược lại tò mò, ngươi cảm thấy chúng ta nơi này bốn cái mỹ nhân so không thể so được kia Ninh tông chủ và An giáo chủ hai tỷ muội à. Hồ bất quy có ngốc cũng minh bạch đây là đạo toi mạng đề, không nghĩ qua là liền muốn xảy ra chuyện, tâm tư nhanh quay ngược trở lại sau nói, mỗi người mỗi vẻ, tương xứng. Từ chỉ tình tuệ nhãn như đuốc, liếc mắt liền nhìn ra hồ bất quy ánh mắt một chút lập lòe, trong não dần dần xuất hiện một cái đáng sợ ý tưởng. Chúng ta bốn người tính là không phải là thiên hạ này tối tuyệt sắc nữ tử, nhưng là vô luận thân pháp địa vị và bối cảnh đều là số một, chẳng lẽ bốn cái còn không sánh được hai cái kia lão nữ nhân? Trừ phi không thôi hai người bọn họ. Nếu quả thật là liền đệ tử của các nàng, hai vị công chúa đều đã bị này hồ bất quy bắt lại, ngược lại mới là hợp lý. Trách không được này hồ bất quy nhìn cũng không giống hoàn toàn bị chúng ta mê hoặc, nguyên lai là mỹ quá nhiều người. Không lo không có ăn. Hừ. Đều đã đến loại trình độ này, ta thiên không chịu thua, liền muốn đem này sắc phôi mê đến xích sao mới có thể tính thắng. Từ chỉ tình biết rõ như bây giờ không đủ để buộc lại cái này thối nam nhân người, nghĩ nghĩ cũng thế, liền Lâm Tam lúc đó chẳng phải có càng nhiều mỹ nhân tại bên người, còn không phải là cả ngày hái hoa ngắt cỏ, cả ngày hướng đến thảo nguyên bên kia chạy sao? Không ngay cả có con trai tại bên cạnh đó sao? Ngươi muốn chúng ta ai không muốn cùng ngươi sinh con? Cả ngày chỉ biết đi nhìn hồ nhân nữ tử, tốt, chúng ta thì làm thúy tìm khắp này hồ bất quy đi mượn loại, mỗi một cái đều mang thai, đến lúc đó nhìn ngươi cái này chết tiệt Lâm Tam còn có đi hay không được mở. Đương này tâm ý đã quyết về sau, từ chỉ tình ý vị thâm trường nói, lão hồ, ngươi cô gia quả nhân một cái, nhìn quái đáng thương, có muốn hay không ta ra cái chủ ý giúp ngươi một chút lão hồ gia à? Hồ bất quy địch tiêu ngọc nhược huyệt dâm, cung thịt bị ướt ác thịt mềm nếp cấp bọc lấy sảng khoái vô cùng, hỏi, từ quân sư, có ý tứ gì à? Từ chỉ tình thần sắc vô cùng xinh đẹp, đi đến hồ bất quy bên cạnh, phụ tại bên cạnh tai suy khí nói, làm chỉ tình cho ngươi sinh con đi, không thôi chỉ tình, ngưng nhi, ngọc như, thậm chí làm quách bá mẫu đều cho ngươi sinh con, sinh một đống lớn đứa nhỏ, cho ngươi lão hồ trong nhà người lớn thịnh vượng như thế nào? Hồ bất quy động vừa nghe này tao nói, toàn thân lỗ chân lông thư giãn, đầu váng mắt hoa, trong não chỉ có một cái ý nghĩ, sinh con, đúng, sinh con, đem hắn nhóm đều địch ăn no, mỗi cá nhân đều dơ cao bụng lớn, bụng ngực chính là ta lão hồ huyết mạch, tính là một người một cái, tám mọi người có bát đứa bé rồi. Ta lão hồ gia cũng không trở thành chỉ còn ta một người. Chấp niệm trong lòng càng ngày càng khắc sâu, lão hồ thở hổn hển. Bắt đầu đại khai đại hợp lay động quất cắm, cự long côn thịt một đường thế như trẻ tre vậy trực đảo hoàng long, tiêu ngọc nhược bị lần này cường công lỗ thịt xung phong liều chết được liên tiếp hỏng mất, tay ngọc cào loạn, mắt hạnh trắng giả, một bộ hỏng mất si thái. Trong miệng gầm nhẹ líu ríu nói, đâm chết chết a. Hồ bất quy lúc này không có biểu hiện ra một chút thương hại, hai tay ôm chặt lấy nàng eo nhỏ ra sức xông pha. Tiêu Ngọc Nhược kia nguyên bản bằng phẳng bụng phía trên bị đẩy ra côn thịt hình dạng, quy đầu đã giải khai miệng tử cung đẩy mạnh tại phòng hoa bức tường phía trên. Lần thứ nhất bị côn thịt đỉnh vào tử cung bên trong, cái loại này giống như bị toàn thân quán thông sảng khoái có thể so với thành tiên cực nhạc. Tiêu Ngọc Nhược suy nghĩ lung tung, chỉ có theo bản năng dâm dãng kêu la rên rỉ. Hồ bất quy một bên địch một bên hô, địch chết ngươi, cấp lão hồ đều mang thai. Địch, mẹ nàng này huyệt dâm địch thật sự sảng khoái, không đúng, mẹ nàng thân huyệt dâm cũng là đủ tao, đợi lát nữa còn muốn tiếp tục địch, cùng một chỗ địch. Đem hai mẹ con các ngươi đều địch lật, mang thai lão hồ cốt nhục. Nga thật là thoải mái, bắn cho ngươi, đều bắn cho các ngươi, đều cấp lão hồ mang thai, địch, a địch. Hồ bất quy một phen co lại mãnh liệt cắm mạnh vào đem Tiêu Ngọc Nhược làm được hai mắt trắng giả. Thân thể yêu kiều không ngừng loạn chiến, đương cuối cùng một chút gắt gao đỉnh tại tử cung bên trong vẫn không nhúc nhích, chớp mắt nổ bắn ra vô cùng dương tinh tại tử cung bên trong, kia nhiệt tinh bỗng đến Tiêu Ngọc Nhược như trụy mây mù. Phiêu nhiên dục tiên, hai hàng trong suốt theo bên trong khóe mắt kẹp lấy đổ mồ hôi chảy xuống. Tiêu Ngọc Nhược xem như thấy được hồ bất quy cường hãn tính năng lực, càng là hiểu vì sao Lạc Ngưng đối với hắn nhớ mãi không quên. Này hoàn toàn cũng không phải là một cấp bậc đánh giá, nếu như chính là chính mình một cái lời nói, thân thể sợ là không chịu nổi, bởi vì Lạc Ngưng đã nói qua hai nàng ở giữa cái kia một chút dâm chuyện. Trắng đêm điên cùng giao hợp giống như là cơm thường, chính mình chính là lần đầu nếm thử liền trải nghiệm đến cái loại này dục tiên dục tử cực nhạc khoái cảm, không dám tưởng tượng cả một đêm một mực làm đi xuống là bực nào quan cảnh. Nguyên bản còn cho rằng Lạc Ngưng nàng có chút khuyết đại tiếp theo, nhưng là Tiêu Ngọc Nhược cố nhịn cao trào dư vị sau đến cảm giác mệt mỏi sau khi đứng dậy, cũng là nhìn đến kia hồ bất quy cũng không dùng như thế nào nghỉ ngơi, như vậy mãnh liệt xuất tinh sau cư nhiên lại bắt đầu đánh mẫu thân chủ ý rồi. Kia tai họa ngoạn ý bị động tình mẫu thân chứa tại trong miệng thơm cẩn thận chăm sóc thanh lý thượng một bên trắng đục, Tiêu Ngọc Nhược thầm nghĩ này hồ bất quy thân thể sợ là thiết làm, sẽ không cần nghỉ ngơi sao. Tiêu phu nhân dục nhẫn khó nhịn, tại hồ bất quy cười dâm đem kia tích trắng đục si dịch côn thịt như trước căng cứng lên hướng nàng hơi ngẩng đầu về sau, tiêu phu nhân nở một nụ cười quyến rũ liếm liếm môi một bên, chính là đứng dậy quỳ nắm, đàn hé miệng liền đem kia đỏ thẫm quy đầu ngậm vào, bắt đầu thanh lý phía trên côn thịt. Từ chỉ tình đối với hồ bất quy tuyển chọn không có bất mãn, dù sao thân sinh mẹ con cùng tồn tại, loại này cơ hội lại có người kia sẽ bỏ qua. Dù sao Lạc Ngưng nha đầu kia nói qua này Hồ Bất Quy thể lực sung túc, không lo về sau mặt kia côn thịt mềm xuống. Ở đây bốn vị mỹ nhân đều đã thường một lần, trong lòng chính là nguyên bản còn có do dự cũng hoàn toàn thả ra, nhưng là dù sao chỉ có một cái nam nhân, mỗi lần cũng chỉ có thể một người hưởng thụ, chờ đợi ba người chính là chính mình thay đổi biện pháp tìm việc vui. Một phòng xuân ý chung quy ở trên trời minh thời gian tan đi, Hồ Bất Quy nhìn rơi vào giấc ngủ ở trên mặt đất bốn vị mỹ kiều nương rất là cảm thấy mỹ mãn, chính là đêm xuân khổ ngắn, hình như còn có một chút chưa thỏa mãn, chính nghĩ có phải hay không lại lên núi đi tìm kia An Hồ Ly tiết tiết lửa. Hoặc là cùng Ninh Tiên Tử tỉ thí một chút, kiếm pháp. Gương mặt ủ rũ từ chỉ tình hình như xem thấu Hồ Bất Quy ý nghĩ trong lòng, cười quyến rũ nói, chết lão Hồ, đừng nghĩ chạy ra, chúng ta mấy người nếu nói muốn cho ngươi sinh con, ngươi liền ngoan ngoãn đem trữ hàng đều bàn giao đi ra, bất quá này phủ thượng người sợ là hôm nay liền muốn trở về, cuối cùng không tiện. Ngươi đi ra bên ngoài tìm lượng lớn nhất xe ngựa, chúng ta dời bước đến tây giao phòng của ta tử bên kia đi, nơi nào thanh tĩnh, trừ bỏ cửa phòng đại gia ngoại không có người quấy rầy, không cần lo lắng, kia đại gia là ta người, hơn nữa thực nghe lời, không cần lo lắng hắn nói lung tung. Hồ Bất Quy vừa nghe từ quân sư thậm chí như là nói giỡn, trong lòng cũng có chút không yên, bất quá có thể để cho vài vị mỹ nhân đều cấp chính mình tận tình tiết ngoạn, còn tính toán cấp chính mình lưu sau thật sự là có đủ hấp dẫn người, cũng tạm thời không có thượng tiên phường tâm tình. Dù sao mình quả thật còn không có chơi đã mấy vị này mỹ kiều nương, cái gì động huyền tử 36 thức, đều còn không có liền đủ đâu. Vì thế Hồ Bất Quy theo tiếng đi ra ngoài tìm xe ngựa, đợi Hồ Bất Quy sau khi rời đi, vẫn là Tiêu Ngọc Nhược có chút do dự nói, từ tỷ tỷ, đây là thật muốn đi sao? Ngọc Như vốn chỉ là muốn chơi ngoạn mà thôi, còn có nửa tháng mới đến kinh nguyệt, ta nghĩ hẳn là an toàn mới tùy ý kia Hồ Bất Quy bắn vào. Nhưng nếu nói thật tìm hắn mượn loại sinh tử, Ngọc Như vẫn là làm không được. Từ chỉ tình đem trong lòng nghĩ cùng tính toán đều hướng các nàng thẳng thắn sau khi ra ngoài, đám người bừng tỉnh đại ngộ, từ chỉ tình nói, Ngọc Nhược muội muội, tỷ tỷ cũng không miễn cưỡng. Ngươi nếu là thật không muốn đi qua cũng không sao, bất quá đến lúc đó muốn là chúng ta đều mang thai, chỉ ngươi không thấy động tĩnh lời nói, sợ là tại kia lâm tam tâm lý, địa vị của ngươi. Từ chỉ tình không cần phải nói minh bạch, chính là làm Tiêu Ngọc Nhược chính mình lấy hay bỏ. Tiêu phu nhân lúc này ngữ trọng tâm trường đối với nữ nhi nói, Ngọc Như, từ nha đầu nói không phải không có đạo lý, lâm tam trừ bỏ cấp thanh toàn cùng kia hồ nhân nữ tử để lại về sau, khác thê thiếp cũng không trông thấy động tĩnh. Ta cho rằng có thể là thân thể hắn xảy ra vấn đề, nếu thật như vậy nói, từ nha đầu đây cũng là không có lựa chọn nào khác ngộ biến tùng quyền. Tiêu Ngọc Nhược do dự một chút về sau, ánh mắt kiên định, gật đầu nói, nếu hiện tại mọi người đều là một đầu trên thuyền, Ngọc nếu không dám cũng không thể như vậy rời thuyền, một khi đã như vậy, liền để cho chúng ta cùng đi xuống đi thôi. Từ chỉ tình vừa lòng gật đầu, theo sau hiệp xúc nhìn Tiêu phu nhân nói, kia Quách bá mẫu, ngươi như thế nào tính toán? Ngươi cũng phải đi cấp lão hồ sinh con sao? Tiêu phu nhân vậy được quen thuộc khuôn mặt đỏ lên, khẽ gắt một tiếng nói, đi đi đi, ta này hoa tàn ít bướng còn sinh cái gì đứa nhỏ, ta lo lắng Ngọc Như, ta phải theo lấy đi nhìn mà thôi. Lạc Ngưng lúc này đi ra phá nói, Quách bá mẫu ngươi này đâu phải là hoa tàn ít bướng a, vừa rồi kia tử sắc quỷ còn ôm lấy thân thể của ngươi tử không muốn buông tay, ta đều đếm lấy rồi, trừ bỏ từ tỷ tỷ, liền sổ ngươi và kia sắc quỷ lão hồ làm được tối đa, liền ta nhìn đều thấy thèm. Tiêu phu nhân mị trừng mắt kia Ngưng nha đầu, giả trang thân giận dữ nói, ngươi nha đầu kia miệng đừng ngăn cản, xem ta không tê miệng của ngươi. Sau đó liền làm bộ muốn đánh. Lạc Ngưng nhanh chóng đi vòng qua từ tỷ tỷ phía sau tìm kiếm che chở, nhất thời trong phòng sóng lớn mạnh liệt loạn chiến, mùi sữa tràn đầy, xuân quang vô hạn tốt. Qua một lúc sau, Hồ Bất Quy trở về nói, xe đều tại cửa sau chuẩn bị xong. Đã mặc chỉnh tề mấy người như vậy rời đi, chỉ để lại một phòng dâm mỹ mùi vị chậm rãi tán đi. Chưa từng nghĩ một đoàn người sau khi rời đi biến mất chính là gần 10 nắng cảnh, tại kia từ chỉ tình ngoại ô sân bên trong, đám người hành vi phóng đảng, hồ rượu ngọc lâm, khoái hoạt bỏ vào thần tiên thời gian không đủ vì ngoại nhân nói. Chính là ngày vui ngắn chẳng tày gang, đương từ chỉ tình tái xuất hiện thời điểm, mới phát hiện đã xảy ra chuyện. Nguyên lai ngay tại đoạn thời gian này Thành Vương mang lấy Dư Nghiệt lại một lần nữa khởi sự làm loạn, hơn nữa thanh thế lớn, hơn nữa đánh tiến quân nghiêng cờ hiệu, kỳ thật chính là nhằm vào Lâm Tam. Đem Lâm Tam miêu tả thành một cái tội ác tày trời đại gian thần, còn nói hắn cấu kết hồ người, ý đồ mưu phản dẫn hồ nhân nhập quan, nói được có bài bản hẳn hoi, mê hoặc dân chúng. Hơn nữa không biết là thiên ý vẫn là nhân họa, Lâm Tam trùng hợp chính là vừa đi đột quyết gặp Hoàng Ngọc già, ngay tại phản hồi đồ bên trong, đụng phải loạn quân, hiện tại liền bị vây khốn ở Tế Nam phụ cận núi rừng bên trong. Loạn quân đem Lâm Tam tính cả hộ vệ của hắn ngăn ở nhất tọa cô sơn bên trên, bây giờ Lâm Tam tức đãi cứu viện. Tin tức vẫn là cao tù liều chết xông ra bao vây một đường phi nước đại trở lại kinh thành báo tin, bởi vì loạn quân bây giờ thế lớn, cao tù tại Lâm Tam bày mưu đặt kế phía dưới không thể mạo hiểm, nhất định phải trở lại kinh thành về sau, tìm được Từ Chỉ Tình, bởi vì lấy năng lực của nàng mới có thể có cơ hội đem chính mình cứu ra đến. Dựa vào hiểm, hắn và các bộ hạ nhiều nhất còn có thể kiên trì 7 ngày, nhưng là Thành Vương giả là âm độc, chỉ bao vây không công, tính toán tươi sống bao vây chết Lâm Tam, đồng thời nghiêm trận đón địch, bao vây điểm đánh viện binh. Tình thế bây giờ không cho sơ thất, biên quân muốn không thể động, để ngừa đột quyết bên kia thật thời cơ nhi động, mà phía Nam cũng có Thành Vương Dư Nghiệt tại rục rịch, tính là theo địa phương khác triệu tập quân đội, cũng cần mấy ngày thời gian, hơn nữa nhân số cũng không nhiều. Lúc này cách xa cao tù hồi kinh báo tin dĩ nhiên trôi qua 2 ngày, quân xa đã đến trễ, Từ Chỉ Tình trong lòng vạn phần áy náy, nhưng là hiện tại nàng không thể loạn, phải là đi trước cứu ra Lâm Tam. Hoàng đế triệu kiến Từ quân sư, ròng rã mật đàm nửa ngày về sau, Từ Chỉ Tình mới xuất cung môn, đang muốn phản hồi quân cơ, đã thấy Tiếu Thanh Tuyền tại trước cửa cung gương mặt sương lạnh chờ, Từ Chỉ Tình trong lòng trầm xuống, thầm nghĩ vẫn phải tới. Tiếu Thanh Tuyền bình lui đám người, nhị vị mỹ nhân bốn mắt đối diện không nói một lời, đột nhiên Tiếu Thanh Tuyền một cái tát đánh vào Từ Chỉ Tình khuôn mặt, đánh cho Từ Chỉ Tình đôi môi nhuộm đỏ, sấm ra tia máu, Tiếu Thanh Tuyền hận nói, ngươi vì sao hiện tại mới xuất hiện? Nếu Lâm Lan xảy ra chuyện, bản cung tuyệt không tha cho ngươi. Tiếu Thanh Tuyền kia lạnh lùng ánh mắt trung có chứa hận ý, còn có một tia áy náy. Từ Chỉ Tình sinh sôi bị kia bàn tay về sau, dùng tay áo lau đi môi một bên vết máu, trả lời, một tát này ta không né, là bởi vì xác thực phạm sai lầm, nhưng là ta nhất định cứu ra Lâm Tam, ngươi không cần dùng cái loại này ánh mắt đến xem ta có sai. Ngươi cũng không tất so với ta tốt, không tin. Hồ bất quy sự tình, ta đều biết rồi, ta ngươi bất quá đều là theo như nhu cầu, chẳng qua của ta thời gian xuất hiện này tai họa, phi ta bổn ý. Tiếu Thanh Tuyền không nghĩ tới hồ bất quy sự tình lại bị Từ Chỉ Tình biết, hơn nữa nhìn nàng lời thề son sắt thần sắc, không giống là gạt, lập tức có chút hoảng hốt. Theo sau ổn định tâm thần nói, tính là biết có như thế nào. Việc nào ra việc đấy, hiện tại, ngươi phải làm chính là cứu ra Lâm Lan, những chuyện khác, mặt sau nói sau. Từ Chỉ Tình lạnh nhạt nói, đúng vậy, hiện tại cứu ra Lâm Tam vì phía trên, chúng ta cùng hồ bất quy sự tình. Sau này hãy nói. Tiếu Thanh Tuyền nhìn chằm chằm Từ Chỉ Tình một lát sau, xoay người rời đi, Từ Chỉ Tình cũng không tiếp tục chậm trễ, lập tức trở về quân cơ chuẩn bị ra quân, chỉ là không thể vội vàng làm việc, không đánh vô chuẩn bị trận. Từ Chỉ Tình đang chuẩn bị ra quân đồng thời, Tiếu Thanh Tuyền cũng ngựa không ngừng vó câu trở lại tiên phường liền muốn tìm sư phó thương lượng. Đường Ninh An thầy trò bốn người đều theo Tiếu Thanh Tuyền trong miệng biết được Từ Chỉ Tình dĩ nhiên biết các nàng cùng hộ bất quy sự tình về sau, bốn người tâm tư dị biệt. Tần Tiên Nhi khí cấp bại phôi nói, ta đi giết này không biết phân biệt nữ nhân. An Bích như một phen kéo giữ Tiên Nhi tay nói, Tiên Nhi không muốn xúc động, hôm nay là trước phải cứu tiểu đệ đệ mới là chính đạo. Ninh Vũ Tích nói, khiến cho ta cùng sư muội đi cứu ra tiểu tặc A. Tiếu Thanh Tuyền lắc đầu nói, sư phó, lần này sợ là còn phải dựa vào kia họ Từ trí kế cùng an bài, ta rõ ràng Lâm Lan, nếu chỉ cứu hắn một cái, đem khác bỏ lại lời nói, hắn không có khả năng đi, phải cứu liền muốn toàn bộ cứu ra, nhưng là sư phó ngươi và An sư bá võ công cao tới đâu. Tại đối mặt kia một chút nhân số đông đúc loạn quân sợ là cũng khó mà lấy lòng. Ninh Vũ Tích khổ sở nói, tiểu tặc tính tình thật là không có khả năng bỏ xuống bộ hạ, nhưng là nghe Thanh Toàn ngươi nói, bây giờ tiểu tặc tại trong núi cứ điểm giữ gìn, chân núi loạn quân bao vây mà không công, tạm thời không nên hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng là ra quân thời điểm, ta tùy quân cùng một chỗ, định bảo vệ tiểu tặc an nguy. An Bích Như nói, yên tâm đi, tiểu đệ đệ này kẻ xấu sống ngàn năm, không dễ dàng như vậy liền chết trôi chết nổi, coi như là làm hắn nếm chút khổ sở a, nhìn hắn về sau còn dám hay không chạy loạn khắp nơi. Tần Tiên Nhi phụ họa nói, ta cũng phải đi, bằng chúng ta mấy người võ công thân thủ, Lâm Lan tất nhiên không có việc gì. Tiếu Thanh Tuyền lắc đầu nói, phụ hoàng đã hạ lệnh, Tiên Nhi cùng ta không cho phép ra kinh, hắn không cho phép chúng ta thiệp hiểm. Tần Tiên Nhi hoàn toàn thất vọng, ta liền không, ta muốn đi, ai có thể lưu lại ta. Tiếu Thanh Tuyền cười nói, phụ hoàng sớm biết rằng ngươi không có khả năng nghe, hắn đã nói, muốn là chúng ta vụng trộn rời kinh, tính là Lâm Tam sau khi trở về, cũng muốn trượng phạt hắn, phụ hoàng luyến tiếc trách phạt chúng ta, nhưng là đánh Lâm Tam hắn sẽ không nương tay, nếu sư phó cùng sư bá ra tay. Lâm Lan hẳn là không có việc gì được rồi. Tần Tiên Nhi sau khi nghe xong tức giận đến liền muốn tiến cung đi tìm phụ hoàng làm nũng cầu tình. Nhưng là bị tỷ tỷ khuyên xuống dưới. Trong lúc các nàng còn đang thương lượng nghĩ cách cứu viện công việc thời điểm, một vị tiên phường nữ đệ tử cầm lấy một phong thư tiến đến nói, Thanh Toàn sư tỷ, có vị nói là từ quân sư người tặng phong thư, muốn chuyển giao cho ngài. Tiếu Thanh Tuyền nghi hoặc tiếp nhận tính về sau, bình lui nữ đệ tử sau mở ra đến nhìn. Sau khi xem xong, sắc mặt lúng túng khó xử, Tiên Nhi không kịp đợi hỏi, tỷ tỷ, nữ nhân kia nói cái gì? Thanh Toàn nói, từ chỉ tình mời chúng ta mấy người đêm mai đi qua một chuyến, nàng còn gọi lên hồ bất quy, này từ chỉ tình rốt cuộc trong hồ lô bán cái loại thuốc gì? Mấy người hai mặt tướng nhìn lén, cũng là không hiểu, bất quá đêm mai phó ước liền sáng tỏ. Chương 87. Sương đêm sâu nặng. Bốn cái mờ mịt thân ảnh như thiên đi lên khách, thẳng bay xuống tới một chỗ ngoại ô sân bên trong, nhìn thính trung đèn đuốc sáng trưng, bốn người không lên dừng lại lập tức đi vào. Người tới đúng là được mời mà đến tiên phường bốn người, Ninh Vũ Tích, An Bích Như, Tiếu Thanh Tuyền cùng Tần Tiên Nhi. Chính tại trong đại sảnh thưởng thức trà nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ Tiêu gia mẹ con cùng Từ Chỉ Tình, Lạc Ngưng. Gặp bốn người đi vào. Phát hiện trước nhất Từ Chỉ Tình lập tức ngậm miệng không nói, còn lại ba người cũng theo sau chú ý tới, lẳng lặng nhìn kia tiên phường nữ tử. Chỉ thấy hai đối với thầy trò đều là tư thái mỹ lệ, tư sắc diễm tuyệt, tùy tiện một cái nhéo đi ra đều là khuynh quốc khuynh thành chi tư, An Bích Như yêu mị, Ninh Vũ Tích tiên lãnh, Tiếu Thanh Tuyền cao nhã, Tần Tiên Nhi hào phóng. Phong tình vạn chủng, các thiện này tràn. Cho dù là nữ tử gặp chi phần lớn muốn vì chi tự biết xấu hổ. Rõ ràng là lai khách, đã có loại giọng khách ác giọng chủ cảm giác. Từ Chỉ Tình không khỏi nhẹ nhăn mày liễu, chính là này dung nhan trời sinh, đừng trách người. Nàng mở miệng nói, Ninh Tông Chủ, An Giáo Chủ, hai vị công chúa, mời ngồi. Ngôn ngữ ở giữa có chút lạnh nhạt. Ninh Vũ Tích đối với những cái này đạo lý đối nhân xử thế không để ý. Chính là gật gật đầu, An Bích Như mỉm cười nói, từ muội muội sao như vậy xa lạ, mọi người đều là tỷ muội, làm gì khách khí như thế. Từ Chỉ Tình cũng minh bạch đêm nay tương yêu chính là chủ ý của nàng, cũng không phải là cùng với này tiên phường nhất phái trở mặt, đành phải khiễm cười nói, An tỷ tỷ nói đúng, đúng muội muội không cảm thấy được rồi, bất quá đêm nay tương yêu các vị đến, muội muội chính là muốn đại gia đi thẳng vào vấn đề một hồi. Sau khi ngồi xuống mấy người còn không biết vị này nổi tiếng đại hoa trí tuyệt nữ tử rốt cuộc trong hồ lô bán cái loại thuốc gì, tâm cấp bách Tần Tiên Nhi hỏi, Từ tỷ tỷ, vậy ngươi mau nói cho cùng là chuyện gì sao? Từ Chỉ Tình chậm rãi nói, ta đây sẽ không phương nói thẳng, tại tọa bọn tỷ muội đều là lòng biết rõ, mấy ngày nay, riêng phần mình đều có nguyên nhân, làm kia hồ bất quy thường lần ngon ngọt, bất quá ta cảm thấy, đại gia không hẳn liền thật đối với hắn động tình. Gặp dịp thì chơi, không nên chỉ có thể là nam nhân quyền lợi. Những lời này chọc trúng ở đây mỗi một người đau đớn điểm, chính là An Bích Như cũng chỉ có cười khổ không nói. Từ Chỉ Tình tiếp tục nói, các vị tỷ muội, nếu là gặp dịp thì chơi, kia tóm lại là có cái đến cùng thời điểm bằng không trưởng này đi xuống, không thể nghi ngờ là chơi với lửa. Lúc này Tiếu Thanh Tuyền nói, Từ tỷ tỷ, ý tứ của ngươi. Từ Chỉ Tình nói, nếu tất cả mọi người tại một đầu trên thuyền, ta cũng không phương nói thẳng, hai ta thứ lấy chồng, xem như nữ nhân cũng là có thể sinh hạ nhất nhi bán nữ, đây là tâm kết của ta, Lâm Tam gia hỏa kia phong lưu thành tính, bên người càng là ông bướng phần đông, trưởng này dĩ vãng đi xuống. Chẳng lẽ thật muốn ta tiếp tục chờ đến hoa tàn ít bướng khi lại lão trai ngọc sinh châu sao? Cho nên ta chính là muốn đứa bé, chỉ cần mang thai, ta từ nay về sau liền tuyệt không tái kiến hắn. Lời vừa nói ra chúng nữ đều là cảm động lây, thành thân sau nữ tử, cái bụng một mực không thấy động tĩnh, có cảm giác ở sau lưng bị người chỉ chỏ. Cái loại này như mũi nhọn tại lưng khó chịu không phải là nói hai ba câu có thể nói được thanh. Ninh Vũ Tích lúc này mở miệng nói, Từ muội muội, tỷ tỷ minh bạch ngươi cảm nhận, hơn nữa ngươi cũng nói, bây giờ tại nơi này bọn tỷ muội đều là người mình. Ta cũng không phương thừa nhận, ngươi tâm tư ta không có sai biệt, chính là nếu là thật ngực phía trên kia dâm tặc loại về sau, chúng ta thì như thế nào bước ra? An Bích Như lúc này cũng xen vào nói, Từ muội muội cũng biết, kia Hồ Bất Quy thật sự là thất ngựa giống, ngoan ngoãn, kia Dương Vật quả thực chợt kỳ cục, chính là tỷ tỷ ta cũng không phải là thường xuyên có thể chịu nổi, không để ý liền muốn bị tử quỷ kia làm ngất đi, ai u, nhớ tới cũng mất mặt. Tại bọn tỷ muội trước mặt thất lễ. Hưởng qua tử quỷ kia đại dương vật về sau, thật là làm cho nhân vừa yêu vừa hận, muốn ngừng mà không được, bằng không sư tỷ cũng không có khả năng thỉnh giáo ở muội muội. Ninh Vũ Tích trừng mắt nhìn sư muội liếc nhìn một cái, chính mình không phải là ý tứ này, nàng nhưng ở nói chêm chọc cười, nũng nịu rên rỉ nói, sư muội ngươi nói bậy bạ gì đó. Ta lại không phải là ý đó. Từ Chỉ Tình mỉm cười nói, An tỷ tỷ nói xác thực tình hình thực tế, kia Hồ Bất Quy không biết sửa bao nhiêu bối tử phúc, phía dưới đồ chơi kia thật sự là thiên phú dị bẩm, bằng không cũng bắt không được chư vị tỷ muội thân thể, bất quá chúng ta cũng không phải là con kia hưởng lạc phóng túng người, ta tin tưởng các vị định lực. Đủ để tại được chuyện sau bước ra, chẳng sợ bọn tỷ muội nhất thời khó có thể lấy hay bỏ, nhưng là ta sẽ cùng Hồ Bất Quy thật tốt đàm một chút. Dù sao nếu thực sự có ngày đó sự việc đã bại lộ, không có người có thể đòi được tốt, chỉ sợ bọn tỷ muội về sau không nhịn được hắn chết triền nan đánh. Đám người đều là gật đầu, Từ Chỉ Tình tiếp tục nói, kỳ thật đại gia ngẫu nhiên buông lỏng một chút, là nhân chi thường tình, Chỉ Tình hôm nay nói lên, bất quá là hy vọng bọn tỷ muội nhớ rõ, phu quân của chúng ta, vẫn là Lâm Tam kia phong lưu lưu manh, cũng không thể chỉ có thể tùy vào hắn chung quanh hái hoa ngắt cỏ. Bọn tỷ muội phải hàng đêm một mình trong phòng nha. Đại gia không hẹn mà cùng khẽ gắt một tiếng, nhìn nhau cười, lúc này Tiếu Thanh Tuyền lo lắng nói, Từ tỷ tỷ, Lâm Lang bây giờ bị khốn, chúng ta lại tại nơi này nói kia Hồ Bất Quy, này hình như không ổn đâu. Lâm Lang làm sao vậy? Tiêu Ngọc Nhược cùng Lạc Ngưng lo lắng hỏi, Tiêu phu nhân ngại vì thân phận không có thẳng hỏi, nhưng là kia thân thiết chi ý không cần nói cũng biết. Bởi vì Lâm Tam bị nhốt tin tức vốn cũng không có Trương Dương, cho nên bọn họ cũng là bây giờ mới biết. Từ Chỉ Tình bình tĩnh nói, yên tâm đi, ta xem qua Lâm Tam bị nhốt địa hình nơi đó đồ, dễ thủ khó công, lấy năng lực của hắn, nếu như không phải là không nguyện bỏ lại các huynh đệ mặc kệ, phải đi không khó, hai ngày này ta chính là đang chuẩn bị viện quân xuất phát, vạn sự đã chuẩn bị, chỉ có đợi đại quân tập hợp hoàn có thể xuất phát. Cho nên hôm nay mới có rảnh mời các vị đến vậy, kỳ thật cũng là thống một cái rất lớn gia đường kính, bằng không đến lúc đó vị ấy tỷ muội nói lỡ miệng, cuối cùng cái đại phiền toái. Tần Tiên Nhi ghen ghét nói, thật có thể cứu tướng công trở về mới tốt, bằng không chúng ta chính là đều mang thai, lại có ý nghĩa gì, sinh đứa bé, còn không phải là vì làm tướng công tâm định một chút, không muốn lại chạy khắp nơi. Hắn lần này nếu như không phải là chạy tới Thảo Nguyên bên kia thấy kia dụ dỗ tử, liền sẽ không bị nhân thừa cơ mà vào. Từ Chỉ Tình tự tin nói, nếu như là so tư sắc tướng mạo, ta ta từ chỉ tình là không mặt mũi ra cùng tiên phường tiên tử nhóm đánh đồng, nhưng nếu là nói đến hành quân đánh giặc, chính là nhiều hơn nữa cái tiên phường cũng không ta thành thạo, cho nên nghe thường công chúa cứ yên tâm tốt lắm, nếu Lâm Tam ra tí tẹo việc, ta đưa đầu tới gặp. Tần Tiên Nhi nghe ra từ chỉ tình ám phúng chi ý, giận dữ nói, ngươi lớn mật. Tiếu Thanh Tuyền nhanh chóng đi ra hòa giải nói, Tiên Nhi bất quá là quan tâm Lâm Lang an nguy, Từ tỷ tỷ cũng liền chớ nói chi nói lẫy rồi, đều là nhà mình người, đại gia nhượng bộ một bước a. Tần Tiên Nhi buồn nói, hừ. Sau đó không nói nữa. Không khí nhất thời lúng túng khó xử, Lạc Ngưng đi ra hòa giải nói, các vị tỷ tỷ quan tâm sẽ bị loạn, tướng công định có thể gặp dữ hóa lành. Từ tỷ tỷ, kia Hồ Bất Quy phỏng chừng muốn nghẹn điên rồi, làm hắn đến đây đi. Từ chỉ tình trợn mắt nhìn Lạc Ngưng một cái nói, cô nàng chết dầm kia, hầu gấp cái gì, thì không thể đợi tỷ tỷ nói xong. Lạc Ngưng rụt đầu một cái nhẹ thở lưỡi thơm không dám tiếp tục nói. Ninh Vũ Tích các nàng tiến đến không thấy Hồ Bất Quy đã là kỳ quái, nhưng mà cuối cùng không tốt chủ động nhắc tới. Từ chỉ tình sắc mặt biến hồng nói, nếu tất cả mọi người đạt được chung nhận thức, sau này khắc chế một chút, tối nay không ngại để lại túng một hồi. Hồ Bất Quy kia sắc quỷ đã ở phủ phía trên, là ta tự chủ trương, coi như là hắn lần này lĩnh quân đi cứu Lâm ta một điểm khen thưởng, làm hắn khoái hoạt cuộc so tài thần tiên một lần. Đồng thời ta cũng muốn nhìn một chút, rốt cuộc là tiên phường các tỷ tỷ có thể để cho Hồ Bất Quy đi theo làm tùy tùng không cầu tiên, hay là chúng ta những cái này nhân gian mỹ nhân càng được niềm vui. An Bích như quyến rũ cười nói, nhìn không ra từ muội muội cũng tốt này miệng a. Nhìn đến tỷ tỷ về sau nhiều lắm cùng muội muội thân cận đây nè. Từ chỉ tình yên lặng bật cười nói, An tỷ tỷ ngươi này thôi, coi như là chỉ tình háo sắc a. Đám người đảo qua khói mù, cười đến trang điểm xinh đẹp, Lạc Ngưng vẫn bị gọi đi đem Hồ Bất Quy lĩnh. Viện này là từ chỉ tình tư nhân sản nghiệp, đều không phải là kia viện sâu nặng hào môn đại phủ, chính là đi đứng không lanh lẹ người dạo một vòng cũng không dùng bao lâu thời gian. Nhưng mà trong đại sảnh mấy người đang chờ lâu mau hai ngọn trà thời gian, mới nhìn đến Lạc Ngưng mặt phím hồng chóng mặt đi đến. Phía sau theo lấy kia cười đùa không có chánh hình Hồ Bất Quy, đều là nhân các nàng, vừa nhìn Lạc Ngưng thần sắc chỉ biết, cô nàng này cùng kia Hồ Bất Quy, nhất định là thừa dịp vừa rồi chơi trước một lần. An Bích như cười quyến rũ nói, Ngưng muội muội, ăn vụng nhớ rõ muốn đem miệng lau sạch sẽ, ngươi nhìn, bờ môi còn có một chút lậu đi ra đây nè. Lạc Ngưng nghe vậy theo bản năng liếm liếm khóe miệng, chính là nghĩ lại, chính mình vừa rồi cũng chưa dùng miệng, nháo cái đỏ thẫm mặt, Lạc Ngưng dậm chân một cái thân nói, An tỷ tỷ chọc ghẹo Ngưng Nhi, chán ghét. An Bích như đối với Lạc Ngưng ngoắc nói, Ngưng Nhi thẹn thùng cái gì, cùng tỷ tỷ trò chuyện, nghe nói ngươi là tiểu hồ ly tinh, đúng dịp, tỷ tỷ đã bị tiên hô tao hồ ly nha, khiến cho tỷ tỷ giáo giáo ngươi như thế nào treo nam nhân tốt lắm. Trải qua vừa rồi đại gia một phen thành thật với nhau sưởng bệnh loét mũi nói mạnh miệng, hai cái ngọn núi nhỏ thượng nữ nhân cũng không tiếp tục như vậy phân biệt rõ ràng. Lạc Ngưng cũng ngoan ngoãn đi đến An Bích như bên người ngồi xuống, hai người xì xào bàn tán, khi thì hé miệng cười khẽ. Hồ Bất Quy sau khi đi vào, phát hiện đám này oanh oanh yến yến thế nhưng đối với hắn nhìn như không thấy, đều cố tốt năm tốt ba đang nói chuyện khuê phòng mật ngữ. Chính mình giống như chính là cái dư thừa người nhàn rỗi giống như, buồn bực nói, chúng mỹ nhân, lão hồ ta đến. Chính là bao gồm Ninh Vũ Tích tại bên trong, mọi người đều mắt biết tai ngơ, tiếp tục không nhìn hắn, Hồ Bất Quy thầm nghĩ, đám này đồ đĩ xảy ra chuyện gì. Nghe được sau lưng ho nhẹ một tiếng, Hồ Bất Quy quay đầu vừa nhìn, là kia đẩy đà thành thục Tiêu phu nhân đứng lấy, mặt hiện lên ý xấu hổ nói, Hồ tướng quân, lớn tuổi. Ta cái này nhịn không được đêm, sẽ không cùng các ngươi náo loạn, ta phải đi ngủ nghỉ ngơi. Nói xong liền muốn xoay người đi người. Hồ Bất Quy vừa nghe không thích hợp, nếu thật muốn đi đi ngủ, kia dùng cùng ta nói a, hì hì, rõ ràng chính là đang ám chỉ chính mình nhanh chóng phía trên nha. Vì thế một phen tiến lên từ phía sau ôm lấy Tiêu phu nhân kia đẩy đà thân thể, bàn tay to nhu chơi đùa cặp kia mãnh liệt vú sữa. Dưới hông đẩy co giãn kinh người mông mập, tiện cười nói, Tiêu tỷ tỷ như thế nào đi vội vã a, thời gian còn sớm, làm lão hồ trước cùng tỷ tỷ chơi đùa. Tiêu phu nhân bị sờ vú sữa, cảm nhận đến mông ở giữa kia lửa nóng côn thịt sớm cả người nhuyễn miên vô lực, sụi lơ bán ngã vào hồ bất quy trong lòng, chính là trên miệng nói, ai u không muốn, hồ tướng quân, bên trong trẻ tuổi hậu sinh không thể so ta này lão nhân hảo ngoạn sao. Ngươi đi tìm nàng nhóm A, ân, nóng quá, cứng quá, đính đến nhân gia thực khó chịu. Hồ bất quy cũng không nói nhảm, phản ứng này cũng đã là không cự tuyệt, trước lại về vị một chút này thành thục mỹ phụ mị thân thể tử cũng tốt. Mặt sau kia ba lượng ngồi ở cùng một chỗ nói chuyện phiếm mỹ nhân nhóm nhìn như đang nói chuyện phiếm, kỳ thật đều đang thỉnh thoảng đánh giá bên này. Trong mắt lộ vẻ cực kỳ hâm mộ. Kỳ thật đây đều là vừa rồi các nàng đang đợi Lạc Ngưng cùng Hồ Bất Quy khi trở về, đại gia thương lượng, không bằng trước hết để cho Tiêu phu nhân hưởng thụ một chút. Lúc ấy một mực không nói gì Tiêu phu nhân đầy mặt đỏ bừng như thiếu nữ tư xuân, tuy là trừng mắt nhìn mấy cái này không biết xấu hổ bọn hậu bối vài lần. Lại cũng không có nói thẳng phản đối, xem như thầm chấp nhận. Hồ Bất Quy hai tay đã tiến sâu Tiêu phu nhân trí tuệ trung trực tiếp bắt đầu nhu chơi đùa vú lớn, bị xoa lấy vú lớn làm cho quần áo đều hỗn độn không chịu nổi. Hồ Bất Quy tại mặt nàng nghiêng lè lưỡi liếm lấy kia gương mặt xinh đẹp phía trên trượt phu, Tiêu phu nhân đem đầu chuyển tới, đôi môi khẽ mở. Tham lam đem đầu lưỡi kia ngậm vào trong miệng dùng lưỡi thơm tới quấn quýt, một phen sầu triền miên lưỡi dao hôn sâu. Vặn vẹo mông mập phối hợp sau này đội lên kia lửa nóng vô cùng côn thịt phía trên cọ sát, một chút loạn đâm đem mông thịt đính đến nổi lên sóng mông, Hồ Bất Quy nhân cơ hội đã đem Tiêu phu nhân cởi cái tinh quang, lộ ra kia đầy đặn gợi cảm thành thục mị hoặc thân thể yêu kiều. Triền miên lưỡi hôn sau rời môi, Tiêu phu nhân bị Hồ Bất Quy một phen ôm lên, chính mình đã là trần trụi thân thể, không biết là hưng phấn vẫn là thẹn thùng, tại cuộn mình hơi hơi run rẩy lên. Nguyên lai nghĩ giả vờ nói chuyện phiếm nhìn không thấy đám người hiện tại cũng không có che giấu tất yếu, ánh mắt diễn ý, đều chuẩn bị xem kịch vui. Hồ Bất Quy cảm nhận đến chúng mỹ nhân ném đến ánh mắt, cười đùa nói, chúng mỹ nhân cũng chờ hãy đợi a, lão hồ trước hết để cho Tiêu tỷ tỷ thích một hồi, tỷ tỷ nàng huyệt đều là nước, khẳng định ngứa chết. Tiêu phu nhân bị đùa giỡn như vậy, mị trừng mắt kia sắc tặc, thân nói, mọi người đều nói muốn đi nghỉ ngơi rồi. Đều tại ngươi hại. An Bích như cười nói, chết lão hồ, tỷ tỷ này huyệt cũng ngứa nha, ngươi liền chiếu cố Tiêu tỷ tỷ rồi, quả nhiên nam nhân đều là tham tân quên cũ. Hồ Bất Quy trả lời, tao hồ ly ngươi liền không muốn châm ngòi rồi, chỉ ngươi tối nại địch, nếu lão hồ ta và ngươi trước địch lời nói, phỏng chừng muốn cho ăn no ngươi đều muốn trời đã sáng, kia chẳng phải là làm khác mỹ nhân chỉ có thể nhìn nha. An Bích như không buông tha nói, hừ, phía trước Kiền tỷ tỷ thời điểm không phải là luôn miệng nói tỷ tỷ huyệt tối mắc cỡ, mỗi lần đều cầm giữ không được sao. Mới không gặp bao lâu. Cái này ghét bỏ tỷ tỷ, nghe lời này của ngươi, là tính toán mới cuối cùng ứng phó tỷ tỷ. Hồ Bất Quy nhanh chóng cốt tiếng cầu xin tha thứ, An tỷ tỷ xin nhờ, xin thương xót, hôm nay không phải là tất cả mọi người tại nha, tỷ tỷ muốn là muốn ngoạn. Chúng ta hẹn thời gian đại chiến 300 hiệp như thế nào, ngươi nghĩ lão hồ thế nào làm liền thế nào làm ngươi đã khỏe. Đều tùy ngươi, cam đoan cho ngươi tận hứng. An hồ ly ha ha cười nói, mới 300 hiệp sao? Đuổi xin cơm. Ít nhất được lật một phen, ánh mắt như vậy dọa người làm sao rồi, tỷ tỷ bất quá là cùng ngươi chỉ đùa một chút thôi, hôm nay bác nữ ở đây, ngươi hay là trước sống sót đêm nay rồi nói sau. Còn không mau mau cho ăn no Tiêu tỷ tỷ. Hồ Bất Quy nói không lại An Bích Như, mau ngậm miệng, nhìn trong lòng Tiêu phu nhân hỏi, Tiêu tỷ tỷ đều ướt, có thể lão hồ ta còn chưa đủ cứng rắn, sợ đợi lát nữa làm được tỷ tỷ ngươi khó chịu a, cấp lão hồ liếm một chút dương vật a. Tiêu phu nhân liếc hắn một cái nói, bất lắm mồm, ngươi kia dương vật lớn đến kỳ cục, mỗi lần đều biến thành nhân gia phải chết muốn sống, ta mới không cho ngươi liếm. Nhanh chóng đến đây đi, phía dưới ngứa chết. Hồ Bất Quy hôm nay khắp nơi kinh ngạc, cuối cùng cảm nhận đến nữ nhân này càng nhiều cũng không tốt chọc, chỉ có thể cười gượng đem Tiêu phu nhân buông xuống, đem nàng xoay người sang, hai tay đi vòng qua nàng dưới hông, dùng ngón tay gây xích mích kia ngoại âm miệng, ngón tay thượng tràn đầy ẩm ướt trượt mật ngọt. To dài dương vật tại kia sau lưng bắp đùi chỗ đẩy vào, nhưng là bởi vì tư thế cơ thể nguyên nhân, chính là lại to dài cũng không dịp cắm vào, bàn tay to vỗ Tiêu phu nhân mông mập. Không cần nhiều lời, chỉ cần một cái động tác ám chỉ, Tiêu phu nhân liền khom lưng đi xuống, hai tay chống đất, mông đẹp quyệt cao, chờ đợi côn thịt đẩy vào. Hồ Bất Quy hai tay bày ở hai bên mông thịt, quy đầu nhắm ngay kia mật ngọt phân bố chằng chịt mỹ huyệt, chậm rãi kéo mở miệng huyệt cắm vào. Côn thịt tại ẩm ướt trượt lỗ thịt bên trong quất cắm. Tiêu phu nhân kêu đau một tiếng, chống đỡ ở trên mặt đất hai tay vi run rẩy, trên rỉ nói, nga ngươi này dương vật, thật to, nga a còn nói không đủ cứng rắn, nga cho ăn bể bụng ân a. An Bích như lúc này lại thêm muối thêm giấm chua nói, ai u uy, ta đây là không phải là lên tuổi tác hoa mắt. Khi nào thì lão hồ ngươi đều học thương hương tiếc ngọc, này động tác ôn nhu, nhìn làm người ta hâm mộ a. Cũng không biết là ai làm sư tỷ của ta khi hận không thể đem trứng đều cắm vào đến trong huyệt đi. Quả nhiên vẫn là tân hoang được sủng đây nè. Ha ha. Hồ Bất Quy một bên đẩy hông một bên cười khổ nói, An tỷ tỷ ngươi biết rất rõ ràng, ngươi và tiên tử công chúa các nàng đều có võ nghệ tại thân, sẽ không sợ địch phá hư, lão hồ không địch các ngươi địch được ngoan một điểm còn muốn bị chửi chưa ăn cơm đâu. Tần Tiên Nhi giúp đỡ sư phó cùng một chỗ trêu đùa nói, đúng vậy a lão hồ, ngươi và sư phó tại hậu sơn trận kia không phải là liền ăn cơm thời gian đều không buông tha, muốn ôm sư phó mông một bên làm vừa ăn sao? Sao có thể ăn đủ no a? Tiếu Thanh Tuyền cũng bị chọc cười, nghiêm túc nói, đúng, còn có cùng sư phó tiểu ở vài ngày khi đó, ngươi sẽ không rời đi quá sư phó thân thể, liền sư phó nhỏ hơn giải đều bị ngươi ôm lấy đi. Dâm chuyện bị vạch trần, Hồ Bất Quy cũng là không sao cả, chính là một bên làm một bên ngây ngô cười, nhưng là Ninh Vũ Tích cùng An Bích Như cũng là ngồi không yên, cũng không có thầy trò có khác, cùng đệ tử cười mắng đùa giỡn lên. Từ Chỉ Tình cười nói, nhìn đến lão hồ ngươi thật biết chơi nha, bất quá ngươi ngược lại đang hưởng thụ rồi, nhưng là cũng chỉ có một cây dương vật, chúng ta liền muốn tại bên cạnh nhất dương mắt nhìn không thích hợp, An tỷ tỷ, Trữ tỷ tỷ, đến. Ta cố ý chuẩn bị một chút trợ hứng ngoạn ý, các ngươi đến chọn trước a. Chỉ thấy Từ Chỉ Tình tay nâng một cây tinh xảo hộp gỗ, mở ra vừa nhìn, bên trong đầy giác tiên sinh cùng một chút mới lạ đạo cụ. Ninh Vũ Tích da mặt mỏng, từ chối nói không cần, An Bích Như ngược lại dứt khoát, trực tiếp cầm lấy hai cây nhìn thuận mắt giác tiên sinh, sau đó đem trong này một cây lớn nhất cả vật thể đen nhánh giác tiên sinh đưa cho Ninh Vũ Tích nói. Sư tỷ liền không cần khách khí rồi, đến, cấp, căn này lớn nhất coi như là sư muội hiếu kính ngươi. Ninh Vũ Tích nhìn kia nghịch ngợm sư muội cứng rắn đưa qua đến cái kia căn thô như cánh tay giác tiên sinh, dở khóc dở cười, đối với An Bích Như thân nói, An sư muội, ngươi cái này không phải là đang trêu sư tỷ sao? An Bích Như dán tại Ninh Vũ Tích khuôn mặt nghiêng thổ khí như lan nói, sư tỷ ngươi được đối với chính mình có tin tưởng, này dương vật giả nhìn đại. Có thể là nữ tử chúng ta không phải là liền đứa nhỏ đều có thể sinh nha, điểm ấy độ thô tính cái gì, ngươi nếu không hỉ, kia sư muội ta và ngươi đổi xong. Đổi An Bích Như trên tay cái kia căng, Ninh Vũ Tích cười mắng, sư muội ngươi căng này lại nhỏ được thế nào bên trong đi, không vẫn là lớn bằng sao. Nói xong liền muốn thưởng nàng một cái hạt dẻ, An Bích Như cười duyên né tránh, lúc này Tiếu Thanh Tuyền cùng Tần Tiên Nhi trái phải khoác ở Ninh Vũ Tích cánh tay nói. Sư phó, sư bá, dù sao kia Hồ Bất Quy hiện tại một thời ba khắc còn không có không, liền để cho chúng ta cũng hầu hạ một chút lão nhân gia ngươi a. Ninh Vũ Tích khẽ gắt một ngụm nói, Thanh Toàn, Tiên Nhi, nếu hôm nay lại không thôi mấy người chúng ta, các ngươi ngược lại tốt tốt cùng Ngọc Như Chỉ Tình các nàng rất ở chung, làm sâu sắc một chút tình cảm mới là. Tiếu Thanh Tuyền cùng Tần Tiên Nhi nhìn nhau cười, liền chủ động đi hướng Từ Chỉ Tình cùng Tiêu Ngọc Nhược. An Bích Như ngược lại đối với Lạc Ngưng rõ ràng cưng chiều, ôm lấy Lạc Ngưng nói, Ngưng Nhi, bình thường buổi tối tịch mịch thời điểm nhưng có dùng qua giác tiên sinh giải buồn. Nhìn ngươi này tao mị kính, không nói tỷ tỷ cũng đoán được, nhất định là ngày ngày đều phải ngoạn a. Tỷ tỷ hôm nay dạy ngươi nhất chiêu, cam đoan ngươi thích đến không có nam nhân cũng không có khả năng tịch mịch. Từ Chỉ Tình không ngờ tới hai vị công chúa sẽ tự động, nhưng là mình cũng không có tránh đi lý do. Vì thế mỉm cười nói, công chúa cũng muốn kia đến giải buồn sao. Tần Tiên Nhi không nói gì, Tiếu Thanh Tuyền liền cầm lên một cây giác tiên sinh tiếp lời đến, từ tỷ tỷ, mấy ngày hôm trước Thanh Toàn nhất thời xúc động, đánh tỷ tỷ, xin mời tỷ tỷ không muốn để ở trong lòng, như thế nào tỷ tỷ có nhiều như vậy giác tiên sinh, chẳng lẽ là đều là tỷ tỷ tư tàng sao? Tần Tiên Nhi cố nén cười ý, buồn cười. Từ Chỉ Tình hôm nay bị người khác nhiều lần hiểu lầm, cũng tập mãi thành thói quen, chỉ là nói, đừng hiểu lầm, đây đều là ta làm Ngưng Nhi nha đầu kia chuẩn bị, cũng không biết cô nàng kia sao lập tức liền làm ra nhiều như vậy, dù sao đêm nay đem Hồ Bất Quy kêu đến, tự nhiên là làm hắn đương thần tiên. Nhưng là hắn một cái nam nhân, chúng ta nhiều như vậy người, cũng không thể đang đợi hắn dương mắt nhìn a. Tiếu Thanh Tuyền cười nói, vẫn là từ tỷ tỷ nhĩ Chu Toàn, hừ, đều tiện nghi kia Hồ Bất Quy. Bất quá việc nào ra việc đấy, nếu để cho hắn sau khi hưởng thụ xong, hành sự bất lực, đến lúc đó liền có được hắn thụ. Tần Tiên Nhi lúc này nói, hắn dám để cho tướng công thụ bị thương, xem ta không giết hắn cửu tộc, nga, quên cái kia cửu tộc liền thừa hắn một cái, vậy hãy để cho hắn băm thay vạn mảnh. Từ Chỉ Tình gặp Tiếu Thanh Tuyền cầm lấy kia giác tiên sinh thưởng thức rất là yêu thích không buông tay, liền cười nói, công chúa muốn trải nghiệm một chút không ngại tự tiện, dù sao đêm nay tất cả mọi người muốn thịt bạch gặp lại, cũng không cần thẹn thùng. Tiếu Thanh Tuyền quyến rũ cười, đề nghị, từ tỷ tỷ, nói vậy ngươi cũng là ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, nếu đang đợi, không bằng ta ngươi chơi với nhau ngoạn. Từ Chỉ Tình kinh ngạc một chút, theo sau gật đầu nói, cũng tốt, nhìn kia Hồ Bất Quy tại làm càn, Chỉ Tình xác thực cũng có một chút tâm động. Không biết công chúa nghĩ chơi như thế nào? Ôn Nhu vẫn là kịch liệt. Nếu đều là nhà mình người, lại không ngoại nhân tại đó, tỷ tỷ kêu ta Thanh Toàn là được, kia Hồ Bất Quy mỗi lần đều thực thô bạo, nữ tử chúng ta không muốn học hắn, săn sóc một điểm a. Từ Chỉ Tình ôm Tiếu Thanh Tuyền eo nhỏ xoa nhẹ nói, Chỉ Tình cũng đang có ý này. Hai nàng dứt bỏ phía trước ân oán, quay về ở tốt, đôi môi lẫn nhau hôn, rất nhanh chính là tiến vào trạng thái, riêng phần mình vì đối phương cởi áo nới dây lưng, trần trụi gặp lại, Tiếu Thanh Tuyền nhìn Từ Chỉ Tình trước ngực cặp kia ngạo nhân vú to. Lại tiện lại đố nói, thật sự là nhân so nhân tức chết người đi được, tỷ tỷ này vú sữa lớn đến kỳ cục, chính là Thanh Toàn nhìn cũng không nhịn được muốn đem ngoạn một phen. Từ Chỉ Tình hé miệng cười nói, Thanh Toàn muội muội ngươi đều học những cái này dâm ngữ hèn từ rồi, tỷ tỷ kia hai luồng thịt tuy rằng lớn hơn ngươi một chút, nhưng là ngươi này hình dạng cũng là rất tốt, chật chật, này bắn tay xúc cảm lại nơi nào kém. Lẫn nhau thổi phồng hai người đem tay ngọc dạo chơi tại đối phương trên người, thỉnh thoảng lời bình một chút, không khí nhạc cũng hòa thuận vui vẻ. Tần Tiên Nhi tính tình bướng bỉnh, phía trước cùng Từ Chỉ Tình nói một chút lời nói nặng, lại bị phản bác quá, chính là hiện tại cũng chỉ nghĩ đại gia các không liên quan gì, liền đi tới Ngọc Như bên cạnh tán gẫu, cũng không có hết sức vô cùng thân thiết, chính là lặng lẽ nói một chút nói, biến thành Ngọc nếu không khi một trận mặt đỏ Kiều Ninh. Ninh Vũ Tích một thân một mình ngồi xuống, an tĩnh nhìn. Ba ba ba ba ba ba, Nga A thật sâu lão Hồ ân Nga đỉnh chết nhân gia ân A, Hồ Bất Quy mặc dù ở làm tiêu phu nhân mật huyệt, nhưng này song ánh mắt gian tà sẽ không an phận quá, nơi nơi ngắm loạn quan sát. Nhìn chúng nữ cũng mở ra, hưng phấn không thôi, dương vật cứng như sắt côn, kia nóng lòng người phi nóng cảm theo quất cắm mật huyệt khi truyền đến tiêu phu nhân thân thể phía trên, thẳng đem nàng làm được thân thể yêu kiều loạn chiến, trên rỉ không thôi. Tối nay có phần đông mỹ nhân cần phải chiếu cố, Hồ Bất Quy không có ý định cùng tiêu phu nhân đánh đánh lâu dài, trừ bỏ ngay từ đầu động tác nhẹ nhàng một chút, tại tiêu phu nhân tiếng thở gấp dần dần ngẩng cao khi liền bắt đầu dồn hết sức lực, mỗi một cái cắm vào đều thế đại lực trầm, hai tay bắt lấy nàng cặp kia bị lừa gạt đến sau lưng tay ngọc. Ngạo nhân vú to bị liên tục không ngừng va chạm phía dưới phi hoảng, dày đặc ba ba đụng thịt tiến bên trong, kia màu mỡ mông mập càng là bị Hồ Bất Quy nhảy qua ở giữa đụng ra một mảnh mị hồng. Nhảy qua ở giữa bị điên cuồng quất cắm mật huyệt liên tục không ngừng tràn ra dâm thủy dọc theo hán một đường chảy tới trên mặt đất, Hồ Bất Quy mỗi một lần đại lực mảnh đỉnh đều muốn tiêu phu nhân đẩy trước trượt một chút, gót sen dẫm kia phía trên dâm thủy có nhiều lần đều thiếu chút nữa muốn trượt đến trượt chân. Bất quá bị Hồ Bất Quy bắt lấy hai tay cũng chánh hảo đỡ lấy không để cho nàng về phần ngã sấp xuống. Tiêu phu nhân đã bị Ngoan làm đến cao trào liên tiếp không ngừng, sẵn đến hai chân nhuyễn miên vô lực, cũng sắp muốn đứng không vững, nhưng là Hồ Bất Quy là quyết tâm trước phải đem nàng làm một hoàn toàn, cũng không quản nàng cực lực cầu xin. Nga A vân vân không thể trở lại đã chịu không nổi tiểu huyệt rất nóng, Nga A đã thích rất nhiều lần không được ân A phải chết, quân di A Nga quân di A ân muốn bị giết chết, ngươi đêm nay như thế nào ác như vậy, Nga A chết chết Nga A. Tiêu Ngọc Nhược nghe được mẫu thân cầu xin, thân thiếp nhìn bên này, kia Hồ Bất Quy thật sự là phát ngoan đem mẫu thân hướng đến chết làm, bất chấp bên người Tần Tiên Nhi liền muốn đi lên ngăn cản, nhưng là bị Tần Tiên Nhi một phen kéo giữ nói, Ngọc Như đừng cấp bách, không có việc gì, bá mẫu cái này không phải là thích không nói nên lời nha. Ngươi liền không muốn đi quấy rầy, Hồ Bất Quy mặc dù là mãn phu, nhưng cũng có đúng mực, sẽ không xảy ra chuyện. Tiêu Ngọc Nhược tâm vội la lên, nhưng là mẫu thân bộ dáng kia nhìn sắp không chịu nổi, kia Hồ Bất Quy đêm nay không biết sao tựa như phát điên, ta chỉ sợ gặp chuyện không may. Tần Tiên Nhi cười nói, ngươi ngốc a, nếu thật chịu không nổi, bá mẫu nàng sẽ là như vậy biểu cảm sao? Đây rõ ràng là nhạc tại trong này, nữ nhân khẩu thị tâm phi ngươi không lý do không hiểu nha. Tiêu Ngọc Nhược cố nhịn tỉnh táo quan sát, quả nhiên mẫu thân tuy rằng trên miệng cầu xin, nhưng là muốn mông mập rõ ràng chính là đang phối hợp liên tục không ngừng vặn vẹo. Tiêu Ngọc Nhược âm thầm trữ thở ra một hơi, cũng sẽ không cử động nữa làm, lại cũng mất cùng Tần Tiên Nhi nói chuyện phiếm tâm tư. Chính là lẳng lặng nhìn Hồ Bất Quy tại mẫu thân trên người làm càng. A, tùy theo một tiếng theo ít hầu ở giữa gầm nhẹ tiếng rên rỉ, Tiêu phu nhân lại một lần nữa bị kia chống đỡ mãn mật huyệt dương vật đội lên sau cao trào. Nhãn mạo kim tinh choáng váng liền mơ hồ hôn mê bất tỉnh, thân thể mềm nhũn đi xuống liền trạm cũng đứng không nổi, Hồ Bất Quy gặp này thành thục mỹ phụ cuối cùng bị chính mình làm ngất đi. Cũng liền tạm thời bỏ qua nàng. Đem nàng phóng tại một cái ghế phía trên, dùng kia quần áo đắp lại miễn cho nàng cảm lạnh. Đương xoay người, nhìn tất cả mọi người đang dùng giác tiên sinh cắm vào mật huyệt tự an ủi, Hồ Bất Quy chính tìm kiếm tiếp theo cái con mồi. Lại phát hiện Ninh Vũ Tích ánh mắt cục xúc bất an nhìn về phía chính mình, hì hì, chỉ ngươi. Hồ Bất Quy sải bước đi hướng Ninh Tiên Tử, kia hông phía dưới khủng bố cự căn hùng dũng oai vệ đứng thẳng, dính đầy theo bên trong lỗ tiểu phân bố dâm dịch cùng Tiêu phu nhân mật huyệt chảy ra dâm thủy, giá thế kia thật là dọa người. Ninh Vũ Tích nhìn Hồ Bất Quy chính khí thế như hồng về phía chính mình đi đến. Chính là nàng cũng có một chút kinh hồn tán đảm. Này dâm tặc sợ không phải là tinh trùng lên óc, đầu óc chỉ có kế tiếp như thế nào chọc ghẹo mình. Ninh Vũ Tích ngữ khí vi run rẩy nói, dâm tặc, vân vân uy không muốn như vậy gấp gáp. Chính là Hồ Bất Quy hiện tại nơi nào nghe được đi xuống, đi đến Ninh Vũ Tích trước người về sau, gần như là phi phát bình thường truyền đến Ninh Vũ Tích thân thể thần tiên bên trên, tay chân loạn xạ nhấc lên nàng kia bạch y váy dài. Lộ ra hai đầu trắng bóng thon dài chân đẹp, Hồ Bất Quy liền muốn lập tức bắt đầu làm, Ninh Vũ Tích tay ngọc xô đẩy nói, đợi một chút như thế nào như vậy cấp bách, nhân gia còn không chuẩn bị tốt, ngươi chỗ đó bẩn, ngươi trước dọn dẹp một chút. Hồ Bất Quy đem kia tràn đầy râu ria mặt to thấu tại cổ ngọc của nàng phía trên loạn cũng, bất mãn nói, tiên tử như thế nào hôm nay như vậy không buông ra, phía trước không phải là đều không ngại những cái này nha, làm một lần thanh lý một lần nhiều phiền toái. Nếu không tiên tử ngươi dùng kia mất hồn miệng nhỏ ban lão hồ thanh lý sạch sẽ a. Ninh Vũ Tích bị kia Hồ Bất Quy đẩy lấy kiều ngứa vô lực, lại không nghe khuyên bảo, bất đắc dĩ phía dưới chỉ có làm thỏa mãn ý hắn, nhẹ giọng nói, muốn cho ta thanh lý vậy ngươi còn không nhanh chóng đi trước mở, như vậy ta như thế nào cho ngươi liếm a. Hồ Bất Quy gặp tiên tử phục nhuyễn, hì hì cười, tại kia nhìn như lạnh lùng cũng là nóng lên gương mặt xinh đẹp phía trên hôn một cái về sau. Mới bỏ được theo Ninh Vũ Tích trên người, xoa eo đem kia cứng rắn côn thịt treo ở mặt của nàng phía trước, Ninh Vũ Tích tay ngọc nhẹ nhàng thấy lấy côn thịt. Trợn mắt nhìn Hồ Bất Quy liếc nhìn một cái về sau, mới đưa ra lưỡi thơm, tại kia tràn đầy dâm thủy côn thịt bên trên ôm nhu tỉ mỉ dùng miệng lưỡi liếm láp. Dương vật tại tiên tử miệng thơm trung cảm nhận miệng huyệt mềm mại, cứng rắn độ không giảm mà lại tăng. Đương Ninh Vũ Tích cuối cùng dùng tới kia càng ngày càng thuần thục sâu yết hầu khẩu kỹ hầu hạ, điều này làm cho nàng vừa yêu vừa hận cự căng côn thịt thời điểm, Hồ Bất Quy là bắt tay thăm dò vào kia giữa hai chân mật huyệt. Trong tay đụng đến một mảnh kia lầy lội, Hồ Bất Quy cười nói, ta nói tiên tử làm sao có khả năng không chuẩn bị, thật sao đều đã ẩm ướt thành như vậy, đều có thể lao được xuất thủy, hì hì, cái kia tiên tử ngươi thích ăn lão hồ dương vật liền ăn hết mình, lão hồ cũng không thúc giục ngươi, ngươi trước ăn đủ a. Chờ ngươi ăn đủ chúng ta sẽ chậm chậm ngoạn. Ninh Vũ Tích một tay bóp ở lão hồ eo ở giữa thịt mềm bên trên, tay kia thì nhưng ở bàn ngoạn kia trứng. Hồ Bất Quy đã thói quen tiên phường những cái này nữ nhân tiểu trừng phạt một phen lại cho một chút ngon ngọt thực hiện, ngón tay chụp nhập kia mật huyệt khiêu khích lên đến, Ninh Vũ Tích bị hai ngón tay tại ẩm ướt nín mật huyệt trung moi móc. Cặp kia ngón tay cùng côn thịt cắm vào là có khác một phen mùi vị, thân thể yêu kiều yêu mị vặn vẹo. Cuối cùng vẫn là dục hỏa đốt người, Ninh Vũ Tích phun ra trong miệng côn thịt, mãn hàm xuân tình nói, đừng đùa đã lâu như vậy, còn có bọn tỷ muội tại chờ đợi đâu. Hồ Bất Quy hai tay nhấc lên cặp kia thon dài thẳng tắp chân đẹp kháng tại bả vai phía trên, đem dương vật nhắm ngay kia dâm thủy tràn ra mỹ huyệt về sau, đối với Ninh Vũ Tích nói, tiên tử, tối nay lão hồ để lại tứ một lần, bất lưu lực, hung hăng địch lật ngươi. Ninh Vũ Tích nhẹ ninh một tiếng, ân. Xem như ngầm đồng ý, Hồ Bất Quy hùng eo thúc một cái, côn thịt theo kia ẩm ướt trượt vô cùng chặt chẽ mật huyệt một đường cắm vào, triệt để toàn bộ rốt cuộc, là thật rốt cuộc, Ninh Vũ Tích buông lỏng thân thể, tùy ý Hồ Bất Quy côn thịt theo miệng mật huyệt một đường tiến nhanh thẳng tiến. Liền tử cung bí miệng cũng chút nào không đề phòng chống cự, liền như vậy dễ dàng làm hắn đột tiến rốt cuộc. Ninh Vũ Tích cũng là lần đầu như vậy làm càng, nghe xong từ chỉ tình lời nói, đêm nay coi như là cấp này dâm tặc khen thưởng, chỉ cầu hắn hậu thiên mang binh đi cứu tiểu tặc thời điểm, muốn tận tâm tận lực, không thể ra sai lầm. Đồng thời cũng phải cần lại một lần nữa cùng hắn chích ngừa. Hồ Bất Quy vui mừng phát hiện tiên tử lần này phối hợp độ vưu thắng trước kia, dương vật không cần hết sức công lược, kia huyệt dâm thậm chí tử cung liền chủ động cất chứa dương vật cắm vào. Hưng phấn nói, tiên tử, ngươi hôm nay đây là. Ninh Vũ Tích ngón ngọc ấn chặt Hồ Bất Quy miệng rộng, dịu dàng nói, không cho phép vô nghĩa, hôm nay liền làm ngươi làm càng, nhẫn tâm một chút, không cho phép lưu lực, ta cho ngươi khoái hoạt, ngươi cũng muốn tận tâm cứu ra tiểu tặc, biết không? Minh Bạch lời nói, vậy thì tới đi, đem ngươi loại đều bắn vào cho ta cũng không có khả năng vận công đi tiêu giết, chính là mang thai cũng không sao. Hồ Bất Quy vừa nghe nguyên lai nói cho cùng vẫn là muốn cấp Lâm huynh để bán mạng, mẹ hắn bán mạng chỉ bán mệnh, đêm nay ta chính là làm đến dương vật phế đi cũng phải đem các ngươi toàn bộ đều địch đến mang thai. Hồ Bất Quy giả cười gật đầu đáp ứng, dưới hông quất cắm cũng ngay từ đầu liền chơi mệnh tựa như toàn bộ tiến toàn bộ ra ngoan làm, Ninh Vũ Tích ngồi ở trên ghế dựa, hai chân bị nhấc lên tại hắn bả vai phía trên, theo giữa hai chân có thể nhìn thấy này dâm tặc là thật làm càng. Khi cự căng côn thịt mỗi một cái thẳng tiến đều thống đến chỗ sâu nhất. Liền kia rốn vị trí đều bị đẩy ra quy đầu hình dạng, rút ra mật huyệt càng là liền quy đầu đều hút ra đi ra ngoài. Quất cắm tốc độ không tính là quá nhanh, cũng đúng không chậm, hắn bụng kia đánh vào đùi cùng nhảy qua ở giữa ba ba âm thanh rất có tiết tấu, lực độ càng thêm không cần phải nói, này mãnh liệt quất cắm chỉ cần có một chút không cẩn thận cắm vào sai lệch. Đều có quả nhiên tràn bẻ gãy côn thịt phiêu lưu, nhưng là Hồ Bất Quy mặc kệ. Hắn liền muốn chơi mệnh mạnh mẽ làm. Ngươi Nga A chính là ta cho ngươi ân Nga nhẫn tâm một chút A Nga cũng không dùng như vậy ngoan A dâm tặc tử cung sắp bị ngươi cắm vào hỏng vân vân A. Ninh Vũ Tích thở gấp giãn tới này sự chú ý của hắn, trừ bỏ bị cắm vào ngất đi tiêu phu nhân, những người khác đều tò mò nhìn về phía bọn hắn. Tiên phường bên kia ba người ngược lại không kinh ngạc. Nhưng là cũng kinh ngạc ở Hồ Bất Quy cùng Ninh Vũ Tích này vừa đi lên liền như vậy kịch liệt, là đang liều mạng sao? Từ chỉ tình các nàng mấy người liền kinh ngạc hơn rồi, khó trách vừa rồi kia An Hồ Ly nói Hồ Bất Quy đối với tiêu phu nhân như vậy ngoan làm đều tính ôn nhu, giá thế này nếu là đổi các nàng đến, vậy còn không được khóc cầu xin. Nhìn đến này Hồ Bất Quy cũng không biết là cùng kia một chút biết võ công nữ hiệp nhóm có cừu oán còn là đối với mấy người các nàng thể thiếp. Nhưng là kinh ngạc đồng thời cũng có một chút ghen, này Hồ Bất Quy có phải hay không tại chính mình thân thể phía trên không có biện pháp như vậy thỏa mãn hắn thú tính. Cho nên mới quyến luyến như vậy kia tiên phường nữ nhân. Nữ nhân tâm kim dưới đáy biển, từ trước đến nay đều là khó có thể suy đoán. An Bích như ánh mắt sáng ngời, đối với bên người Lạc Ngưng khe khẽ lời nói nhỏ nhẹ một phen. Lạc Ngưng một bên nghe ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, cái này cũng được. An Bích như sau khi nói xong, Lạc Ngưng đỏ mặt xấu hổ gật đầu đáp ứng. Hồ Bất Quy đây là thật hoàn toàn thả ra, đem Ninh Vũ Tích ôm lên, càng làm càng ngoan, mỗi một cái cắm mạnh vào rốt cuộc cũng làm cho Ninh Vũ Tích mật huyệt tràn ra một cổ dâm thủy, rút ra khi càng làm cho Quy đầu cạo mang lấy mật huyệt mị thịt nhảy ra, dâm thủy xì xì phun trào không thôi. Ninh Vũ Tích nhíu chặt mày liễu, đàn hé miệng nhất hấp, theo mũi ở giữa phát ra kêu rên, chính là cùng kia va chạm mông đẹp ba ba âm thanh so với hình nếu không có tiếng. Hồ Bất Quy thú tính đại phát, đem Ninh Vũ Tích điệp được ngay cả lời đều nói không ra, lúc này nghe được một tiếng mị âm, quay đầu nhìn lại, nguyên lai là kia An Hồ Ly tứ ngưỡng bát xoa nằm trên mặt đất, một tay đẩy ra phấn nộn mật huyệt, một tay đối với hắn ôm lấy đầu ngón tay, mị nhãn như tơ, khẽ liếm đôi môi. Kia mị hoặc mị thái làm người ta thần hồn điên đảo, mà mở ra thành một chữ mã giữa hai chân là kia dụ dỗ Tử Lạc Ngưng quỳ cúi xuống trên mặt đất, dùng nàng miệng nhỏ đang hút liếm mật huyệt xung quanh, trong tay cầm lấy một cây giác tiên sinh cắm vào An Bích như nộn cút Trung Quốc đánh. Hồ Bất Quy mừng rỡ, này lớn nhỏ tao hồ ly cùng một chỗ động dục lời nói, không sách có bao nhiêu hương diễm, vì thế ôm địch Ninh Vũ Tích đi tới. Đem Ninh Vũ Tích đánh ngã tại An Bích như bên người về sau, theo truyền thống giao phối tư thế tiếp tục điệp huyệt. Ninh Vũ Tích tính là có một chút nghỉ ngơi buông lỏng thời gian, bằng không nghĩ vừa rồi như vậy ôm lấy điệp, chỉ sợ không cần vài cái liền muốn bị làm lên cao trào. Hồ Bất Quy thoáng thả chậm quất cắm tốc độ, đối với An Bích như hỏi, tao hồ ly, nghĩ lão hồ dương vật điệp. Chờ, tiên tử tỷ tỷ còn không có chơi đã, lão hồ hiện tại tiếp đón An tỷ tỷ lời nói. Tiên tử tỷ tỷ bên này cũng không tốt bàn giao đâu. Ai ngờ An Hồ Ly khinh miệt cười nói, tỷ tỷ đều nhìn thấu ngươi, không phải muốn cho tỷ tỷ cầu ngươi đến địch sao? Ha ha, vậy ngươi liền suy nghĩ nhiều, tỷ tỷ hiện tại có Ngưng Nhi hầu hạ, cũng không nhất định không nên ngươi kia dương vật mới thỏa mãn, không tin sao? Đến Ngưng Nhi, ngươi và này thối nam nhân một lần, xem ai làm được mảnh, ta cùng sư tỷ này thể chất đều nhận được ở. Cứ yên tâm, lại ngoan cũng không a, đúng không, sư tỷ? Ân nga nga a e a, Ninh Vũ Tích hiện tại trừ bỏ dâm dãn kêu la rên rỉ, cũng không tâm tư chú ý khác. Hồ Bất Quy ngược lại tò mò, đường tắt, nga. Giác tiên sinh có thể cùng lão hồ dương vật so với. Vậy một lần, chỉ sợ An tỷ tỷ ngươi đến lúc đó bị làm đến mức nửa vời đâu. Lạc Ngưng cười đùa nói, chết Hồ Bất Quy. Ngươi chính là lại có thể làm cũng luôn có lúc bắn a, giác tiên sinh có thể không giống với, có thể một mực chơi nàng cũng không có khả năng nhuyễn a. Hồ Bất Quy không phục nói, kia lạnh như băng dương vật giả như thế nào cùng ta này thật dương vật so với nha, đến, ta coi như các ngươi mặt đem tiên tử địch lật. Lạc Ngưng đem cắm ở An Bích như hậu môn giác tiên sinh rút ra, vừa nhìn kia dương vật giả, Hồ Bất Quy một điều lông mày, trong lòng thầm mắng. Ngươi mẹ nàng này dương vật giả so lão tử còn muốn lớn hơn. Nhìn kia so chính mình dưới hông đầu kia còn muốn to dài dương vật giả tại Lạc Ngưng tay trung chậm rãi cắm vào An Bích như kia tiểu huyệt bên trong, Hồ Bất Quy thế nhưng cũng càng thêm hưng phấn, lay động vòng eo lại lần nữa tăng nhanh quất cắm tiên tử kia mỹ huyệt. Lạc Ngưng dựa theo An Bích như phân phó, đêm này giác tiên sinh cắm vào về sau, liền không cần lo lắng, cứ tận tình quất cắm. Vì thế ngay từ đầu chính là tối trên diện rộng quất cắm, đem kia giác tiên sinh vừa nhanh vừa độc đội lên mật huyệt chỗ sâu nhất, An Bích như sùng xả tứ phía dâm đảng kêu la nói, ai u. Trời ạ a cô nàng chết dầm kia ngươi còn thật cắm vào sâu như vậy dùng sức ai nha, thảm ai nha không được Ngưng Nhi ngươi chọc vào quá ngoan nga a so với tử quỷ kia còn muốn ngoan nga. Hồ Bất Quy nghe An Hồ Ly mị kêu, hưng phấn đồng thời cũng đủ khí, có lòng muốn phân cao thấp. Chính là sâu sắc một hơi, quát, tiên tử, ngươi có thể nhịn xuống, lão hồ thật muốn không khách khí, này đều là tao hồ ly hại. Nghẹn kính bảnh nhiên gia tốc quất cắm, Ninh tiên tử nhưng là vô tội nhất, tại kia Hồ Bất Quy hồng quan sát một phen điên cuồng công kích quất cắm mật huyệt, đem nàng điệp đến luôn luôn tại cao trào không thể đình chỉ. Khi kịch liệt quất cắm làm nàng chỉ có thể cắn chặt răng, bằng không thân thể kịch liệt lay động phía dưới, sơ ý một chút cắn được đầu lưỡi nhưng mà tao ngộ. Lạc Ngưng cùng Hồ Bất Quy đem dưới người tiên phường sư tỷ muội trở thành tùy ý phát tiết tiện khí giống như, ai cũng không muốn chịu thiệt lạc hậu, An Bích Như cùng Ninh Vũ Tích thở gấp tiếng kêu dâm dãng liên tiếp. Chính đang ra sức xông pha Hồ Bất Quy đột nhiên bị Tiếu Thanh Tuyền cùng Từ Chỉ Tình ôm lấy, không rõ ràng cho lắm. Tiếu Thanh Tuyền nói, chết Hồ Bất Quy, ngươi nhìn sư phó, thật sắp bị ngươi làm chết rồi, ngươi là không cầm lấy sư phó đương nhân nhìn sao? Cũng không biết ôm nhu một chút, liền muốn cùng An sư thúc phân cao thấp. Hồ Bất Quy vừa nhìn dưới hông Ninh tiên tử, mái tóc hỗn độn, mồ hôi đầm đìa, ngực liên tục không ngừng phập phồng, thật sự là ta thấy vô liên. Hồ Bất Quy cuối cùng đại phát thiện tâm một hồi, liền muốn hút ra mật huyệt dương vật, đem chủ ý đánh tới Tiếu Thanh Tuyền trên người, chính là sắp rút ra dương vật thời điểm. Ninh Vũ Tích hai chân thon dài kẹp lấy hắn eo lúc, quyến rũ âm thanh nói, còn không có bắn, không cho phép ngừng. Hồ Bất Quy vừa nghe, này cũng không quan của ta việc a, Tiếu Thanh Tuyền có chút buồn bực, sư phó hôm nay như thế nào như vậy chủ động? Không bắn vào sẽ không chuẩn ngừng sao? Nhớ tới vừa rồi các nàng chờ đợi hắn và Lạc Ngưng khi trở về, An Bích Như công bằng nói, hôm nay đại gia nếu đều tính toán muốn đứa bé, nàng kia liền cấp bọn tỷ muội đều sau thúc giục mang thai cổ. Làm tất cả mọi người mang thai Hồ Bất Quy loại tốt lắm, cho nên hiện trường trừ bỏ Tiêu phu nhân không tiện lại mang bầu ở ngoài. Tất cả mọi người đồng ý làm An Bích Như quang minh chính đại hạ cổ, mục đích đúng là muốn một lần trúng thầu, này cổ An Bích Như không phải là không có cấp mình và tiên nhi xuống, vì chính là làm Lâm Tam có thể mau chóng làm bọn hắn mang thai, đáng tiếc không còn dùng được, mặc dù là có thúc giục mang thai cổ trợ giúp. Vẫn là không có cách nào khác làm cho các nàng mang thai, nhưng là lấy Hồ Bất Quy này biến thái hơn người tinh lực cùng tính năng lực, lại tăng thêm này thúc giục mang thai cổ, được kêu là một cái vạn vô nhất thất, tuyệt đối sẽ mang thai. Cho nên nếu là luận tinh dịch độ dày, nhất định là ban đầu thứ nhất chất tốc lượng tốt nhất, Ninh Vũ Tích cũng là trừ Tiêu phu nhân ngoại tại tràng lớn tuổi nhất, hơn nữa vô luận bối phận cùng thân phận đều hẳn là nàng đến thừa nhận thứ nhất phát tối nồng đặc tinh dịch rót vào thụ thai. An Bích Như kỳ thật không sao cả, nàng đối với chính mình muốn đệ mấy phát tinh dịch ngược lại không có quá nhiều yêu cầu, bởi vì lúc trước kia Hồ Bất Quy cùng nàng tại hậu sơn chỗ nhưng là không biết ngày đêm cùng Hồ Bất Quy tại địch, cuối cùng tạo cho thánh cổ thành công luyện thành, chỉ có mang thai về sau. Thánh cổ tự nhiên cấp cho càng nhiều chất dinh dưỡng đi dễ chịu kia mang thai loại phát dục. Đối với tiên tử cố chấp, Hồ Bất Quy tự nhiên hữu cầu tất ứng, liền lại bắt đầu rong ruổi, vì yêu cầu mau chóng bắn ra, cấp tiên tử một cái bàn giao, Hồ Bất Quy đối với Tiếu Thanh Tuyền nói, công chúa, đem ngươi kia huyệt dâm cấp lão hồ liếm liếm, lão hồ liền yêu liếm ngươi huyệt dâm. Tiếu Thanh Tuyền lườm hắn liếc nhìn một cái về sau, vẫn là nghe theo. Vượt qua sư phó thân thể, đẩy lấy eo nhét lên kia mông cong, đem phấn nộn mỹ huyệt tiến đến Hồ Bất Quy trước mặt, Hồ Bất Quy tham lam liếm lấy công chúa mật huyệt, dưới người điên cuồng địch tiên tử mỹ huyệt, phu phục cần gì. Nói tại Tiếu Thanh Tuyền cùng Tiêu Ngọc Nhược ý đồ cứu sắp bị làm được không được Ninh Vũ Tích thời điểm, Lạc Ngưng cũng không nhàn rỗi, hai tay không ngừng thay đổi tiếp tục dùng giác tiên sinh mảnh thống an hồ ly huyệt dâm. An Hồ Ly cũng thật sự bị này vĩnh viễn không có khả năng mềm nhũng giác tiên sinh rất dạy dỗ một phen. Thẳng đem nàng thống được thất hồn lạc phách, thẳng đến Lạc Ngưng hai tay thay đổi đến đều đã chua muốn nhanh chóng không đề được đến. Lạc Ngưng thở gấp nói, An tỷ tỷ, Ngưng Nhi không được, tay chua muốn nhanh chóng không động được. An Bích Như quyến rũ nói, A không được, còn không có đủ Nga còn không có thích đủ. Lạc Ngưng mặt lộ vẻ khó xử. Bất đắc dĩ chỉ có hướng Tần Tiên Nhi này ái đồ cầu cứu, Tần Tiên Nhi cười quỳ ở bên cạnh nói, ta đến A, sư phó nàng nếu điểm mẫn cảm kích thích không đủ, không có khả năng thỏa mãn. Vì thế Lạc Ngưng cuối cùng có thể buông ra cầm chặt giác tiên sinh tay ngọc, thở hổn hển ngồi liệt tại một bên, chỉ thấy Tần Tiên Nhi tiếp nhận giác tiên sinh về sau, chẳng phải là tiếp tục mãnh thống, mà là ôm nhu thông thả quất cắm, cũng là đưa ra lưỡi thơm. Cúi xuống ghé vào sư phó mị huyệt phía trên. Dùng kia đôi môi nhẹ mút ở miệng huyệt phía trên phấn nộn thịt đế, lưỡi thơm treo khẽ, trong tay giác tiên sinh mới bắt đầu tăng thêm tốc độ. Hai bút cùng vẽ, An Bích Như lập tức hai chân thẳng băng, thở gấp nói, Nga đúng rồi, là tiên nhi sao? Nga, chính là nơi nào, ân a, thật là thoải mái, Nga, biết sư phó người, tiên nhi vậy. Nga, đúng, tiếp tục, lực mạnh chút, ân a, thật là thoải mái. Lạc Ngưng là học được rồi, nguyên lai nơi nào mới là An tỷ tỷ nhược điểm ư, hì hì. Mà một bên Từ Chỉ Tình cũng không có nhàn rỗi, nàng đem Tiêu Ngọc Nhược kêu, một người một bên dùng miệng nhỏ ngậm Hồ Bất Quy trước ngực đầu vú, càng là cực lực khiêu khích, vì chính là làm Hồ Bất Quy tại đây mỹ nhân đóng nhanh chóng giao hàng. Hồ Bất Quy này đã không chỉ là tả ủng hữu bảo, vậy đơn giản liền lấy Hoang Dâm Vô Độ nổi tiếng trụ vương rượu kia trì rừng thịt thần tiên hưởng thụ cũng không gì hơn cái này. Cuối cùng tại nhiều trùng kích thích phía dưới, Hồ Bất Quy giận gầm một tiếng, ép lấy Ninh Vũ Tích eo nhỏ toàn thân một trận run run, đem thân thể hắn toàn bộ đặt ở làm nàng không thể hoạt động, eo hông tê rần, lượng lớn đậm đặc tinh dịch theo bên trong lỗ tiểu phun ra ngoài. Kia một cổ lại một cổ nhiệt tinh phun tại Ninh Vũ Tích tử cung bỗng đến nàng gần như tru lên tựa như rên rỉ. An Bích Như Dâm đãng kêu la cười nói, Nga ngươi nhìn Nga a thật sâu tiên nhi ngươi muốn dùng kia dương vật đem vi sư tử cung đều cắm vào hỏng ân Nga Hồ Bất Quy tỷ tỷ có thể nói không sai chứ Nga, tiên nhi còn có thể tiếp tục làm a Nga. Hồ Bất Quy đặt ở Ninh Vũ Tích trên người hiểu rõ phun tinh sau sảng khoái, bất mãn nói, tao hồ ly, ngươi đợi, ta trước tiếp đón tốt khác chúng mỹ nhân, đem các nàng đều cho ăn no về sau, xem ta đêm nay không đem ngươi điệp được chết đi sống lại. An Bích Như mị nhãn như tơ nói, nam nhân đại trượng phu, muốn nói được thì làm được nha, a, tỷ tỷ chờ ngươi nha, nha, tiên nhi tiếp tục. Hồ Bất Quy thật sự là bị này tao hồ ly tức giận đến phát run, liền muốn cho nàng dễ nhìn, vì thế tại Ninh Vũ Tích trên người bò lên về sau, trực tiếp đứng lên liền đem kia tràn đầy trắng đục dương vật cắm vào Tiếu Thanh Tuyền mật huyệt bên trong, cũng không ngoạn hư, chính là liều mạng ngoan làm, một cái tư thế làm đến cùng. Tiếu Thanh Tuyền cùng sư phó giống nhau gặp này tai bay vạ gió, tại Hồ Bất Quy dũng mãnh nhất một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm cuồng điệp gần nửa canh giờ hầu hạ phía dưới, mị nhãn trắng giả, tùy ý phung phơi nắng dâm thủy sau liền vội vàng cầu xin, mà đồng dạng bị tội Tiêu Ngọc Nhược cùng Từ Chỉ Tình càng là không chịu nổi. Hai người luôn đến thừa nhận Hồ Bất Quy giận địch, cũng chưa chống bao lâu liền trực tiếp đầu hàng. Hồ Bất Quy cũng không có để ý phải chăng đều đem tinh đặt rót đầy các nàng. Tần Tiên Nhi cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, dùng vậy có thể giết chết nhân hung ác ánh mắt cắt gao trừng lấy kia Hồ Bất Quy. Hồ Bất Quy cũng không muốn tỏ ra yếu thế, một tay xách lấy nàng một đầu chân dài theo nghiêng vị đẩy mạnh. Tần Tiên Nhi ánh mắt là lạnh lùng, nhưng là kia tiếng kêu dâm dãn cũng nghiêm túc, đây chính là nàng và Hồ Bất Quy điệp huyệt thói quen. Chính là một bộ sát nhân ánh mắt trung dâm dãn kêu la rên rỉ, làm kia Hồ Bất Quy càng thêm kích thích. An Bích Như Vưu có hăng hái nhìn Hồ Bất Quy đối với đám người tàn sát bừa bãi. Hồ Bất Quy càng là càng địch càng khí, này tao hồ ly đắn đo nam nhân bản sự thực sự không phải là đắp, không thể hoàn toàn địch phục nàng, về sau khẳng định càng ngày càng càng rỡ. Đương Tần Tiên Nhi cũng không suy nghĩ chút nào bại trận về sau. Hồ Bất Quy đã ở Tần Tiên Nhi mỹ huyệt trung tràn đầy phun ra một phát tinh đặc. Liền thừa Lạc Ngưng tiểu tử này dụ dỗ tử, sau đó An Hồ Ly này dụ dỗ tổ tông cũng muốn chinh phục. Chính là Lạc Ngưng thẹn thùng nói, lão hồ ta coi như, vừa rồi ta ăn trộm một hồi, vốn cũng không đúng rồi, ngươi vẫn là thật tốt tiếp đón An tỷ tỷ a, ta vừa vặn muốn học tập một chút. An Bích Như đối với Hồ Bất Quy ném cái mị nhãn nói, vậy thì tới đi. Ma quỷ. Hồ Bất Quy lúc này cũng là đã bình tĩnh rất nhiều, nhấc lên An Bích Như ôm ngược tại trên người, đem kia vẫn đang đủ cứng đỉnh dương vật đánh lén cắm vào đến An Bích Như lỗ đít bên trong, cười nói, hì hì, tao hồ ly, lão hồ trước tiên đem ngươi lỗ đít đánh ngã đến không nín được. An Bích Như trở tay ôm lấy Hồ Bất Quy đầu, khiêu khích nói, đến thôi đến nha, tỷ tỷ còn sợ ngươi không thành. Hai người kịch chiến làm Lạc Ngưng đại khai nhãn giới, nguyên lai còn có thể như vậy ngoạn, chỉ thấy Hồ Bất Quy hai tay kềm ở An Bích Như eo nhỏ, lăng không nhắc tới, kia dương vật tại trong lỗ đít điên cùng quất cắm, An Hồ Ly dâm đãng kêu la tiếng trên rỉ truyền khắp đại sảnh, tay chân đều vô lực rũ xuống. Tùy theo Hồ Bất Quy trước sau đẩy như bãi liễu vậy phi hoảng, này tư thế, này lực độ, Hồ Bất Quy thật sự là không đem An Bích Như đương người. Chính là một cái phát tiết công cụ tình dục. Chính là An Bích Như đúng là phi thường hưởng thụ, phun tinh khoảng cách càng ngày càng dài, nhưng là hai người đều giống như là không có đình chỉ nghỉ ngơi ý tứ, liên tục không ngừng biến đổi tư thế, quất cắm cũng không chỉ là lỗ đít, mật huyệt cùng miệng huyệt đều thay phiên dùng tới. Đến sau này, Lạc Ngưng cũng không nhịn được gia nhập chiến đoàn, mấy người cũng ở đây dâm mỹ không khí trung trầm luân, không phân tốt xấu, thấy là động liền cắm vào, dương vật chỉ có một cây, nhưng là giác tiên sinh cũng là cũng đủ, kia quản nó mọi việc, nhặt lên tay một bên giác tiên sinh liền hướng bên trong cắm vào, cũng bất kể là ai thân thể. Người gặp có phần. Kia cục diện thật kêu một cái đồ sộ, vốn là bị làm ngất đi cũng bị tươi sống cắm vào tỉnh, này trắng đêm dâm loạn, không có một người có thể may mắn thoát khỏi, Hồ Bất Quy đã không nhớ rõ bắn bao nhiêu lần, càng không nhớ rõ xuất tại ai thân thể bên trong, liền nhận thức chuẩn một chuyện, gặp huyệt liền cắm vào. Cả đêm kêu rên, rên rỉ, dâm đảng kêu la, cười mắng tiếng chưa từng dừng lại quá, cũng chẳng biết lúc nào đình chỉ trận này đại dâm loạn. Giáo trường phía trên, Hồ Bất Quy mặc lấy một thân tướng quân giáp, uy phong lẫm lẫm, chính là tại giáp trụ phía dưới, là kia mềm nhũng không chịu nổi thân thể, cơ hồ liền lên ngựa đều nhanh muốn ngã sấp xuống, cố nhịn một tiếng ra lệnh, xuất phát. Cứu viện Lâm Tam viện quân chậm rãi gấp rút tiếp viện đi qua. Đương đến gần rồi kia thành vương vây khốn Lâm Tam núi rừng ngoại vi, đều có thể nhìn thấy rừng cây ở giữa bóng người trác trác, Hồ Bất Quy mang binh nhiều năm, đều có diệu kế, bởi vì Ninh Vũ Tích cùng An Bích Như hai người đã tối trung tùy quân xuất hành, càng là sớm từng bước đã phát hiện kia thành vương vị trí cụ thể. Đến nhất kế vây ngụy cứu triệu, bắt giặc phải bắt vua trước, đánh rắn đánh dập đầu cái gì loạn thất bát tao, tóm lại, muốn trước xử lý xong kia phản tặc, Lâm Tam chi nguy tự nhiên mà giải. Hồ Bất Quy gương cho binh sĩ, dũng mãnh xung phong, kia đám ô hợp bình thường phản quân lập tức quân lính tan rã, trừ bỏ nhân số nhiều ở ngoài, vô luận bài binh bố trận hoặc là chỉ huy vây giết đều là khó coi. Nếu như Lâm Tam không phải là bởi vì nhân số quá ít, hắn chính mình có thể hoàn thành. Hồ Bất Quy một mạch liều chết, gặp nhân liền khảm, như sát thần giáng thế vậy không người có thể kháng cự, mắt thấy liền muốn vọt tới kia thành vương đại doanh phía trước, đột nhiên một chi kỳ binh theo sơn thượng tuôn ra, nguyên lai là Lâm Tam sớm bị Ninh Vũ Tích cùng An Bích Như lên núi thông tri, viện quân đã đến, vì thế nội ứng ngoại hợp. Muốn đem thành vương này phản quân hoàn toàn tiêu diệt. Lâm Tam nhìn đến Hồ Bất Quy vui vẻ nói, lão Hồ, tới tốt, huynh đệ chúng ta đồng lòng, đêm này con chó đẻ thành vương giết hắn cái không chừa mảnh giáp. Hồ Bất Quy nhìn thấy Lâm Tam, lòng có áy náy, dù sao chính mình đem hắn kia mỹ nhân kiều thê đều chơi một lần, có chút băn khoăn, nhưng là hiện tại giết địch quan trọng hơn, phẫn nộ gào thét nói, Lâm huynh đệ, lão Hồ ta đến chậm, đi, chúng ta đem tên cẩu tặc kia đánh ngã. Hai quân cùng đánh, nguyên bản liền không qua nổi xung phong liều chết loạn quân càng thêm không chịu nổi một kích, rất nhanh liền xung phong liều chết đến cách xa thành vương đại doanh trăm bước nơi, Ninh Vũ Tích cùng An Bích Như theo sát tại Lâm Tam mặt sau, giúp đỡ ngăn lại kia một chút tên lạc. Mắt thấy loạn quân bại lui, liền muốn công thành thời điểm, kia thành vương đại doanh đột nhiên nhấc lên doanh bố, tam ổ hỏa pháo lộ ra diện mục dữ tợn, mặt sau chính là âm hiểm cười thành vương, nguyên lai phía trước cái kia một chút loạn quân đều là mồi, liền vì làm Lâm Tam bọn hắn rơi vào nguyên bộ, tại kia tầm bắn phạm vi bên trong, sớm nhắm. Mặc cho ngươi xung phong dũng mãnh đi nữa, cũng ngăn không được này hỏa pháo uy lực. Nhìn kia hỏa pháo phía trên kiếp nổ tại ngọn lửa rơi xuống hạ đã biến mất hầu như không còn, kinh nghiệm phong phú Lâm Tam cùng Hồ Bất Quy xông lên phía trước nhất, tự nhiên sẽ là trước hết pháo giữa, lúc này dừng lại cùng quay đầu đều đã không kịp, Lâm Tam theo bản năng đem Hồ Bất Vi kia đầu ngựa dây cương xé ra. Hắn dưới hông kia quân mã ăn đau đớn, thật cao dơ lên thân thể, Hồ Bất Vi mắt thấy liền muốn ngã ngựa, lúc này pháo tiếng ù ù, Ninh Vũ Tích cùng An Bích Như mắt cấp bách nhanh tay, đi đã không kịp, một người đè xuống tăng lên thân ngựa, một người tiếp được hạ đọa Lâm Tam, ba người đồng thời ngã xuống đất, quân mã ngã vào trước mặt bọn họ. Đạn pháo ngay tại trước mặt bọn họ gan tất nổ tung, một chớp mắt vậy cũng quân mã bay ngược đụng vào bọn hắn ba người trên người. Thẳng đem ba người đều bị đâm cho đầu váng mắt hoa, một trận ù tai. Mà binh lính chung quanh càng là người ngã ngựa đổ, chết thảm trọng. May mắn có kia đại mã ngăn trở, triệt tiêu đại bộ phận đạn pháo nổ tung xung kích, ba người tuy có bị thương, lại không nguy hiểm đến tính mạng cùng ảnh hưởng đến hành tẩu. Chính mình trốn ở mã sau cũng như này, Lâm Tam như vậy cũng được sao, Hồ Bất Vi trong lòng biết không tốt, một phen bò lên, liền thấy Lâm Tam đang bị hắn kia chỉ còn phía dưới nửa thanh thân hình quân mã ngăn chặn, toàn thân là máu, càng là theo bên trong miệng liên tục không ngừng hộc máu, run rẩy không thể động bắn. Hồ Bất Vi nghẹn gặp tên cẩu tặc kia thành vương gặp chính mình không chết, chính thúc giục phản quân tiếp tục giả vờ bắn, Hồ Bất Vi giận dữ hét, tiên tử tỷ tỷ, an tỷ tỷ, đem con chó kia hỏa pháo bưng rơi, bằng không các huynh đệ cũng phải chết ở nơi này. Ninh Vũ Tích cùng An Bích Như cũng là trong cơn giận dữ, nhảy lên một cái, suốt quãng đường như cuồng phong quét lá rụng vậy thu các phản quân tính mạng, ôm nổi hận ra tay, không một hợp thân, nơi đi qua đều là chân cục tay đứt, mở một đường máu. Thành Vương mắt thấy khó giữ được tính mạng, tức giận trách mắng một phen đá văng một cái chuẩn bị lại lần nữa đốt lửa hỏa pháo tay, cầm trong tay cây đuốc liền muốn nã pháo. Ninh Vũ Tích mắt phượng rùng mình, trong tay ngân quang thoáng hiện, ngân châm cấp xạ mà ra, đem mấy cái hỏa pháo tay một kích trí mạng, mà Thành Vương tắc là kêu rên che đôi mắt ngã xuống đất. Liền mấy hơi thở, Ninh Vũ Tích cùng An Bích Như bay xuống tại kia đại doanh trước cửa, nguyên bản muốn tiếp nhận nã pháo phản quân nhìn hai vị kia như sát thần hàng lâm tuyệt sắc mỹ nhân, lại không chút nào sắc dục chi tâm, bởi vì một đường nhìn các nàng tàn nhẫn ra tay, chỉ sợ loạn động một cái liền muốn khó giữ được cái mạng nhỏ này. Ninh Vũ Tích nhìn chung quanh một tuần, những hộ vệ kia phản quân lạnh run phát run, nàng một chưởng nhận lấy một chưởng đem mấy ổ hỏa pháo đánh tan, An Bích Như cười lạnh đi đến Thành Vương bên người, một tay kèm ở cái kia cổ, căm hận nói, oan hồn bất tán cẩu tặc, lần này ngươi không có chạy thoát. Hai người đánh tan hỏa pháo, nhân tiện bắt giữ Thành Hoàng hậu, liền bước ra mà lui, không tiếp tục dư thừa giết chóc. Kia Thành Vương liền giống như chó chết bị An Bích Như xách ở trong tay theo bên trong không bay vút, nhìn trên đầu kia thổi qua đi trừ bỏ hai vị dung nhan tuyệt sắc mỹ nhân bên ngoài, còn có đầu lĩnh kia, còn đang phản kháng phản quân chớp mắt hoàn toàn không có chiến ý. Hồ Bất Vi làm Ninh Vũ Tích cùng An Bích Như ra tay về sau, lão đảo bò đi đến Lâm Tam bên người, không đành lòng nhìn hắn kia nửa người dưới, bởi vì bị nhận được xung kích, kia phần éo trở xuống ý thức máu thịt be bét, liền kia trước ngực đều sụp đổ đi xuống, Lâm Tam đây là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hồ Bất Vi rung giọng nói, Tam ca nhi. Lâm Tam nghe được Hồ Bất Vi la lên, khó khăn mở to mắt, nhìn đến Hồ Bất Vi về sau, dùng kia chỉ có khí lực một tay bắt lấy Hồ Bất Vi cổ áo nói, lão Hồ khụ khụ khụ giúp ta nhìn tốt người nhà. Hồ Bất Vi lập tức liền khóc như mưa, lớn tiếng nói, trách ta ta, muốn đến sớm, huynh đệ sẽ không sẽ trúng con chó kia mai phục. Là huynh đệ liên lụy ngươi. Lâm Tam không nói gì, chính là tại liên tục không ngừng ho ra máu. Hồ Bất Vi trong lòng biết Lâm Tam này lập tức liền muốn nhắm mắt, vội vàng nói, huynh đệ, ngươi có cái gì nguyện vọng, huynh đệ ta nhất định giúp ngươi hoàn thành, sẽ không để cho ngươi chết không nhắm mắt. Lâm Tam cố nhịn buồn ngủ, nồng tiếng nói, Hồ huynh đệ, khụ khụ khụ nhất định phải nhìn tốt tiên tử tỷ tỷ nhóm không có khụ khụ khụ khụ khụ. Lâm Tam kia máu như là theo bên trong miệng trào ra đến giống như, Hồ Bất Vi gấp giọng nói, có, huynh đệ ngươi yên tâm, ngươi Lâm không có khả năng không có người, huynh đệ hài tử của ta liền là của ngươi, ngươi yên tâm, ta nói được thì làm được. Lâm Tam lúc này đã không thể nói chuyện, chỉ có thể dùng kia bị máu tươi che lấp song mắt thấy Hồ Bất Vi, khóe miệng hơi hơi dơ lên, theo sau thân thể mềm nhũn, hoàn toàn tắt thở. Hồ Bất Vi ôm lấy trong ngực Lâm Tam thi thể gào khóc. Bên người vắng lặng im lặng, tất cả mọi người dừng lại chém giết. Cầm Thành Vương trở về Ninh Vũ Tích cùng An Bích Như gặp tình hình này cũng là bi thương mà khóc. Chỉ có cặp mắt kia lưu ra đỏ thẫm máu đen Thành Vương trạng như điên cuồng cười ha ha, đặc biệt chói tai. Hồ Bất Vi nghe được Thành Vương tiếng cười, cả người an tĩnh đáng sợ, chậm rãi đem Lâm Tam thi thể buông xuống, nhắc tới hắn đại đao. Từng bước đi hướng Thành Vương. An Bích như một cái con dao chém vào Thành Vương kia yết hầu lúc, cùng tiếu tiếng hơi ngừng. Thành Vương quỳ trên đất hai tay che yết hầu liên tục không ngừng ho khan. Lâm Tam đi đến trước mặt hắn, không nói một lời, giơ tay chém xuống, một đao chặt xuống này hại nước hại dân đầu chó. Chiến trường thượng yên tĩnh im lặng, đột nhiên lách cách rung động, đều là phản quân món vũ khí bỏ lại âm thanh, nhao nhao đầu hàng. Có chút cách khá xa phản quân nhân lúc loạn chạy trốn tứ phía. Một hồi loạn quân làm phản bởi vậy kết thúc, đương Lâm Tam trở lại kinh thành về sau, không có đường hẻm hoang nghênh, cũng không có bốn phía tuyên trương. Hồ Bất Vi mất đi hảo huynh đệ, nhất thời mất hết can đảm, thậm chí đều không có vào cung diện thánh, chính là kia hoàng đế cũng không cùng hắn so đo. Trở lại trong phủ, nhận được tin tức đại tiểu lão bà đều tề tụ tại phủ phía trên, Hồ Bất Vi cùng các nàng nhất nhất tướng ôm về sau, liền một mình trở về gian phòng. Nhất thời Lâm phủ cao thấp một mảnh mây đen, cuối cùng vẫn là Từ Thanh Toàn đi vào an ủi. Mấy tháng sau, Hồ Bất Vi ôm An Hồ Ly đã thấy lồi ra bụng, đem lỗ tai nhẹ nhàng nương đến bụng, ôm nhu nói, An tỷ tỷ, người nói bên trong chính là nhãi con vẫn là khuê nữ à. An Bích Như nhẹ nhàng uốn éo lỗ tai của hắn nói, cái gì nhãi con, là ngươi là cậu vẫn là tỷ tỷ là cậu a. Hồ Bất Vi cười đùa nói, đúng đúng đúng, cũng không phải là, hì hì, An tỷ tỷ, ta phía trước nói cái kia việc như thế nào. An Bích Như trầm giọng nói, ngươi là nói để cho chúng ta đêm này nhất thai con đều cho làm con thừa tự cấp Lâm gia, làm hắn nối nghiệp có người. Hồ Bất Vi xin lỗi nói, lão Lâm cứu ngươi tiểu đệ đệ một mạng, ta đáp ứng quá hắn nha, hơn nữa tính là cho làm con thừa tự cho hắn, theo hắn họ Lâm, lúc đó chẳng phải từ chúng ta nuôi lấy tại bên người nha, liền một cái họ, không quan trọng a. An Bích Như nói, ngươi thuyết phục tỷ tỷ ta có ích lợi gì? Các bọn tỷ muội ta cũng không có khả năng đi làm này vai hề nói chuyện. Hồ Bất Vi A Du nói, không cần tỷ tỷ quan tâm, tự nhiên là tiểu đệ đệ. Ngươi không phản đối ta đây coi như ngươi đáp ứng á. An Bích Như chính là nhìn bụng Hồ Bất Vi cười mà không nói gì. Một năm sau thanh minh thời tiết, Hồ Bất Quy trước mộ, Lâm Tam lĩnh lấy một đám kiều thê, mỗi người trên tay đều ôm lấy còn tại trong tả lót qua oa khóc lớn hoa nhi, nữ có nam có. Hồ Bất Vi dẫn đầu cúi người chào nói, Tam ca, huynh đệ tới thăm ngươi, ngươi xem ta không nuốt lời a, đáp ứng ngươi sự tình, huynh đệ đều làm được rồi, có khả năng là lão thiên gia mở mắt, huynh đệ ta này một vòng xuống, đều cấp các lão bà gieo xuống loại, nói được thì làm được, bọn hắn đều tùy ngươi họ, hì hì, huynh đệ ta tận lực. Về sau các ngươi Lâm gia cùng ta Lâm Hồ gia tuy hai mà một, đều là người một nhà. Tại kia giường lớn phía trên, Hồ Bất Vi mồ hôi chảy như mưa tại Ninh Vũ Tích thân thể yêu kiều phía trên rong ruổi, tiên tử thở gấp kêu rên, ý xấu hổ nói, đừng như vậy lớn tiếng, đánh thức thiên nhi. Hồ Bất Vi hì hì cười nói, tiên tử tỷ tỷ, không cần lo lắng, thiên nhi ngủ được chìm, ầm ĩ bất tỉnh. Ninh Vũ Tích nhẹ nhăn mày liễu nói, ngươi như thế nào đêm nay còn không bắn, là Vũ Tích sinh xong sao, phía dưới quá tùng sao? Hồ Bất Vi vội vàng nói, không buông, làm sao có khả năng tùng, tiên tử tỷ tỷ kia huyệt bên trong nhanh vô cùng a, tiên tử tỷ tỷ, ngươi liền xin thương xót, cùng tiểu tặc càng rỡ một hồi nha. Ninh Vũ Tích e thẹn nói, lại muốn phẫn hồi Lâm Tam Minh môn chính thê. Cho ngươi làm bằng hữu kia không thể lấn tiểu dâm tặc. Hồ Bất Vi sắc sắc đạo, lần trước tỷ tỷ ngươi không phải là cũng nói rất kích thích nha, hôm nay lại đến một hồi a. Ninh Vũ Tích quay đầu nói, không muốn, Vũ Tích lần này không muốn. Làm sao vậy tiên tử tỷ tỷ? Vũ Tích mệt mỏi. Tài cán bao lâu à? Tỷ tỷ hiện tại thân thể không lớn bằng lúc trước a. Nói bậy, còn không phải là ngươi hại. Làm sao lại ta hại đó a? Ngươi ép đến hài tử. Thiên nhi tại bên cạnh giường, không ép đến a. Là bụng cái kia. À, tỷ tỷ lại mang thai, ha ha ha, ta Hồ mổ bộ dạng tôn cả sảnh đường, kia xem tướng không lớn được ta. Đừng như vậy lớn tiếng, ân a nhẹ chút cẩn thận đâm chọt hài tử. Đúng đúng đúng, ta nhẹ chút. Ngốc tử. Bạn đang nghe truyện Cực phẩm gia đình chi xanh biết ý nghiêm nghị. Thực hiện audio duy nhất tại website tiểu đào audio.com.